Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Oán Hận Cuộc Đời. Quý vị và các bạn thân mến, Oán Hận Cuộc Đời là một câu chuyện kể về cô gái tên là Ngân, một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp. Nhưng bởi vì cuộc sống này có quá nhiều cú tát dành cho cô, không có gia đình, không có người thân, cô phải lang thang để tìm một nơi dung thân cho mình. Vậy thì cuộc đời của Ngân sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những câu chuyện mà Tâm An gửi đến ngay bây giờ. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khách sạn Hoàng Kim, phòng 308. Trên chiếc giường king size, một cô gái với làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, tựa như mặt hồ yên lặng, cùng với mái tóc xõa dài ngang lưng, ngồi dựa mình vào thành giường. Miệng của cô ta đang nhả khói thuốc, đang tận hưởng sự thỏa mãn sau một đêm mê tình. Chiếc mền trắng mỏng được đắp ngang ngực, lấp ló vòng một căng tròn đầy quyến rũ của cô ta. Mỗi lần hít một hơi, cô ta lại nhả ra một làn khói trắng. Cô đưa đôi mắt sắc lạnh của mình để nhìn người đàn ông đối diện. Sơ mi trắng không nếp nhăn, chiếc áo vest đen và quần âu được mặc lại lên người. Người đàn ông chỉnh sửa trang phục của mình, lúc này mới ra dáng là một doanh nhân thành đạt. Anh ta quay người nhìn cô, mái tóc trải chuốt gọn gàng, chân mày kiếm sắc bén, mũi cao nghiêm nghị, đôi môi mỏng nhàn nhạt lên tiếng. Nói với Cường, bản hợp đồng đó tôi sẽ ký. Còn đây là tiền bo cho em. Mấy ngày hôm nay em vất vả rồi. Anh ta ném một cọc tiền xuống giường, giống như bố thí. Sau đó hôn cô ngấu nghiến, mặc cho mùi thuốc lá đang nồng nặc phả ra từ khoang miệng của cô. Sau một hồi tham luyến, anh rời khỏi môi của cô, thỏa mãn và bỏ đi. Âm thanh cảnh một tiếng, cánh cửa vang lên. Cô nhìn theo bóng của anh mà cười đầy khinh bỉ. Ngồi trong phòng hút thêm mấy điếu thuốc lá nữa, cô mới chịu thay quần áo và cầm tiền bước ra ngoài. Bước chân ra khỏi khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Thành, bóng dáng của Ngân đổ dài trên con đường tấp nập xe qua lại, dù bây giờ đã là nửa đêm. Toàn thân cô đau nhức, chân cô run rẩy nặng nề. 3 ngày phục vụ ham muốn tình dục cho một tên danh nhân bệnh hoạn khiến cho cô kiệt sức. Nhìn sấp tiền to đang cầm ở trên tay mình, 20 triệu cũng không phải là ít. Cô an ủi bản thân, 3 ngày cả tiền lương và hoa hồng của cô cũng kha khá, để cho cô đi trùng tu nhan sắc của mình, đi hưởng thụ sau những ngày dài làm việc. Ngân thở dài, hai tay bất giác ôm lấy bả vai của mình, nhìn vào ánh đèn đủ màu sắc của dòng xe trên đường. Cô tự hỏi, mình đã làm nghề này bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tiếng kít của phanh xe kéo dài vang lên, khiến cho cô giật mình khỏi mộng ảo. Trước mắt cô là một chiếc xe đen sang trọng, không cần người bên trong phải lộ diện, cô cũng biết đó chính là ai. Ngân bước xuống lòng đường, đưa tay mở cửa, sau đó bước vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngân ngả lưng về ghế lái phụ và thiếp đi. Nhưng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên, trầm ấm và lãnh đạm. Mọi chuyện sao rồi? Hắn ta đã đồng ý ký hợp đồng. Tốt, tiền tôi chuyển khoản vào tài khoản cho cô rồi đấy. Cô cứ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Sắp tới đây, sẽ có rất nhiều mối làm ăn dành cho cô. Ngân không đáp lại nữa. Chiếc xe lúc này băng qua đoạn đường Chuẩn Di Hưng, nơi đây tập trung rất nhiều gái gọi. Ai nhìn vào, chắc chắn họ nghĩ rằng họ làm việc đơn lẻ, nhưng thực chất tất cả đều do một tay Cường quản lý. Gã đàn ông đang ngồi kế bên cô bây giờ chính là Cường, một tên máu mặt trong giới mại dâm và là một tay bất động sản có tiếng. Đâu ai có thể ngờ một doanh nhân thành đạt có nhiều khu đất bạc tỷ trong tay lại quản lý một đường dây gái gọi rất lớn. Khác với những tên mại dâm trong giới, Cường phân chia gà của mình rất là rõ ràng. Những cô gái có ngoại hình không được bắt mắt, đi làm chủ yếu để kiếm tiền, sẽ được sắp xếp đứng đường. Việc phân chia tiền hoa hồng cũng rất đơn giản. 7-3. Những loại gái thế này, đối với hắn, chỉ để củng cố địa bàn. Nâng cấp hơn, sau khi qua một đợt kiểm chọn, ai lọt vào mắt xanh của Cường sẽ được hắn cho làm việc ở các quán bar, vũ trường, tiền hoa hồng rất cao. Với mỗi cô gái, hắn sẽ lấy 4 phần và cho ở khu tập thể, tiện cho việc đưa đón. Đương nhiên, muốn làm nghề này phải tuân theo nguyên tắc 3-0. Không tình yêu, không gia đình và không đi khách ngoài. Có như vậy, hắn mới cho ở lại. Nhưng không thiếu những trường hợp có người đã phá lệ. Đến lúc đó hình phạt vô cùng dã man. Chứng kiến cái cảnh mấy đàn em của Cường tra tấn, đánh đập gà khi họ không nghe lời, thực sự rất đáng thương. Nhiều khi đau đến nỗi, họ phải nghỉ ngơi ở nhà vài hôm để lại sức. Có những cô gái này trong tay, Cường có thể phát triển được quán bar của mình. Và loại cuối cùng, hay chính là gà cưng của Cường. Những cô gái này sẽ được ở chung cư đầy đủ tiện nghi, sống như những người giàu có, được mua sắm và được đi nghỉ dưỡng, nhưng theo hình thức đi tour. Cường còn là một tay bất động sản có tiếng. Đối tác làm ăn của hắn đa phần là nam giới, nên đẩy nhanh việc ký hợp đồng. Cường sẽ cho gà của mình phục vụ đối tác trong một khoảng thời gian yêu cầu và nhiệm vụ của các cô gái này để họ đồng ý ký hợp đồng. Giống như việc mà Ngân vừa mới làm khi nãy. Nhưng suy cho cùng, dù là nào đi chăng nữa, thì vẫn là những loại rẻ tiền. Sau một quãng đường dài, chiếc xe dừng lại dưới tòa chung cư Vincom cao cấp. Ngân ngồi thẳng dậy, lấy túi sách bên cạnh và chuẩn bị xuống xe. Nhưng lúc này, Cường vội vàng kéo tay của cô lại. Này, cầm lấy mà uống. Ngân nhìn thẳng vào Cường. Anh có vẻ ngập ngừng, sau đó mong chóng buông tay cô ra. Ánh mắt loạn lạc một hồi, sau đó mở nắp hộp trên đầu, lấy ra một hộp thuốc đưa cho cô. Không cần đâu. Thuốc tránh thai, tôi uống rồi. Đây không phải là thuốc tránh thai, đây là thuốc bổ. Cô cầm lấy đi. Cường đột nhiên lúc này lớn tiếng khiến cho Ngân giật mình và hoảng hốt. Cô mau chóng cầm lấy hộp thuốc từ tay của Cường, sau đó bước xuống xe. Cứ như vậy đi thẳng một mạch vào chung cư mà không nhìn lại phía sau. Chiếc Audi của Cường cũng chuyển động và khuất dần vào làn đường đông đúc xe cổ. Bước vào trong phòng, Ngân ném mấy thứ vướng víu trên người sang một bên. Cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Mấy ngày qua, cô làm việc rất vất vả. Nghĩ lại hành động khi nãy của Cường, cô thấy vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Làm gái ngành cao cấp trong đường dây này được có mấy ai, số người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều đôi lúc cô cảm giác Cường quan tâm đến mình một cách thái quá. Anh ta ân cần ở bên cô, mỗi khi cô ốm, nhưng lại sẵn sàng đánh cô. Khi cô có hành động thân mật quá mức với đối tác làm ăn của anh ta, mặc dù đó chỉ là tính chất của công việc. Cô cũng nhận ra tất cả các khách hàng của mình không phải là những tên trâu già bụng xệ hay mấy kẻ đã có vợ, mà là những danh nhân trẻ, cùng lắm thì những tên đó đã có người yêu thôi. Mấy cô gái trong đường dây đều rất ghen tị với Ngân, nhưng không thể làm gì được bởi vì có Cường đứng sau chống lưng cho cô. Đôi khi cô trộm nghĩ, phải chăng là Cường thích cô nên cô mới được yêu ái như vậy? Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ, cô cười nhạo bản thân của mình. Dẫu sao Cường cũng là một doanh nhân giỏi, biết bao nhiêu con nhà tài phiệt muốn kết hôn với hắn ta. Cớ gì mà phải lấy gái về làm vợ chứ? Cô đã suy nghĩ quá viển vông rồi. Nằm trên giường và nhắm nghiền mắt lại, cô nhớ đến lý do vì sao bản thân của cô lại bước vào cái nghề này. Cái nghề mà phải chịu đựng những cái bĩu môi, cái ánh mắt khinh rẻ của mọi người và sự truy sát giáo giết của công an. Mẹ cô từng là một gái điếm, bởi lẽ đó mà chính bà cũng không muốn và cũng không biết bố ruột cô là ai. Sống trong nghèo khổ từ bé, lại bị coi thường vì mẹ mình làm cái nghề bán thân không sạch sẽ. Ngân phải chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần, Mẹ cô lẳng lơ, nhưng lại là một người vô cùng thương con. Bà luôn kể cho cô nghe những thứ tốt đẹp trong cuộc sống này, để cô có suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng sống trong một khu ổ chuột, sự mục rửa của con người, thối nát của cái xã hội này, sớm đã được phơi bày trước mắt của cô. Sau khi mẹ mất, cô trở thành trẻ mồ côi, không nhà cửa, không người thân, không có bằng cấp. Cô quyết định đi làm cái nghề mà bị cái xã hội này coi thường rẻ mạt, đó chính là làm điếm. Có điều cô không muốn làm gái đứng đường, ngày đôi 300 giống như mẹ mình. Thứ cô muốn là cuộc sống xa hoa trong tiền tài và sự khoái lạc với những tên đàn ông trẻ. Đó chính là lý do vì sao cô tìm đến Cường cầu xin sự giúp đỡ của anh ta. Cô kiếm tiền dựa vào thân xác, nhưng lại cực kỳ căm ghét đàn ông, bởi vì cô nghĩ rằng đàn ông ấy chỉ chơi vui qua đường và không có ai thật lòng trong tình yêu. Nằm trên giường chợp mắt được một lúc, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Cô với tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh, nặng nhọc vuốt màn hình. Là Cường nhắn tin cho cô. Có hàng mới đấy, chuẩn bị cho thật chu đáo. Sáng mai 8 giờ, tôi đến đón cô. Nâng đôi mi nặng trĩu mệt mỏi, lết thân xác của mình xuống giường, Ngân lảo đảo tiến về phía nhà tắm. Tiếng vòi nước chảy xối xả trong căn phòng yên tĩnh, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, hòa cùng với hơi ấm của vòi hoa sen. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngày mai, cô lại phải đi gặp một khách hàng mới, sẵn sàng cho một chuyến đi mới. Bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn sáng rực rỡ. Trong không khí có mùi nước khử trùng, nhiều lắm, nhiều đến khó chịu. Bàn giải phẫu đèn mổ chiếu xuống ánh sáng trắng không chói mắt. Máy đo nhịp tim bên cạnh lúc lên lúc xuống, đôi khi phát ra vài tiếng kêu tít tít. Từng giọt nước dịch trong dây chuyền từ từ rơi xuống. Không khí vô cùng căng thẳng. Một vị bác sĩ mặc chiếc áo màu lam vô khuẩn, nhẹ nhàng nâng con dao mổ, rạch một đường trên cơ thể của bệnh nhân. Điềm tĩnh, không cảm xúc. Máu cũng theo đường rạch từ từ chảy ra. Bốn vị bác sĩ bên cạnh lặng yên nhìn theo chăm chú. Đôi mắt sâu đen thẳm chú ý đến từng đường đi, từng hành động. Lông mày rậm khẽ trao lại đôi chút. Hơi thở đều đặn nhịp nhàng. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Dưới ánh sáng trắng của đèn phẫu thuật, dù bệ che giấu bởi lớp khẩu trang, nhưng vẫn có thể được nhìn thấy chiếc mũi cao dọc dừa, dễ dàng mường tượng ra một vẻ đẹp tuyệt trần. Vị bác sĩ ấy đưa một tay lên, giọng nói trầm ấm, ôn nhu. Kẹp cầm máu. Âm thanh nhàn nhạt như gió thoảng qua tai, nhỏ nhẹ là vậy, nhưng đủ để nghe thấy trong không gian tĩnh lặng thế này. Y tá đứng bên cạnh, nhanh chóng làm theo. Miếng bông dần thấm đẫm máu, mau chóng được đặt sang bên cạnh. Đột nhiên, máy đo nhịp tim kêu lên không ngừng, một người hộ tá vội vã kêu lên. Bác sĩ Kiệt, nhịp tim của bệnh nhân không ổn định. Bác sĩ, nhịp tim đang rất rối loạn ạ. Ngữ điệu người hộ tá ngày càng gấp gáp, ngày càng bối rối. Bác sĩ Kiệt không bị những lời hối thúc đó làm cho lúng túng đâu. Hành động có chút nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tỉnh táo. Bàn tay thon dài di chuyển trên cơ thể bệnh nhân, đôi mắt khẽ cong lên như phát hiện ra điều gì đó, rồi dứt khoát cắt bỏ trong sự ngỡ ngàng. Tiếng tít kéo dài của máy đo phát ra chói tai. Y tá quay lại xem, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim đã bình thường. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch à? Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Bác sĩ Kiệt giao phần còn lại cho các bác sĩ khác. Sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mấy nữ y tá nhìn theo bóng lưng dài của anh khuất dần sau cánh cửa mà thầm ái mộ. Anh đến buồng rửa tay khử trùng, cởi bỏ áo lam vô khuẩn. Sau đó khoác lên mình một chiếc áo blue trắng mới để quay về phòng làm việc. Anh sải bước trên dãy hành lang dài của bệnh viện, đi qua bao nhiêu ánh nhìn say đắm của các nữ y tá. Nhưng anh lại bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra. Họ nhìn theo anh, sơ mi trắng cà vạt đen áo blue trắng, trang phục tiêu chuẩn của một bác sĩ, được bác sĩ Kiệt mặc vào giống như người mẫu vậy. Mấy cô y tá điều dưỡng, đều khều tay nhau, nói to, nói nhỏ. Này này, sao lại có người đẹp đến thế nhỉ? Ừ, công nhận, vừa đẹp vừa giỏi. Chắc là tôi phải xin đổi lịch để được trực cùng với bác sĩ Kiệt thôi. Nghe tới đó, mấy cô nháo nhào đến chỗ bảng phân công xem ai là người trực cùng anh đêm nay. Họ ghen tị với mấy điều dưỡng trẻ hay được xếp lịch cùng với anh. Nhiều người còn thỏa thuận với nhau chỉ để được gần gũi với bác sĩ Kiệt. Nhưng anh lại chẳng quan tâm đến những chuyện gì ngoài công việc. Bước vào trong phòng, anh cởi bỏ chiếc áo blue trắng, sau đó vắt lên cây, ngồi xuống ghế, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Dường như đối với anh, tất cả chỉ có công việc, một con người nghiện việc. Không gian tĩnh lặng thoáng mát, sạch sẽ thích hợp tập trung cao độ ấy, nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng đập mạnh của tay nắm cửa. Từ bên ngoài, một vị bác sĩ bước vào mặt mày hớn hở, miệng còn ngân nga vài câu hát. Anh ta đi thẳng về phía của Kiệt, tay vỗ mạnh lên vai của anh, sau đó nói to. Chúc mừng anh bạn. Ừ, đúng là bạn của tôi. Kiệt vô cùng khó chịu bởi hành động này, tiếng lạch cạch gõ bàn phím không còn. Anh đưa đôi mắt sắc lạnh tựa dao găm của mình, nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia. Thành âm rít qua kẽ răng, như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Bỏ cái tay xuống. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, nụ cười trên môi cũng dần gượng gạo. Vị bác sĩ đó hạ cánh tay xuống, vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương. Ánh mắt long lanh, dáng vẻ mỏng manh và yếu đuối, giọng nói trách mắng. Sao mà gắt gỏng thế? Người ta đến chúc mừng, rồi lại nói người ta như vậy à? Vẻ mặt của Kiệt biến sắc, ánh mắt có phần hoang mang, như gặp một kẻ lập dị. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ qua mấy câu trêu đùa vớ vẩn và tiếp tục làm việc. Nhìn vào màn hình máy tính, gõ ra mấy chữ, ngữ điệu trầm ổn của anh ta lại phát ra. Anh đừng đứng ở đây làm phiền tôi. Bác sĩ Nam này, anh quay về và làm việc của anh đi. Vốn đã quen với tính khó chiều của Kiệt, Nam chỉ biết mỉm cười và ngao ngán. Nhìn người bạn thân của mình thế này, anh cũng thấy thương cảm, không đùa cợt, không lầy lội nữa. Nam đút tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó lên tiếng. Tôi biết rồi, tôi sẽ quay về làm việc. Chỉ là tôi muốn đến đây chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật mà thôi. Một ca phẫu thuật đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ. Đúng là một ca phẫu thuật, nhưng đây là một ca phẫu thuật khó. Nếu như tập trung thì sẽ làm được thôi. Tùy cậu, tôi hết cách nói với cậu rồi. Nam bất lực với sự thờ ơ của bạn mình. Kiệt thực sự quá vô cảm với thế giới xung quanh. Với tư cách là một người bạn thân, một người đồng nghiệp, anh rất muốn giúp Kiệt, nhưng lại không biết cách nào cho đúng. Đã hơn 3 năm rồi, Kiệt chưa thể nào quên được chuyện đó. Nam thở dài lắc đầu, tay đút một bên túi và lặng lẽ rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh ngoái đầu lại và nhìn Kiệt thêm một lần nữa. Âm thanh lúc này nhẹ nhẹ, có chút bất lực. Còn một chuyện nữa, tôi chưa nói với cậu. Viện trưởng bây giờ đang đợi cậu trên phòng đấy. Cậu lên đó đi. Dứt lời, Nam nhanh chóng rời đi. Gấp chiếc máy tính lại, Kiệt ngả đầu về sau thở dài. Sau đó bình tĩnh đứng dậy, khoác chiếc áo blue đến văn phòng của viện trưởng. Cánh cửa phòng đóng lại. Trên đó còn có một tấm bảng nhỏ ghi tên. Bác sĩ phẫu thuật Trần Tuấn Kiệt. Bệnh viện Bác Ái là bệnh viện đa khoa tư nhân, quy tụ các giáo sư tiến sĩ, bác sĩ về y học hàng đầu cả nước. Nơi đây được biết đến là một trong những bệnh viện tốt nhất trong nước, đặc biệt là về phẫu thuật. Một trong những lý do khiến bệnh viện Bác Ái được phát triển như vậy cũng nhờ có tài năng của Kiệt, một bác sĩ trẻ với thành tích xuất sắc. Bước chân vào bệnh viện Bác Ái không được bao lâu, anh đã gây được tiếng vang khắp các bệnh viện lớn. Bởi vì khả năng phẫu thuật và xử lý tình huống trong phòng mổ, những ca phẫu thuật anh từng phụ trách mổ chưa có ca nào thất bại. Bởi vậy Kiệt trở thành một người có tiếng trong giới y khoa, mặc dù anh còn rất trẻ tuổi. Bước từng bước lên dãy hành lang dài, đứng trước văn phòng viện trưởng, Kiệt đưa tay lên gõ cửa. Vào đi! Từ bên trong vọng ra một giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm. Được sự cho phép, Kiệt đẩy cửa bước vào. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng lại khá tối tăm. Hương thơm thoang thoảng của hoa nhài làm giảm đi sự khó chịu trước khi bước vào trong. Trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, dáng người cao ráo, đang mặc một chiếc áo blue trắng. Trên đầu của ông lúc này cũng điểm một vài chấm bạc. Kiệt bước tới, tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất gây sự chú ý của ông. Cậu đến rồi. Dạ, viện trưởng muốn gặp tôi, có chuyện gì? Tôi muốn tuyên dương cậu, bởi vì ca phẫu thuật ngày hôm nay cậu hoàn thành rất tốt. Mới đầu Kiệt cứ tưởng rằng mình gây ra chuyện gì nghiêm trọng, thì ra lại là vấn đề này. Anh cười trừ. Đúng vậy, ca phẫu thuật của anh vừa thực hiện là một ca rất khó. Cứu sống được bệnh nhân có thể coi là một kỳ tích. Đối với một bác sĩ, đặc biệt là còn non trẻ, mà làm được như Kiệt quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Đến cả những người kỳ cựu trong nghề còn phải thán phục. Thế nhưng anh lại dửng dưng như không. Không phải vì anh tự mãn về tài năng của bản thân, mà bởi vì có những lý do không phải ai cũng hiểu hết. Viện trưởng Lâm đưa mắt nhìn anh. Sống đến từng tuổi này, trải qua nhiều chuyện trong đời và đối mặt với thời khắc sinh tử của bệnh nhân trên bàn mổ trong suốt 30 năm qua, ông có thể hiểu rõ được tâm trạng của anh bây giờ. Ông thở dài một tiếng, đôi mắt màu trắng đục lại chuyển hướng tới phía xa xăm. Ông tâm sự với Kiệt. Cậu cố gắng quên nó đi. Dù sao đó chỉ là một tai nạn. Bác sĩ không phải thần tiên, nên không thể nào cứu tất cả mọi người. Chỉ cần bản thân làm hết khả năng, không hổ thẹn với đạo đức nghề nghiệp, như vậy là được rồi. Một bác sĩ giỏi đến mấy cũng có lúc thua trước lưỡi hái tử thần. Huống hồ chỉ là một người mới cầm dao được mấy năm như Kiệt. Nhưng vụ tai nạn năm đó dường như chẳng thể nào lu mờ trong tâm trí của anh. Nó ngày một rõ dần theo thời gian, nó hiện hữu trong anh. Anh biết ông đang an ủi mình, nhưng cảm giác tội lỗi luôn dằn vặt bùa vây lấy anh từng đêm. Đây cũng chính là lý do khiến cho anh phải phát huy hết khả năng trong tất cả các ca mổ, dù là nhỏ nhất, nhưng mà sự day dứt ấy luôn đầy đọa không tha anh. Phải chăng đó là hình phạt mà anh phải gánh chịu, hay tâm trí của anh đang đắm chìm trong quá khứ đau thương không thể nào thoát ra được? Tìm câu trả lời cho câu hỏi mà ngay bản thân của anh cũng không biết rõ, quả thực rất khó khăn. Kiệt không đáp lại ông. Anh quay người nhìn theo hướng cửa sổ. Quá khứ đau thương đó cả đời anh khó mà quên được. Đó là một sai lầm, một sai lầm do chính anh gây ra. Nếu thời gian được quay về một lần nữa, anh chắc chắn nhất định không để chuyện ấy phải xảy ra. Bây giờ 30 sáng, ánh nắng đã kịp lách qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của Ngân. Cô ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Không cà phê nóng, cũng không có hồng trà. Trên tay cô là một điếu thuốc lá đang hút dở. Dưới mặt bàn là cái gạt tàn, cũng đã đầy thuốc lá. Mùi khói ngập tràn khắp căn phòng. Không biết cô đã hút bao nhiêu thuốc mà lại nồng nặc mùi đến như vậy. Đợi đến khi điếu thuốc cháy hết, Ngân mới đứng dậy và thay quần áo. Hôm nay là ngày gặp khách hàng mới nên cô phải thật lộng lẫy. Chọn cho mình chiếc váy đỏ rực bó sát, hai dây lấp ló ba vòng bốc lửa cùng với hương nước hoa đắt tiền. Ngắm mình trong gương đến khi thỏa mãn, Ngân mới rời khỏi phòng. Bước xuống đường, chiếc xe Audi đen sang trọng tối qua đang đợi cô dưới chung cư. Lặng lẽ bước lên xe mà không nói một lời nào. Ngân dường như im bặt, vẻ mặt không chút biểu cảm, chẳng có lấy một lời chào hỏi. Cường không để tâm đến mấy chuyện này. Anh liếc nhìn cô một lượt, đôi lông mày rậm khẽ trao lại, tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn ánh mắt hiện lên những tia hằn đỏ sọc, đôi đồng tử giãn ra, trong đó tất cả đều là hình ảnh cô gái mặc váy đỏ hai dây đang ngồi bên cạnh. Tay cầm vô lăng cũng chặt hơn, thấy được rõ đường gân xanh. Cường lên tiếng. Tại sao em ăn mặc hở hang như thế? Ngân không hề bị sự tức giận của Cường làm cho cô run sợ. Cô tự tin nhìn thẳng về phía trước, sau đó cười khẩy. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng nhưng khiến cho người nghe lại càng thêm bực bội. Làm gái không mặc thế này, vậy anh định cho tôi mặc áo cao cổ, quần dài, đi tiếp khách à? Tâm trạng của Cường vốn đã không được tốt, nay bị đáp trả như vậy, anh ta càng tức giận hơn. Cường cầm lấy tay của cô, kéo người cô đối diện với mình. Cổ tay cô bị siết chặt đến nỗi xương khớp bên trong muốn gãy ra làm đôi. Ngân nhăn nhó. Anh bị điên à? Anh bỏ tay tôi ra. Cô nên nhớ, ở đây ai mới là chủ. Tôi cho cô vị trí như ngày hôm nay, thì tôi có thể khiến cho cô mất tất cả. Anh đừng có vô lý. Tôi làm sai chỗ nào? Anh thử nhìn mấy con gà cưng của anh xem, đứa nào nó chả ăn mặc như thế này. Tại sao anh không tức giận với bọn nó đi? Anh tức giận lên tôi làm gì? Cường chợt nhận ra hành động của mình là thái quá. Anh thả lòng tay ra hơn, sau đó rời khỏi tay của cô. Không khí trong xe tĩnh lặng vô cùng, không ai nói với ai một lời. Ngân cau có ngồi xoa bóp cổ tay của mình. Cường quay đầu nhìn về phía khác. Bản thân của anh đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ. Gái nào chẳng ăn mặc như Ngân, vậy mà anh lại chỉ tức giận với mỗi một mình cô. Thật sự quá vô lý. Hai người ngồi trên xe chờ một lúc, Ngân thấy cơ mặt của Cường giãn ra, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, tay nắm hờ vô lăng. Có lẽ anh ta lúc này đã bớt giận. Cô mới nhẹ nhàng lên tiếng. Không phải anh nói rằng phải đi gặp khách hàng à? Mau đi thôi, muộn rồi đấy. Ngữ điệu của Ngân khác hẳn khi nãy, không hùng hồ, không thách thử, mà giống như đang dỗ dành. Làm việc với Cường bao nhiêu năm qua, cô phần nào cũng hiểu được tính cách của anh. Bên ngoài cộc cằn thô lỗ vậy thôi, chứ anh ta không phải là người xấu. Dẫu Cường có vô lý đến đâu, cô luôn luôn phải dịu dàng ân cần, bởi vì nếu như không có anh, cô khó mà sống được trong cái thế giới này. Nghe cô nói như vậy, Cường không đáp lại. Anh khởi động xe, nhấn chân ga và rời đi. Bánh xe bắt đầu chuyển động vào quốc lộ. Bây giờ họ mới thực sự đến nơi để gặp mặt đối tác. Khách hàng lần này là người thế nào anh Cường? Tôi cũng chưa rõ. Tôi chưa từng gặp mặt. Không rõ, chưa từng gặp mặt á? Anh đang đùa tôi đấy à? Đưa tôi đến gặp khách hàng mà anh chưa từng gặp. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao? Cô không cần phải lo. Tôi hứa, tôi đảm bảo an toàn cho cô. Việc cô cần làm là phục vụ cho tốt. Mà làm thế nào anh biết được đối tác vậy? Đó không phải là chuyện của cô. Ngữ điệu của Cường có hơi lớn tiếng, nét mặt cau có không được vui. Chuyện Cường làm ăn xưa nay, anh ta không muốn ai biết. Nhưng mỗi rào dịch cô lại thắc mắc, không biết lý do vì sao anh ta lại có nhiều con mồi lớn như vậy. Lần này sơ suất khiến cho Cường không hài lòng. Bản thân còn phải dựa vào anh ta nhiều, nên cô phải chú ý hơn tới lời nói của mình. Mất khoảng 30 phút để tới nơi. Điểm hẹn là một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Đứng bên ngoài nhìn vào, Ngân bắt đầu tưởng tượng trong đầu tính cách của vị khách này. Đối với mỗi khách hàng, cô luôn tìm ra những thứ họ thích và không thích để tiện cho việc lên giường chiếu. Nhờ vậy mà tiền bo của cô cũng có nhiều hơn. Cô đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên. Cường lào nhào. Ngân lườm anh một cái đau điếng. Anh ta có thể dịu dàng với tất cả các cô gái, kể cả là loại gái đứng đường, nhưng cô lại luôn bị anh gắt gỏng. Ăn mặc anh cũng chửi cô, mặc kín mặc hở đều cũng ngồi im và nghe anh mắng. Không phải Cường nhiều chuyện thích để ý cô, nhưng chẳng biết anh ta bị làm sao mà lại có thành kiến với cô như vậy. Ngân thở dài, sau đó nhanh chóng bước theo Cường vào quán. Cường nói khách hàng này anh chưa gặp bao giờ, tất cả giao dịch đều thông qua trợ lý của khách. Địa điểm hẹn gặp, số bàn ngày hôm nay đều do vị khách kia sắp xếp. Hai người ngồi xuống bàn chờ đợi. Cường ngó nghiêng một hồi, dường như không thấy ai tới. Lướt quanh quán một lượt, anh thấy rất nhiều ánh mắt của bọn đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Quay sang chỗ cô, chiếc váy hai giây bó sát khiến vòng một như bị o ép bí bách, làm cho ham muốn càng tăng thêm. Cường khó chịu. Ngay bây giờ anh chỉ muốn đến từng bàn, sau đó móc mắt bọn chúng ra. Ngân vẫn chăm chú đọc menu của quán và không để tâm tới những ánh mắt thèm thuồng xung quanh và sự tức giận đang bùng cháy như ngọn lửa của Cường trước mặt. Ngân hơi nghiêng người về phía Cường, đôi mắt đen láy sâu thẳm, không rời menu trên tay. Cô hỏi rất nhẹ nhàng và vô tư. Anh Cường, tôi gọi món này có được không? Cường im lặng, hai tay nắm chặt hình quả đấm, không nói không rằng, đứng phắt dậy, tiến đến chỗ cô, khoác lên người cô chiếc áo ngoài của mình. Ngân rất là ngạc nhiên trước hành động này của Cường, còn anh thì đưa đôi mắt lạnh lùng, cảnh cáo đám người đang nhìn cô. Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người, khiến cho người khác sợ hãi. Họ nhận ra nguy hiểm đang cận kề, liền nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cường khoác áo cho cô, tay đặt lên vai và bóp, bóp mạnh đến nỗi, mặt cô nhăn nhó vì đau. Xong việc, Cường về chỗ của mình, ngồi đối diện với cô, không một chút cảm xúc. Ngân khó chịu, định bỏ chiếc áo xuống, liền bị Cường ngăn lại. Mặc vào. Nhưng mà tôi nóng. Cô nóng, hay là cô muốn làm mấy thằng cặn bã ở đây nóng, hả? Lần này Cường thực sự rất quá đáng. Dẫu biết rằng bản thân phải làm theo mọi mệnh lệnh của Cường, nhưng mà cô cũng là con người, cũng phải có quyền riêng của mình chứ. Ngân không thể nào nhẫn nhịn, cô dứt khoát vứt chiếc áo sang một bên. Anh một vừa hai phải thôi, từ đầu đến giờ tôi chả làm gì sai cả. Tại sao anh luôn khó chịu với tôi? Tôi khiến cho anh chướng mắt à? Ở đây là chỗ đông người, cô nhỏ cái mồm lại. Tại sao tôi phải nhỏ chứ? Tôi nói có cái gì sai? Nếu anh đã không thích tôi như vậy, anh tìm người khác thay thế cho tôi đi. Không phải anh nói rằng anh có thể khiến cho tôi sống trong cái thế giới này? Anh cũng có giới hạn của mình, tôi cũng vậy. Cho nên đừng có đi quá giới hạn của nhau. Bao nhiêu uất ức phẫn nộ dồn nén được Ngân nói ra hết. Lần đầu tiên cô dám cãi nhau to tiếng với Cường. Mọi lần dù đúng dù sai, cô đều là người xuống nước trước. Cô không cảm thấy ân hận. Dù sao chuyện này Cường có cho cô xuống làm gái đứng đường, cô cũng không kêu than nửa lời. Cường im lặng không đáp lại cô, vẻ mặt hầm hầm xám xịt cúi xuống. Ngân đoán có lẽ Cường đang giận dữ, nhưng lần này dù kết cục có như thế nào, cô cũng không xin lỗi trước. Hai người không nói gì với nhau, không gian trong quán cũng bị chuyện cãi nhau của hai người mà trở nên tĩnh lặng. Thời gian cứ như vậy trôi đi, và vị khách kia mãi chưa đến. Dù đã quá giờ hẹn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Cường nhấc điện thoại trả lời cuộc gọi. Không biết anh ta nói chuyện với ai mà sắc mặt quá tệ. Ngân lúc này vẫn khoanh tay trước ngực, ung dung ngồi nhìn mấy thứ linh tinh trong quán. Chúng ta về thôi. Nghe được lời này, Ngân có chút lo lắng bất an. Chẳng nhẽ chỉ vì cô lớn tiếng mà anh nhẫn tâm dìm cô xuống vực sâu? Có phải Cường đã quá hẹp hòi rồi không? Trong chốc lát, Ngân suy nghĩ lại về hành động của mình khi nãy. Cô có nên xin lỗi anh ta một tiếng không? Đó là tất cả những gì mà cô đang nghĩ. Rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi mà cô nhìn thấy thái độ của Cường. Mặc dù bất mãn, nhưng cô không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Cường khá là ngạc nhiên về thái độ của cô. Thường ngày gặp trường hợp như này, cô sẽ hỏi vì sao, nhưng hôm nay cô bỗng nhiên im bặt. Anh cũng bắt đầu thấy có lỗi, nhanh chóng chạy theo sau cô. Ra khỏi quán, Ngân không lên xe với Cường mà bắt một chiếc taxi về nhà. Anh còn chưa kịp đuổi theo thì cô đã lên xe đi mất. Nhìn theo bóng xe xa dần vào trong làn đường tấp nập, lòng của Cường bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu vì sao bản thân của anh lại như vậy. Hễ nhìn thấy cô thân mật với người nào đó, mặc dù anh biết đó là đặc thù của công việc, nhưng anh vô cùng cảm thấy tức giận. Hơn nữa sự tức giận ấy ngày một lớn dần theo thời gian. Không biết sau này nó sẽ trở thành thứ gì nữa. Bắt xe về chung cư trong tâm trạng bực bội, Ngân nhanh chóng bước vào trong nhà, vứt chiếc túi sách xuống giường. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt. Khi nãy Cường nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ mặt rất nghiêm trọng, rồi khách hàng cũng không gặp cô. Trong lòng của cô đương nhiên cảm thấy không vui. Có khi nào Cường tuyệt đường sống của cô? Ngân lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Mặc dù bên ngoài cao ngạo lắm, nhưng thật sự trong tâm của cô không muốn mất đi những gì mà cô đang có. Cô không muốn hàng đêm phải xuống đường để mời khách và tiếp những ông già bụng sệ râu sồm. Càng nghĩ, cô càng bồn chồn và bất an. Nhìn chiếc điện thoại trên giường, cô nhanh tay bấm số của Cường. Vừa định nhấn gọi thì có một điều gì đó ngăn cản cô. Sự tự tôn, cao ngạo không cho cô làm như vậy. Cô mới nói rõ trắng đen với Cường xong, bây giờ gọi điện nài nỉ khác nào tự hạ thấp bản thân mình, giống như một con đàn bà già hết đát đang làm ở trong quán bar năn nỉ xin đi khách vậy. Cô tự nhủ, mình không làm được, mình không được làm như thế. Sau đó cô gật đầu vài cái. Lần này phải để Cường nhận ra lỗi sai của anh ta. Ngân tự trấn an bản thân mình như vậy. Phải mất đến gần 20 phút, hút hơn 3 điếu thuốc lá, Ngân mới có thể tĩnh tâm lại. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với cửa sổ, Ngân lại nghĩ tới những ngày tháng cơ cực của mình, nghĩ tới cái khổ của mẹ. Cô không có hiềm khích hay bài xích gì với mấy cô gái làm điếm trên đường. Chỉ là nhìn thấy những hình ảnh đó lại gợi nhớ đến mẹ của cô. Cô yêu bà, cô thương bà, nhưng cô không muốn trở thành gái giống bà, không muốn hành hạ thể xác với mấy kẻ làm công đêm đôi 300 ngày. Không thể phủ nhận, bước chân vào con đường này là lựa chọn của chính cô. Nhưng nếu đã chọn, tại sao không chọn cho mình một loại hình cao cấp? Cớ gì phải đi phục vụ những kẻ mình không ưa? Đôi mắt của cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô vọng, nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay. Cô lo sợ bản thân sẽ mất đi những gì đang có, nhưng cuối cùng cô chỉ cười nhẹ một cái. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho cô giật mình ngoái đầu quay lại nhìn. Giờ này ai còn đến nhỉ? Cô thắc mắc, sau đó đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cửa. Ngân từ từ mở khóa. Trước mắt cô là Cường. Cô nhìn anh, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Mặt của anh đỏ bừng bừng, giống như vừa chạy một quãng đường rất xa tới đây. Quần áo xộc xệch, bị nhăn ở một số chỗ. Nét mặt của anh không còn giận dữ giống như ở quán cà phê. Ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Ngân khó hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy Cường trong bộ dạng nhếch nhác thế này, lại còn đối diện với cô. Anh đến đây làm gì thế? Tôi đến đây để xin lỗi. Ngân tròn xoe mắt ngạc nhiên. Điều cô vừa nghe thấy có phải là sự thật không? Một người máu mặt trong giới, cao ngạo như Cường, lại đến đây xin lỗi gái điếm giống như cô hay sao? Đúng là điều không thể tưởng. Trông anh ta bây giờ tàn tạ, khuôn mặt lộ rõ sự hối hận, ánh mắt không còn hung dữ. Ngân cười và đáp. Anh xin lỗi tôi á? Vì chuyện gì? Chuyện khi nãy ở quán, do tôi phản ứng thái quá với cô. Đáng lẽ ra tôi nên tôn trọng cô. Chỉ thế thôi sao? Ngân khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi Cường. Cường khó hiểu nhìn cô. Không phải anh đã xin lỗi cô rồi sao? Cô còn muốn thứ gì đây? Không lẽ được voi đòi tiên, cậy mình cậy mẩy nên không muốn nhận lời xin lỗi này của anh? Cường chỉnh lại quần áo, nét mặt lại nghiêm nghị, trở về với phong thái thường ngày. Anh không hề tức giận với thái độ của cô. Khách hàng đó đổi địa điểm, tối nay đến quán ba Thiên Mộng. Đến quán ba ư? Không biết lý do gì, nhưng anh ta nhất định muốn đến đó. Việc này tôi chưa kịp nói với cô thì cô lại lên xe đi mất rồi. Sao thế? Cô có muốn nhận giao dịch này không? Hay để tôi đổi cho Kiều? Ngân quay mặt về phía khác và ngẫm nghĩ. Vị khách này thật sự rất bí ẩn, đến Cường cũng chưa gặp lần nào. Anh ta thay đổi địa điểm trong phút chót mà Cường lại không hề tức giận, mà vẫn răm rắp làm theo. Chứng tỏ địa vị không tồi. Một con mồi ngon thế này, làm sao có để rơi vào tay người khác được? Ngân nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu, tôi nhận. Vậy tối nay, tôi sẽ đến đón cô. Cô nên ăn mặc cẩn thận hơn một chút. Tôi không muốn cô dính dáng đến mấy cái thằng cha trong quán bar đâu. Ok, tôi biết rồi. Cường nhanh chóng rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Cường có chút tiếc nuối. Anh ngoái đầu nhìn lại, dường như có điều gì đó khó nói, muốn giải bày, nhưng vướng mắc không thể. Trầm ngâm một hồi lâu, anh lê từng bước chân chậm rãi trên hành lang dài. Từng bước đều nặng nhọc và phiền muộn. Sau khi Cường đi, Ngân vui lắm, múa máy, chân tay ca hát tưng bừng. Cô mừng vì bản thân không bị đuổi việc, lại sắp vớ được một con mồi lớn. Cô nhanh chân chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến giày cao gót. Nước hoa đều sẵn sàng rồi. Sau đợt này ắt hẳn, cô sẽ kiếm được bội tiền. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng cô lại háo hức không yên. Có tiền, cô lại được sung sướng. Chứ tội tình gì mà cô không làm. Ngân bây giờ mong sao thời gian qua mau, để tối nay được gặp khách hàng của mình. Bệnh viện Đa khoa Bác Ái. Phòng làm việc của bác sĩ Kiệt luôn nằm trong một không gian khác biệt so với bệnh viện. Nó như thể bị tách ra thành một thế giới riêng. Yên tĩnh, có mùi thuốc khử trùng, trắng toát và sạch sẽ đến nỗi không có dấu hiệu nào của sự ô nhiễm. Dẫu biết rằng bệnh viện cần sự yên lặng cho các bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng phòng của bác sĩ Kiệt có phải đã quá im lặng rồi không? Trong phòng, thứ âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng gõ bàn phím. Ngay cả hơi thở của anh cũng đều đặn, không một chút ồn ào và gấp gáp. Kiệt ngồi sau bàn làm việc, chăm chú vào từng chi tiết trên màn hình máy tính đối diện, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt đen sau cặp kính bình thản không gợn sóng, đôi môi không đánh vào đỏ. Sống mũi cao dọc dừa, làn da trắng và khuôn mặt góc nào cũng tạo nên sự hài hòa và tổng thể, phải gọi là tuyệt mỹ. Mấy cô điều dưỡng và y tá trong bệnh viện từng nói với nhau, nếu như Kiệt không làm bác sĩ thì chắc chắn anh là một người mẫu, bởi vì vẻ đẹp và vóc dáng hoàn hảo của anh không thể nào mà chê được. Có điều sự lạnh lùng từ anh khiến cho mọi người dè chừng khi tiếp xúc. Nếu là 3 năm trước, anh sẽ vui vẻ nói chuyện với mọi người, nhưng hiện tại thì không. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Kiệt không hề phản ứng, hạ giọng nói ngay. Cửa không khóa, vào đi. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với bộ váy trắng nhã nhặn và lịch sự. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ phảng phất trong phòng. Dù người kia đã cố gắng hết sức, nhưng mùi hương đó nhanh chóng bị anh phát hiện. Đôi lông mày rậm khẽ trao lại, tỏ vẻ khó chịu. Anh Kiệt, anh nghỉ ngơi, ăn uống gì đi. Em đến đây có chuyện gì không Mai? Anh không nhìn, mà dựa vào giọng nói có thể biết được người đang đứng đối diện với mình là ai. Là Cẩm Mai, con gái của giám đốc bệnh viện, người mà được đồn đoán sau này trở thành vợ của anh. Đối với cánh đàn ông mà nói, Mai thực sự là mẫu người lý tưởng, thông minh, xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Có được cô gái này, khác nào có cả kho vàng trong tay. Thế mà Kiệt lại rừng rưng, thẳng thắn tuyên bố là anh sẽ không kết hôn với Mai, khiến cho nhiều người lắc đầu ngao ngán, bảo anh có phúc mà không biết đường hưởng. Ngay cả mẹ ruột cũng trách móc rằng anh là một kẻ khờ, ngu ngốc khi từ chối một cô gái tốt như Mai. Kiệt bỏ ngoài tai lời đàm tiếu và xì xào. Thứ anh quan tâm nhất lúc này là công việc. Một ngày nhận bao nhiêu ca phẫu thuật, anh đối đầu với bao nhiêu ca phẫu thuật đó đã hết sức rồi. Đó chính là mối quan tâm hàng đầu và duy nhất của anh. Những thứ khác chỉ như cơn gió thoảng qua. Dẫu biết rằng Kiệt không có tình cảm với mình, nhưng mà mỗi ngày Mai đều cố gắng mong anh có thể chấp nhận. Cô nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh mà nhói lòng. Cô ước gì anh có thể dành một chút thời gian cho cô, giống như anh dành cho công việc thì tốt biết mấy. Mai cố giấu nỗi buồn trong lòng. Cô mỉm cười dịu dàng nói. Thực ra em đến đây vì ca phẫu thuật hôm trước. Hội đồng bệnh viện rất là khâm phục tài năng của anh, nên muốn mở một bữa tiệc để chúc mừng. Anh thấy thế nào ạ? Hội đồng đã quyết định như vậy thì cứ tổ chức thôi. Mọi người tham gia thì cứ tham gia. Nhưng mà tôi bận rồi. Nhưng bữa tiệc này chủ yếu là dành cho anh mà. Anh không đến được sao? Anh Kiệt, dù sao ca phẫu thuật này cũng thành công, là một tin vui đối với bệnh viện của chúng ta. Anh hãy vì em mà tham gia nhé, được không? Mai cầu khẩn, giọng nói nghẹn ngào. Kiệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Anh thấy niềm hy vọng và sự mong chờ trong đôi mắt của Mai. Mai đã nói đến mức này, anh cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu và đồng ý. Mai vui lắm, vui đến nỗi chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng may sao cô lại kiềm chế được. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng có cơ hội để được gần anh thêm một chút. Dù là mong manh, nhưng cũng thật là đáng quý. 12 giờ đêm, tiếng nhạc ồn ã sập sình từ trong quán bar Thiên Mộng. phá tan bầu không khí yên tĩnh trên đường Trần Hưng Đạo. Người ra người vào nhiều vô kể, đặc biệt là mấy tên đàn ông. Gã nào cũng một mình hai em, xinh đẹp, thân hình nuột nà đến từng centimet. Như thường lệ, giờ này Cường sẽ đến kiểm tra chuyện làm ăn của quán. Nhưng hôm nay anh lại đặc cách, mang theo một cô gái. Hơn nữa đến đây để bàn chuyện công việc. Ngân vừa mới bước vào quán, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Ngưỡng mộ cũng có, ghen tị cũng có, và thèm khát cũng có. Chiếc váy cúp ngực đen bó sát ôm lấy thân hình quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy của cô. Đôi chân trắng nõn, thẳng tắp, không lấy một khuyết điểm, cùng với cách trang điểm sang trọng, khác hẳn với gái làng chơi ở đây. Ngân chẳng mảy may đến thái độ của mọi người trong quán. Cô nhất nhất đi theo Cường đến nơi hẹn gặp khách hàng. Cường đưa đôi mắt sắc lẹm quét nhìn một lượt, thấy được sự thèm khát trên khuôn mặt đê tiện của mấy lão già. Anh ước rằng mình có thể đâm mù mắt bọn chúng. Anh tức giận nhưng phải kìm nén, bởi vì anh sợ rằng cách hành xử của mình khiến cho cô không hài lòng. Đi hết tầng 1 của quán, đặt chân lên cầu thang, Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì không phải lo cho cô bị nhòm ngó nữa rồi. Ngân bước theo Cường, trong lòng có chút khó chịu. Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng số lần cô đến quán bar gặp khách đều đếm trên đầu ngón tay. Thực sự rất ít. Nói ra thì bảo đùa, nhưng lượng khách mà cô phục vụ chỉ tầm hơn 10 người. Trong khi đó, những loại gái được gọi là cao cấp như cô ở dưới trướng của Cường phải phục vụ đến hơn 20 người. Ấy vậy mà tiền cô kiếm lại gấp đôi họ. Mấy đứa làm trong ngành ghen tị với cô, nhưng chỉ biết để trong lòng, chứ không dám nói ra, bởi vì họ sợ Cường. Ở đây Cường là chủ, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh, nên cũng chẳng ai dám hó hé điều gì. Lên tầng 2, đứng trước phòng VIP của quán, Cường quay lại nói với cô. Nhớ phải cư xử cho đàng hoàng đấy, đừng làm cho tôi mất mặt. Ngân gật đầu mấy cái, kèm theo một nụ cười, nửa khinh, nửa bỉ. Thường ngày Cường làm việc với cô, chẳng nhẽ không biết cô cư xử ra sao, tại sao anh còn nhắc nhở chứ? Chưa gặp mặt khách hàng, nhưng lời nói của Cường đã khiến cho cô có chút bất mãn. Cô hít thở đều, lấy lại dáng vẻ tươi cười, niềm nở bước vào trong. Căn phòng tràn đầy những màu sắc tươi sáng, xanh đỏ tím vàng lẫn lộn. Rượu cũng được bày biện trên bàn, chỉ có điều yên tĩnh không có tiếng nhạc ồn ào như các phòng bên. Ngân nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, ngồi ngay giữa chiếc ghế sofa. Anh ta đang nhìn về phía cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngân thấy lạ, cô đoán thường những vị khách hẹn gặp ở quán bar sẽ đi kèm theo mấy cô em xinh đẹp ở bên. Thế mà người khách này lại ngồi một mình trong phòng, không gọi phục vụ. Không lẽ anh ta không có hứng thú với mấy cô gái ở đây sao? Ngân không vội vàng ngồi xuống, mà đứng sau lưng của Cường chờ ra hiệu. Vị khách kia nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả, khó ai mà sánh kịp. Giọng nói vô cùng trầm ấm. Hai người đến rồi sao? Ngồi xuống đi, chúng ta cùng bàn bạc giao dịch. Ngân định tiến đến theo lời mời của anh ta, nhưng Cường cứ đứng im tại chỗ từ lúc nào. Cũng không nói, cũng không phản ứng gì. Cô bắt đầu cảm thấy bất an khi nhìn thấy bàn tay đầy gân guốc của Cường nắm chặt thành hình quả đấm. Nhìn nghiêng nét mặt của Cường không mấy vui vẻ, lông mày của anh cau có lại, còn người ánh lên vài tia máu đỏ. Rõ ràng là Cường đang tức giận. Ngân bất giác lùi về phía sau một bước, bởi vì cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh làm gì ở đây? Cường lên tiếng, ngữ điệu đầy căm phẫn, như thể muốn xông đến chỗ người đối diện. Lần đầu tiên cô thấy Cường giận dữ như vậy. Ngay cả khi đàn em làm sai việc, anh ta cũng chưa từng có khí thế bức người giống như vậy. Vị khách kia vẫn mỉm cười, điềm đạm lên tiếng. Tất nhiên là đến để bàn giao dịch. Không phải cậu nói rằng muốn mua mảnh đất ở ngoại thành sao? Tôi mang hết giấy tờ đến đây rồi, chỉ cần ký thôi. Tôi không cần. Cường dứt khoát thốt ra không chần chừ và do dự. Sự giận dữ bừng lên ngày một lớn dần. Ngân rất ngạc nhiên, tròn xoay mắt nhìn anh. Cường đâu phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh ta một khi đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Huống hồ trong giới kinh doanh đầy cạnh tranh thế này, mặc dù không biết giao dịch lần này có lớn không, nhưng cô có thể khẳng định Cường muốn có mảnh đất đó. Bởi vậy anh ta mới tức tốc chạy đến tìm cô xin lỗi. Hai người hai thế giới, Cường dường như sắp mất kiểm soát, từng hơi thở đều kìm nén cơn phẫn nộ. Nhưng người đối diện với anh lại rất điềm tĩnh, dáng vẻ ung dung đến kỳ lạ. Thái độ này của Cường khiến cho cô hoài nghi về thân phận của vị khách kia. Chợt anh đột ngột nắm lấy tay của cô và kéo đi, Ngân ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này, anh không bàn kế hoạch à? Cường không đáp lại, hùng hổ lôi cô ra ngoài. Bước đến ngưỡng cửa, từ sau vang lên giọng nói trầm thấp. Nếu như cậu không cần mảnh đất này, tôi sẽ bán cho người khác vậy. Cường đứng khựng lại, Ngân không hiểu giữa anh và người khách kia có mâu thuẫn hay là có hiềm khích gì. Nhưng nhìn nét mặt anh ta, trông có vẻ rất lưỡng lự khi mà nhắc tới mảnh đất ở ngoài ô. Ba người không ai lên tiếng, bầu không gian trở nên yên tĩnh, lại càng tĩnh lặng hơn. Ngân muốn nói với Cường điều gì đó, nhưng lại sợ làm anh phật lòng, nên thôi. Cường buông tay cô ra, nhẹ nhàng quay lại nói. Cô ra ngoài, đợi tôi một chút. Ngân ngơ ngác nhìn Cường, sau đó nhìn cả vị khách kia. Cô giống như một con tốt, bị xoay vòng chẳng biết phải làm gì lúc này. Gọi cô đến đây nhưng không cho cô biết lịch trình phục vụ như thế nào. Hơn nữa, hai người lại có xích mích. Đáng lẽ ra chuyện này, Cường nên giải quyết sớm. Cô phải làm gì đây? Thôi, cô đành ngậm ngồi và bước ra ngoài. Ngân tìm cho mình một góc khuất trong quán bar và đứng hút thuốc. Ngân nhìn những người đàn ông say khướt, những cô gái phục vụ ăn mặc hở hang, đang chơi đùa nhau trên sàn nhảy. Cô chỉ biết cười khổ. Cùng làm gái với nhau, nhưng cô rất ít khi đến đây phục vụ những kẻ như thế này. Cô phục vụ đàn ông có tiền, còn trẻ, cần người thỏa mãn nhu cầu, chứ không phải là mấy lão già háo sắc. Nhưng làm trong quán bar còn tốt hơn là đứng bên ngoài đường, ngày ngày đi khách không ra gì. Đột nhiên sắc mặt của cô thay đổi, khó chịu, và chuyển dần sang tò mò khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mấy con gà cưng của Cường đang đánh nhau. Trong sự việc có vẻ theo chiều hướng xấu đi, Ngân vứt điếu thuốc lá xuống đất, dậm chân cho hết lửa, sau đó chạy đến xem tình hình. Con chó này, có phải mày bỏ thuốc vào đồ trang điểm của tao, khiến cho tao bị dị ứng không? Mày muốn dìm tao xuống chứ gì? Mẹ kiếp! Một cái tát đầu điếng giáng xuống mặt một cô gái nhỏ, nằm giấu tay hằn đỏ trên má cô ta. Cô ta không những không sợ mà còn cười nửa miệng, quay mặt lại đáp trả ngay. Chị Lan, tôi với chị đâu ở chung phòng, làm sao tôi có thể bỏ thuốc hại chị được? Sao chị không đi hỏi cái Hương, người em gái thân thiết trong nghề của chị ấy? Có khi nó lại biết rõ không chừng. Hoa, mày đừng có chối cãi. Cái Hương không bao giờ làm như vậy. Chỉ có cái loại mày, cái loại gái điếm rẻ tiền, hại chị em giống như mày, mới làm ra chuyện này thôi. Mày hại cái Ngọc mất con, rồi mày báo cho thằng Thiên biết con Hường đi khách ngoài, hại nó bị đánh bán sống bán chết. Bây giờ mày còn hại cả tao. Hôm nay, tao nhất định phải cho cái loại đĩ điếm như mày một bài học. Dứt lời, Lan xông vào, túm lấy tóc của Hoa, giật mạnh về phía trước. Đôi giày cao gót Hoa đi chồng chênh không giữ được thăng bằng, nên khó mà phản kháng. Lan dùng hết sức giật tóc, rồi tát túi bụi vào mặt của Hoa. Còn Hoa, sau một hồi mất phương hướng, cũng dần lấy được bình tĩnh, nhanh chóng đánh trả. Hai người đánh nhau nhưng không có ai can thiệp. Góc khuất của quán bar, mấy ai biết đến. Đang trong lúc kịch liệt, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến cho họ dừng lại. Làm trong nghề mà lại đánh nhau thế này sao? Lan ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngân của ta nhanh chóng rời tay khỏi người Hoa, lập tức cúi đầu. Chị Ngân. Ngân chậm rãi từng bước tiến về phía hai người, khói thuốc lá cũng từ cô mà phảng phất. Ngân đưa mắt nhìn Lan và Hoa một lượt, nét mặt nghiêm nghị, từ tốn nói. Hai người đánh nhau có vẻ hăng say nhỉ, tại sao không đánh tiếp đi? Không đâu chị Ngân, bọn em chỉ xích mích nhất thời, nên không giữ được bình tĩnh. Chị hiểu cho bọn em à, chị đừng nói gì với anh Cường. Xích mích không giải quyết bằng lời nói, mà lại đánh nhau sao? Hay là để tôi? Dạ dạ không, tụi em không cần đâu ạ, tụi em xin lỗi chị. Lan sợ hãi toàn thân run lên bần bật. Cô ta đưa tay lay người Hoa ra hiệu, mặc dù không quên mối thù trong lòng, nhưng trước tình hình trước mắt, phải bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết. Từ lúc gặp Ngân đến giờ, Hoa đứng im lặng. Cô không nói một lời nào, cũng không hành động gì nữa. Ánh mắt của Hoa rất kỳ, nửa ao ước, nửa ghen tị, một nửa ngưỡng mộ. Nhưng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ cần có sự ghen tuông thì đều có những kết thúc chẳng lành. Giải quyết xong chuyện của Lan và Hoa, Ngân lại quay về chờ đợi của mình. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và phì phèo điếu thuốc lá, cô ngẩn ngơ nghĩ mấy chuyện vặt vãnh. Cô nhớ lúc trước mình không bao giờ động vào chất cồn hay những thứ hại cơ thể, thế mà bây giờ chúng lại trở thành niềm vui của cô. Những cô gái chạc tuổi cô đều mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc êm đềm bên người mình yêu. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Điều cô quan tâm và đặt lên hàng đầu chính là tiền. Ngoài tiền ra, chẳng có thứ gì khiến cho cô bận tâm. Lần đầu tiên bước vào nghề, cô cũng đâu quen biết Cường. Sau khi mất đi Trình Tiết và một tay đàn ông say xỉn, cô không biết mặt mũi. Cô tự tìm kiếm thông tin qua mấy gã xã hội đen đầu đường xó chợ mà cô biết, nhờ họ giới thiệu đến gặp Cường. Nói là mất, nhưng thực ra là do cô tình nguyện. Lúc đó mẹ cô mới mất, tiền ăn không đủ, lại thêm khoản nợ tiền nhà. Cô bị đuổi ra đường với mấy bộ quần áo cũ kỹ trên tay. Năm ấy cô mới 20 tuổi, trình độ bằng một đứa học sinh cấp 1, cô lấy gì để đi xin việc? Lang thang trên đường Trần Duy Hưng, nhìn mấy cô gái, mà Ngân biết rằng số phận của mình cũng sẽ giống mẹ mà thôi. Ngân bước từng bước thẫn thờ dọc con đường dài, vô tình đụng phải một người đàn ông. Ngân mới đầu hoảng loạn, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước mắt cô, một người đàn ông dáng người khỏe khoắn, mặc vest đen thắt cà vạt sộc sạch, tay đang cầm chai rượu, tu ừng ực. Vóc dáng thì thấy lờ mờ qua cảm nhận của cú va chạm, nhưng gương mặt thì không rõ. Đêm khuya đèn kịt lại trong con đường tăm tối thiếu ánh sáng, khiến cho cô khó mà đoán được. Hơi men nồng nặc phả vào mặt, khiến cho cô cau mày. Ngấm ngầm lùi lại một bước, cố ý lách người tránh né. Nhưng khi lướt qua người nọ, lơ đãng liếc một cái, chỉ một cái liếc mắt thế thôi, cũng đủ khiến cô ngần ngừ không biết tiếp. Bộ quần áo này, chất liệu này, ắt hẳn phải là người có tiền. Đắn đo một hồi, lúc ấy trong đầu cô chẳng nghĩ được gì ngoài tiền, và cô cũng không nghĩ gì tới tương lai sau này, nên cô buông lời mời mọc. Người đàn ông đó bỗng chốc khó chịu khi bị làm phiền. Nhưng Ngân lại chốt hạ một câu. Tôi còn Trinh. Anh ta khựng lại, rồi đột ngột nắm lấy tay của Ngân kéo đi. Ngân biết anh ta đồng ý, nên không kháng cự mà đi theo. Anh lôi cô đến cuối con đường, vào một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta lột phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người cô ra, rồi bắt đầu hành xử. Cuối con hẻm, bên trong tối om mờ mờ ảo ảo chẳng rõ, điều duy nhất cô nhớ vào cái đêm định mệnh ấy là thân thể của cô bị giày vò, đau đến mức muốn chết đi sống lại, khi bị anh ta lấy đi thứ quan trọng nhất của đời con gái, ở một nơi trần trụi như thế này. Dưới ánh trăng tròn, chiếu từ bên trên, từng ánh sáng nhỏ nhoi hiu hắt, cô chỉ có thể thấy được hình xăm hình hoa hồng, đặc biệt bên ngực trái của anh ta. Tất cả những thứ còn lại chỉ là một màu đen u tối. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân mình đúng là ngu ngốc khi bán đi trinh tiết của mình cho một tên đàn ông còn chưa thấy rõ mặt, với giá hết sức rẻ mạt, 2 triệu đồng. Hút một điếu thuốc dài, cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Dẫu sao bây giờ cô cũng khá lên rồi. Chuyện của quá khứ có nhắc lại cũng chả giải quyết được gì. Đã hơn 30 phút đồng hồ kể từ lúc Cường gọi cô ra ngoài. Không biết bên trong quán họ bàn bạc điều gì mà lâu như vậy. Ngân dần dần mất kiên nhẫn, thì thoảng ngó vào bên trong một vài lần, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt của cô. Đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cô chờ ở đây có lâu không? Ngân giật mình quay lại nhìn thấy Cường. Lâu? Sao rồi? Sao dịch lần này thế nào? Cô sẽ đi với anh ta 3 ngày. Bắt đầu từ bao giờ? Tối ngày mai. Địa điểm ở đâu? Biệt thự riêng của anh ta. tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ. Cứ theo đó mà tìm. Ngân gật đầu hiểu ý, sau đó theo Cường lên xe và trở về nhà. Trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi Cường bởi vì cô sợ làm cho Cường nổi giận. 3 ngày ư? 3 ngày phục vụ khách hàng này. Bỗng nhiên trong lòng cô có một chút dự cảm không lành. Rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị loại bỏ bởi vì số tiền mà cô nghĩ đến ngay sau khi kết thúc cuộc giao dịch. Nó đã làm cho cô quên đi tất cả mọi muộn phiền và lo âu. Bệnh viện Bác Ái hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Không còn không khí yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mà là một không gian vui vẻ, nhộn nhịp và đầy tiếng cười nói. Hội đồng bệnh viện đặc biệt tổ chức bữa tiệc này để chúc mừng ca phẫu thuật mà Kiệt vừa mới hoàn thành. Việc anh làm cho bệnh viện thật đáng tự hào, đáng tuyên dương. Bởi vì vậy, không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Bữa tiệc này được tổ chức nhỏ với các y bác sĩ, các điều dưỡng trong bệnh viện tại khu nhà A. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, mọi người đều đông đủ, tiếc rằng nhân vật chính chưa thấy xuất hiện. Mai có mặt ở bữa tiệc từ đầu đến giờ, cô không nhìn thấy Kiệt, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Cô sợ rằng anh không đến, sợ rằng anh vì lý do nào đó mà trốn tránh, bởi đề xuất tổ chức bữa tiệc này là ý kiến của cô. Cô muốn nhân cơ hội này được gần anh thêm một chút, nhưng tại sao bây giờ Kiệt vẫn chưa tới? Em đang chờ bác sĩ Kiệt sao? Bác sĩ Hoàng, tôi đâu có chờ ai, chỉ là đang ngó xem phản ứng của mọi người như thế nào trong bữa tiệc này. Bác sĩ Hoàng đưa mắt nhìn Mai, với một cái liếc mắt cũng đủ để anh nhận ra tâm trạng của cô bây giờ. Anh cười khẩy, uống hết ly rượu trong tay. Bỗng cánh cửa phòng đột ngột mở ra, phá tan bầu không khí rộn ràng. Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh ta ăn mặc đơn giản, nhưng lại khiến cho bao nhiêu cô gái ở đây mê mệt. Áo trắng sơ mi sơ vin, quần tây đen, cùng với chiếc giày da được đánh bóng loáng. Vóc dáng hoàn hảo, gương mặt không góc chết. Đẹp, chỉ một từ đẹp thôi, cũng không đủ để diễn tả anh ta. Kiệt nhanh chóng bước vào bữa tiệc, giọng nói trầm ấm cất lên. Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi mới tới được. Xin mọi người lượng thứ. Mai nhìn thấy Kiệt, đôi mắt của cô sáng rực, chạy đến chỗ của anh. Anh đến rồi, thật là may quá. Xin lỗi, tôi có chút việc riêng. Dạ không sao ạ. Mai nhìn anh mỉm cười thật tươi, sau đó quay sang nói với mọi người. Bác sĩ Kiệt đã tới rồi, mọi người hãy nâng ly chúc mừng thành công của ca phẫu thuật cũng như là tài năng của bác sĩ Kiệt. Mọi người trong bữa tiệc đều vô cùng hưởng ứng lời nói của cô. Họ nâng ly chúc mừng anh không ngớt, một số người còn khen anh rất nhiều. Nhân vật chính xuất hiện khiến bữa tiệc vui vẻ hơn. Nhưng Kiệt thì ngược lại, anh không thích những nơi ồn ào thế này. Tiếp chuyện với mấy bác sĩ và giám đốc trong bệnh viện xong, anh tìm một góc để ngồi nghỉ ngơi. Điều Kiệt mong muốn nhất lúc này là được về nhà. Không biết bữa tiệc này bao giờ mới kết thúc. Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật. Kiệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng đang đứng trước mặt. Ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, lạnh nhạt đáp lời. Cảm ơn bác sĩ Hoàng. Cậu cũng giỏi thật. Vừa vào tới bệnh viện này đã lấy được rất nhiều thứ. Ý của anh là gì? Sự ngưỡng mộ của mọi người, sự tôn trọng, tình cảm. Và cái bệnh viện này sắp trở thành của anh rồi còn gì? Kiệt cười khẩy không đáp. Sau khi bước vào bệnh viện và lập được rất nhiều thành công, anh biết rằng Hoàng ghen tị với mình, chỉ là thái độ không rõ ràng. Hoàng là con trai của viện trưởng, cũng bởi vậy mà khi bố mình coi trọng người khác hơn mình, đặc biệt lại là kẻ thù của mình, Hoàng đương nhiên càng thêm hận anh. Hai người xưa nay vốn được xem là kỳ phùng địch thủ, nhưng qua các ca phẫu thuật, rõ ràng kỹ năng của Kiệt tốt hơn hẳn của Hoàng. Điều này cũng khiến cho Hoàng không cảm thấy hài lòng. Anh định bao giờ nhận chức? Nhận chức á? Chức gì? Không phải bố tôi nói sẽ cho anh cái bệnh viện này sao? Tôi hỏi để tôi biết đường. Tôi đến tôi tặng hoa cho anh. Anh lo nghĩ quá nhiều rồi đấy. Viện trưởng chưa từng nói sẽ cho tôi quản lý bệnh viện, nên anh bớt suy diễn đi. Nhưng rồi một ngày nào đó, bố tôi không để lại cho tôi, mà để lại cho anh thì sao? Đó là do anh không có năng lực quản lý bệnh viện này. Câu nói của Kiệt khiến cho Hoàng im bặt, không dám ho hé nửa lời. Khuôn mặt của anh bắt đầu biến sắc, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ. Hoàng không ngờ Kiệt lại có thể tự tin nói ra câu đó. Lòng hận thù trong anh ngày càng tăng cao. Từ lúc Kiệt bước vào đây, Hoàng đã mất đi rất nhiều thứ. Ngay cả điều anh yêu quý nhất cũng bị Kiệt cướp mất. Thứ còn lại duy nhất bây giờ chính là bác ái. Hoàng tử thề với lòng mình rằng, cho dù có dùng thủ đoạn đê hèn nào đi chăng nữa, nhất định sẽ không bao giờ để bác ái rơi vào tay của người khác. Rời khỏi quán bar, Cường định đưa Ngân về nhà, nhưng giữa đường lại có việc gấp cần phải giải quyết. Trời lúc này đã khuya, khó mà bắt được xe. Hơn nữa bây giờ rất nguy hiểm, nên anh đã để cô đi bằng xe của mình về nhà. Còn bản thân của anh thì bắt xe taxi đến nơi làm việc. Ngân một mình lái xe về. Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác một mình trong xe thế này. Mọi lần đều là Cường dẫn cô đi gặp khách hàng, chứ cô chưa bao giờ đi một mình đến điểm hẹn. Chiếc xe lao vun vút trên đường dưới màn đêm đen tĩnh mịch. Đi đến đoạn cầu Giấy, Ngân điều chỉnh chân ga cho xe chạy chậm lại một chút. Hình như là cô nhìn thấy ai đó. Ngân hạ kính xe xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi quyết định tiến gần hơn. Một cô gái chừng 17-18 tuổi đang đứng bên lề đường cùng với mấy cô gái điếm. Cô ta ăn mặc hở hang, nhìn qua nhìn lại cũng giống như người đang chuẩn bị bắt khách. Khuôn mặt trông có vẻ rất thất vọng. Có lẽ đã đứng đây chờ quá lâu nhưng lại chưa có một mống khách nào. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Cô ta chỉnh trang quần áo, đầu tóc gọn gàng, vội vàng chạy ra mời chào. Anh ơi, anh muốn đi cùng em không? Vẻ mặt hớn hở, niềm nở như vừa câu được một con cá lớn, khiến Ngân ngồi trong xe có chút khó chịu. Ngân hạ kính xe xuống hẳn, phát hiện ra trong xe là một người phụ nữ. Cô ta thất vọng tràn trề, bĩu môi một cái, sau đó quay ngoắt người về phía sau. Ngân lên tiếng. Lên xe đi. Tôi chỉ phục vụ đàn ông thôi. Tôi cần cô giúp tôi một việc, tiền công tôi trả cho cô gấp đôi. Vừa nghe đến chữ tiền, hai mắt cô ta sáng long lanh, vội vã chạy đến bên xe của Ngân. Gấp đôi? Việc đó có khó không? Không khó, nhanh thôi. Cô có làm được không? Có. Vậy thì lên xe đi. Ngân ra lệnh rồi mở khóa cửa cho cô ta bước vào. Mặc dù không phải đi khách, nhưng kiếm được số tiền gấp đôi mà không phải ngủ với mấy thằng cha hay kỳ kèo giá cả thì còn gì vui bằng. Cô ta bước lên xe, nhìn xung quanh, đưa tay sờ lên những thứ đồ vật trong ô tô, như thể đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy những thứ này. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường lớn. Ngân chỉ lướt nhìn cô gái bên cạnh mình qua gương, sau đó không nói gì hết. Vậy việc tôi cần làm là gì? Cô ta đột ngột lên tiếng. Không gian yên tĩnh trong xe cũng biến mất. Ngân cầm chắc vô lăng, mắt hướng thẳng về phía trước. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Trả lời câu hỏi á? Đơn giản thế thôi sao? Đúng vậy. Cô ta nhìn Ngân bằng con mắt kỳ quái. Có lẽ cô ta nghĩ là cô không được bình thường. Chi ra một số tiền chỉ để ngồi trên xe và trả lời câu hỏi ư? Đúng là dở hơi. Nhưng nghĩ đến số tiền được nhận, cô ta gật gù đồng ý ngay. Dẫu sao cũng có dăm ba câu hỏi thôi, trả lời xong lấy tiền rồi biến, chả làm sao hết. Ngân liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó lên tiếng hỏi. Em tên là gì? Hân. Em bao nhiêu tuổi? 18. Làm nghề này bao lâu rồi? Khoảng 3 tháng. Bố mẹ em có biết chuyện này không? Hân không trả lời cô, nó im lặng và không nói gì nữa. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, Hân giấu bố mẹ đi làm cái nghề này. Cô không hiểu tại sao một cô gái mới 18 tuổi lại chọn cái ngành mà bị xã hội khinh miệt, trong khi đó tương lai còn rộng mở phía trước. Ngân thở dài một tiếng và hỏi tiếp. Tại sao em lại chọn ngành này? Em lỡ dại à? Lỡ dại? Với bạn trai của em à? Dạ vâng. Anh ta chối bỏ trách nhiệm, còn bố mẹ vì quá xấu hổ và không muốn nhận em. Chính vì thế, em mới phải tốt lên chứ. Đời không chấp nhận mình, thì em phải làm cho nó chấp nhận mình chứ. Họ không coi em ra gì, bây giờ em làm cái nghề này, thì ai mà nhìn mặt em chứ. Nhưng em không thể nào quay đầu lại được nữa chị à. Hân bắt đầu sụt sịt tiếng khóc, khóe mắt đỏ hoe. Gặp Hân lần đầu, người ta nghĩ rằng Hân là một cô nữ sinh vui vẻ, hoạt bát và xinh đẹp, chứ không nghĩ rằng Hân lại làm cái nghề này. Cô hiểu những gì mà Hân đang trải qua, bởi vì chính cô đã từng như vậy. Bởi vậy, Ngân không muốn Hân đi theo con đường nhơ nhuốc này nữa. Ngân suy nghĩ một hồi, sau đó lại lên tiếng. Em bỏ cái nghề này đi, tìm một công việc mới mà làm. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng em phải cố gắng. Cái gì cố gắng cũng làm được thôi. Chị nghĩ rằng em có thể quay đầu được sao? Không có gì là không thể, nếu như em nỗ lực. Em đừng nghĩ nhiều quá về quá khứ, nó không giúp gì cho em hiện tại đâu. Thôi được rồi, nhà em ở đâu? Chị đưa em về. Chị cứ đi thẳng đi dạ, sau rồi em chỉ cho. Cứ như thế, Ngân đi theo sự chỉ dẫn của Hân, đi tới một con hẻm nhỏ, dừng xe trước ngõ. Cô đưa cho Hân một số tiền, coi như là bù buổi tối ngày hôm nay của Hân. Sau cuộc trò chuyện với cô, trông Hân vui vẻ hẳn lên, không còn ủ rũ như trước. Mong rằng nó sẽ có một suy nghĩ mới. Bước xuống xe, Hân cúi đầu chào lịch sự. Em cảm ơn chị. Chị về cẩn thận à? Em nhớ những gì chị nói nhé. Đừng có nản chí. Dạ vâng. Nhưng chị này, dù chỉ mới gặp chị trong chốc lát, nhưng em rất ngưỡng mộ chị. Nếu có thể, em muốn trở thành một người giống như chị, xinh đẹp và tài giỏi. Đừng nên, em đừng nên trở thành người giống chị. Lý do ạ? Hân chố mắt nhìn cô, chắc nó ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu tại sao Ngân lại nói như vậy. Trở thành một người giống cô ư? Đúng, tốt đấy, xinh đẹp, giỏi giang, có tiền. Bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng ao ước được giống Ngân. Hân đứng trầm ngâm bên ngoài xe, dường như những thắc mắc trong đầu nó không cho phép nó rời đi. Ngân liếc nhìn qua là biết nó muốn gì. Em không phải là bản sao của ai, cho nên em cứ làm chính mình là tốt nhất. Thôi khuya rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Chị về đây, tạm biệt nhé. Ngân nhấn nút kéo kính xe lên và sau đó rời đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô vẫn thấy Hân đứng đó vẫy tay chào cô. Đến khi chạy xe được một quãng đường, cô mới thả lỏng tay mình, nhớ lại lời mà Hân nói ban nãy. Ngân vô cùng chạnh lòng. Có lẽ Hân nghĩ những gì cô có là do nỗ lực, là cố gắng mà nên. Nhưng nó đâu ngờ rằng cái nghề mà cô làm cũng giống như nó. Làm điếm. Chuyện lúc nãy khiến cô cảm thấy thật là nực cười. Một con điếm lại đi dạy đời một con điếm khác. Phải chăng cô đã quá tự phụ? Khóe môi của cô bất giác nở nụ cười, ánh mắt phảng phất nỗi buồn đau, thống khổ. Ngần lờ đãng một lúc, rồi chợt nhận ra bây giờ cũng đã khuya. Sáng mai cô còn dậy sớm để chuẩn bị đi khách. Cô nhấn chân ga mạnh hơn trên con đường đen trống vắng. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi ánh đèn pha của một chiếc xe tải phía trước lao thẳng về phía cô. Ngân hoảng loạn, nhanh chóng ngoặt mấy cái rồi dậm chân phanh, nhưng có điều không ổn. Phanh xe không hoạt động, nó cứng đơ, dù cô dậm mạnh thế nào cũng không có phản ứng. Sao lại thành ra thế này? Không phải khi nãy còn hoạt động rất tốt sao? Hay là do Ngân đã đi quá tốc độ cho phép? Những câu hỏi ấy giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì. Xe của cô đang mất kiểm soát. Chiếc xe tải phía trước thì bấm còi liên tục, ánh đèn pha rực sáng trong đêm tối. Ngân hoảng loạn cực độ, tay cầm vô lăng xoay hết cỡ sang bên phải để cố tránh chiếc xe kia. Ánh đèn mãnh liệt từ sườn xe chiếu tới, ngực của cô như muốn nhảy lên, ra sức xoay vô lăng. Cuối cùng thì cũng tránh được, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Xe cô sượt qua chiếc xe tải ở khoảng cách gần, khiến cho sườn xe bị chảy xước. Tiếng phanh xe tải kít dài vang lên rồi dừng hẳn, còn cô thì không thể nào phanh được xe. Chiếc xe của cô cứ như vậy tông thẳng vào lề đường và chạm dữ dội, xe mất khống chế. Tiếng kính vỡ, tiếng chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường trong nháy mắt vang lên kịch liệt. Cơn đau trên người bỗng nhiên truyền đến. Ngân trợn to mắt, chưa kịp nói gì, cô liền mất đi ý thức. Chiếc xe tải kia cũng nhanh chóng chạy xuống xem tình hình, thấy cô đầu chảy máu bất tỉnh trong xe, liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Cú va chạm trong đêm đen tĩnh mịch đầy máu và mảnh vỡ. Khu nhà A thuộc bệnh viện đa khoa Bác Ái, lúc này vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người ai cũng vui vẻ hào hứng, tận hưởng bữa tiệc. Kiệt bây giờ gần như kiệt sức, anh chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc. Nhưng ngặt nỗi, những người quyền chức trong bệnh viện đều có mặt ở đây. Anh lại là nhân vật chính, nếu như bỏ về giữa chừng, xem ra không được hay cho lắm. Kiệt chỉ hối hận vì anh không từ chối lời mời tham gia bữa tiệc này. Bây giờ nghĩ lại, thật là muốn nói không. Kiệt đi lòng vòng quanh bữa tiệc, tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Mai ở đằng xa nhìn thấy anh đứng một mình, liền nhanh chóng đến và bắt chuyện với Kiệt. Anh Kiệt ơi, sao anh không ra kia nói chuyện với mọi người cho vui? Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi muốn ở đây một mình. Đằng kia có những nhà tài trợ quan trọng của bệnh viện, anh có muốn làm quen với họ không? Em có thể giúp anh. Không, cảm ơn, tôi không cần. Kiệt thẳng thừng từ chối mà không một chút do dự. Thái độ cự tuyệt này của anh khiến cho Mai có chút xấu hổ. Cô đã cố tình xuống nước nói chuyện ngon ngọt để được gần gũi anh. Nhưng đáp lại cô là sự lạnh nhạt và thờ ơ. Mai không nản chí, định lên tiếng nói, thì đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của anh vang lên. Kiệt nhanh chóng mở ra xem. Đọc tin nhắn xong, nét mặt của anh bắt đầu thay đổi. Cảm thấy lạ, Mai lên tiếng hỏi anh. Có chuyện gì thế à? Có một ca cấp cứu, tôi phải đi bây giờ. Cô nói với mọi người giúp tôi nhé. Dứt lời, Kiệt vội vã rời đi. Mai đưa tay ra định níu kéo anh, nhưng cuối cùng lại vụt mất. Mai chơi vơi giữa không gian đầy tiếng cười, tiếng nói vui vẻ. Đối với anh, cô chỉ là một người dưng không quá thân mật, cũng không gần gũi. Sự cố gắng này của cô phải chăng là điều không cần thiết? Bác sĩ Kiệt, anh đến rồi. Tình hình bệnh nhân thế nào? Bị va đập mạnh ở vùng đầu, xuất hiện cục máu bầm, chân bị gãy à? Chuẩn bị chụp X-quang và nhóm máu trùng với nạn nhân cho tôi, sau đó mang đến phòng phẫu thuật. Y tá răm rắp nghe theo lời của anh, sau đó chạy đi làm việc. Kiệt cũng nhanh chóng đi đến phòng phẫu thuật, rửa tay bằng nước sát trùng, thay bộ quần áo bác sĩ lên người. Anh điềm tĩnh bước vào bên trong. Ánh đèn trắng chiếu xuống, nhìn bệnh nhân nằm trên bàn mổ, Kiệt điềm tĩnh xử lý các thao tác ở vết thương. Có điều biểu hiện của anh có điều gì đó rất lạ lẫm. Lúc kiểm tra vết thương trên đầu, anh khựng lại đôi chút, như thể nhìn thấy điều gì rất thân quen. Bác sĩ phụ mổ chính là bác sĩ Nam, bạn thân của anh. Nhận ra sự lờ đãng, mất tập trung trong công việc của Kiệt, Nam lay nhẹ người anh và lên tiếng. Này, bác sĩ Kiệt, chúng ta tiếp tục thôi. Kiệt giật mình, đưa mắt nhìn Nam, rồi chợt nhận ra giây phút mất tập trung của mình. Anh nhanh chóng quay trở về phong thái điềm tĩnh, từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Kẹp cầm máu, dao, kéo. Âm thanh vang lên từng nhịp chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, cùng với tiếng tít tít của máy đo nhịp tim bên cạnh. Ca phẫu thuật không mấy khó khăn nên mọi người nhanh chóng kết thúc công việc. Bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, rửa tay lại thật nhiều lần, sau đó quay trở về phòng làm việc. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, chưa được vài giây, thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ngược vào trong. Kiệt giật mình quay người lại, khi nhìn thấy Nam xông vào phòng, nét mặt có vẻ không hài lòng, trên trán có vài nếp nhăn. Anh còn chưa kịp phản ứng gì, Nam vội vàng lên tiếng. Cậu đang nghĩ gì khi nhìn thấy gương mặt của bệnh nhân kia? Kiệt chột dạ như bị ai đó nắm thóp, anh lảng tránh không dám nhìn thẳng, quay lưng tiến về phía bàn làm việc và chối cãi. Tôi không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì mà cậu lại lưỡng lự? Nam này, khi đấy tôi chỉ nhất thời không ổn định, bởi vì bản thân của tôi đã quá kiệt sức. Cậu không thấy mấy ngày hôm nay tôi không được nghỉ ngơi à? Tôi hy vọng rằng là cậu mệt, chứ không phải là lý do nào khác. Nam nhìn thẳng vào Kiệt, ánh mắt đầy hoài nghi và dò hỏi. Kiệt lặng lặng không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Nam dần hiểu ra tâm tình của bạn mình nên cũng không trách móc, rời khỏi phòng với tâm trạng lo âu. Nam đi rồi, Kiệt mới có thể thả lỏng đầu óc. Anh dựa đầu vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ. Nghĩ đến bệnh nhân khi nãy. Cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn, không thể nào xác định được bản thân của anh cần phải làm gì tiếp theo. Trong phòng hồi sức cấp cứu, Ngân được gắn ống thở. Dây dịch truyền từng giọt rơi xuống. Bên cạnh là máy đo nhịp tim. Không gian tĩnh lặng vô cùng, chỉ có âm thanh là những thiết bị hỗ trợ được phát ra. Tai nạn này tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại khiến cho cô bị thương khá nhiều. Đầu bị va đập mạnh vào vô lăng, chân bị gãy, và đến bây giờ cô đang phải truyền dịch. Cũng may là cô chưa biến mình thành người thực vật. Bên ngoài lúc này, có một tiếng người đàn ông và đám người mặc đồ đen, nghe giọng xem chừng gấp gáp và lo lắng. Anh ta lớn tiếng. Tôi muốn gặp bệnh nhân tên là Ngân, mới chuyển đến đây. Thưa anh, bệnh nhân tên đó không có ở đây. Không có là không có làm sao? Rõ ràng cô ấy được chuyển đến đây. Bệnh viện các người làm ăn như thế à? Tôi muốn phá nát cái bệnh viện này, cho các người xem bây giờ. Xin anh bình tĩnh, đây là bệnh viện, đừng có làm ồn. Nếu người mà anh nói, thì nếu như có ở đây, chắc chắn chúng tôi đã tìm cho anh rồi. Mẹ kiếp, cái bệnh viện chết tiệt này. Anh Cường, anh cứ bình tĩnh. Cái Ngân bị tai nạn, không mang theo giấy tờ tùy thân, nên bệnh viện người ta không biết danh tính. Anh cứ từ từ, người ta sẽ tìm ra thôi. Cô gái với mái tóc nhuộm màu vàng đang đứng bên cạnh Cường lên tiếng khuyên can. Họ đùng đùng kéo nhau đến bệnh viện và gây ồn ào, lại còn mang theo nhiều người nên ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh viện. Dù sao, đây không phải là nơi tùy ý làm loạn. Cường nghe Kiều nói như vậy, cũng tiết chế bản thân mình, không hùng hổ như ban nãy. Nhưng mà trong lòng anh lo lắng vô cùng. Ngân gặp tai nạn khi lái xe của anh. Đổi lại, nếu như tối hôm trước người lái xe không phải là Ngân mà là anh, thì bây giờ người nằm trong phòng bệnh phải là anh mới đúng. Cường sốt ruột đi qua đi lại ở sảnh bệnh viện, chờ đợi y tá tìm thông tin. Anh gì ơi, tìm ra thông tin rồi. Tối hôm qua chúng tôi có nhận một bệnh nhân cấp cứu do bị tai nạn, nhưng hiện bây giờ chưa rõ danh tính. Anh vui lòng đợi thêm một chút, bác sĩ phụ trách sẽ đến và nói chuyện với anh. Cường định lên tiếng nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị Kiều ngăn lại. Cô gật đầu cảm ơn y tá, rồi quay sang kêu đàn em ra khỏi bệnh viện. Bọn họ hiểu ý, nhanh chóng rời đi, để cho cô và Cường ở lại. Một lúc sau, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật hôm qua cũng xuống để gặp hai người. Cường đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó liếc sang tấm thẻ trên ngực. Bác sĩ Trần Tuấn Kiệt. Hai người là người nhà của bệnh nhân ngày hôm qua sao? Đúng vậy. Vậy mời hai người đi theo tôi. Kiệt xoay người đi dẫn trước, Cường và Kiều cũng nhanh chóng theo sau. Ba người lên tầng 3, đứng trước phòng hồi sức của bệnh viện thì dừng lại. Nhìn qua tấm kính hình chữ nhật nhỏ trên cửa phòng bệnh, Cường có thể khẳng định đó chính là Ngân. Kiều cũng đưa mắt nhìn theo hướng của Cường, thấy em mình đang phải thở bằng máy trên giường bệnh, lòng cô đau xót. Sau đó Kiều quay sang nói với Kiệt. Dạ thưa bác sĩ, tình hình em gái tôi có nghiêm trọng không? Vụ tai nạn có để lại di chứng gì không ạ? Cô cứ yên tâm, vụ tai nạn không quá nghiêm trọng. Hơn nữa bệnh nhân lại được cấp cứu kịp thời, nên không để lại di chứng gì. Nhưng cô ấy nên ở bệnh viện để giám sát ít nhất là vài tuần. Dạ vâng, cảm ơn bác. Kiệt gật đầu rồi quay người rời đi. Cường và Kiều cũng vào trong thăm bệnh nhân. Ngồi kế bên giường bệnh, Cường càng tự trách bản thân mình hơn. Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên bỏ Ngân ở lại một mình. Kiều nhìn dáng vẻ khổ sở của Cường, cô thở dài. Làm việc với Cường nhiều năm nay, cô có thể đoán được tình cảm mà anh dành cho Ngân đặc biệt đến thế nào. Anh Cường, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây? Giải quyết chuyện gì? Thì chuyện cái Ngân, không phải có người cố tình cắt phanh xe của nó để gây tai nạn à? Người bọn nó nhắm đến là tôi. Xe đó là xe của tôi, chứ không phải là Ngân. Cô ấy đã thế cho tôi một mạng rồi. Cũng may là nó không sao, nhưng chuyện này không thể mãi tiếp diễn được. Anh có nghi ngờ ai chưa? Chuyện này tôi biết phải làm gì. Cô không cần phải xen vào. Tôi cho cô nghỉ đi khách mấy ngày và cô ở đây để chăm sóc cho Ngân. Nhưng còn khách hàng mà Ngân vừa nhận giao dịch thì sao anh? Cô không cần lo, tôi sẽ tìm người thay thế. Kiều gật đầu mấy cái và không nói gì thêm nữa. Cường ở lại với Ngân chừng một lúc thì cũng rời đi. Một mình Kiều ở trong phòng bệnh chăm sóc Ngân. Nhìn Ngân trong tình trạng bây giờ, cô đau lòng biết mấy. Hai chị em đều làm gái giống nhau, đều thuộc đường dây gái gọi cao cấp. Có điều mấy ngày nay tình hình sức khỏe của Kiều không được tốt, nên cô đành phải nghỉ ngơi mấy tuần. Kiều nhớ vài hôm trước, Ngân còn sang khoe với cô rằng bản thân cô đã kiếm được một món tiền rất lớn. Hai chị em dự định sẽ đi đâu đó để giải khuây. Thật không ngờ, Ngân lại gặp tai nạn. Kiều nắm lấy đôi bàn tay gầy gò mà thì thầm với Ngân. Em phải mau chóng khỏe lại đấy. Hai chị em mình còn rất nhiều việc chưa làm. Em không thể ngủ mãi thế này được đâu. Em có hiểu không? Kiều nói mà nghẹn ngào nơi cuống họng. Sống mũi của cô cay xè. Hai mắt ánh lên những tia đỏ rực. Kiều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống lang thang phiêu bạt khắp nơi. Vào cái ngành này cũng là do dòng đời đưa đẩy. May sao trời phú cho cô làn da trắng cùng với thân hình tuyệt vời. Đẹp lắm, đẹp theo kiểu con gái thôn quê, khác biệt với mấy đứa cùng ngành. Nên Cường cũng cho cô vào trong đường dây cao cấp, chuyên đi phục vụ các đối tác của anh ta. Ngân và Kiều quen nhau qua lời giới thiệu của Cường, sống chung với nhau một thời gian, cũng có tình cảm, coi nhau như chị em trong nhà. Có Ngân bên cạnh bầu bạn với Kiều, cũng giúp cô vơi bớt đi tâm trạng cô đơn, lạc lõng. Bây giờ em gái mình thành ra thế này, cô không đau buồn làm sao được chứ? Chuyện phanh xe đột nhiên bị hỏng, chắc chắn có người bày mưu. Đối tượng mà kẻ bí ẩn này nhắm đến, chắc chắn là Cường. Chỉ tiếc rằng người gánh chịu hậu quả lại chính là Ngân. Kiều nhìn Ngân, cô lo lắng không biết liệu chuyện này có tái diễn một lần nữa hay không. Bởi không chỉ có Ngân, mà những người khác có liên quan đến Cường, biết đâu lại gặp nguy hiểm. Vùng đầu đau nhức, những dây thần kinh xung quanh truyền đến một cảm giác tê dại khó chịu. Lông mi nặng trĩu, đôi mắt lờ đờ dần được mở ra. Ngân nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đối với cô bây giờ giống như một bức ảnh màu, bị nhòe đi. Cảm giác chán của cô rất nặng. Ngân đưa tay lên sờ thử thì thấy một dải băng dài đang quấn quanh. Cô ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Tiếng phanh xe, đèn pha và cả tiếng kính vỡ. Đó chính là tai nạn. Đúng rồi, mình bị tai nạn xe hơi. Ngân thốt lên trong tâm trí, hai mắt cũng mở to nhìn lên trần nhà. Ký ức cuối cùng của vụ tai nạn dần dần được khôi phục. Cô nằm im trên giường và nhớ ra mọi chuyện. Khoảng chừng một lúc sau, cô mới lồm cồm ngồi dậy. Ngân chống tay xuống giường thì nhận ra một bên chân của mình không có cảm giác. Chân của cô đang bị bó bột, không thể nào nhúc nhích, cũng không thể nào cử động. Mẹ kiếp, mình bị nặng đến thế này sao? Ngân chửi thề chau mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này Kiều cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bình nước. Thấy cô tỉnh dậy, Kiều mừng rỡ chạy lại đến bên cô hỏi han. Ngân, em tỉnh rồi à? Trong người thế nào? Em đau ở đâu? Em cần chị gọi bác sĩ cho em không? Dạ không cần đâu chị. Em ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày rồi ạ? Em hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy. Chị Kiều, chị đưa cho em cái gương được không? Gương á? Để làm gì? Chị cứ đưa cho em đi. Kiều nhìn Ngân đầy khó hiểu, sau đó lấy gương đưa cho cô. Ngân cầm gương trên tay ngắm nghía mình một hồi rất lâu, sau đó thốt ra một câu xanh giòn. May quá, mặt em không sao. Có điều, môi hơi nhạt nhỉ. Đợi khi nào xuất viện, tút tát lại thì lại ổn ngay. Kiều nghe xong ngớ người, bị tai nạn nặng như vậy, chân không đi được, đầu thì băng bó tùm lum. Mà Ngân lúc này lại chỉ quan tâm đến gương mặt. Kiều có chút giận dữ, chỉ muốn cốc vào trán cho Ngân tỉnh lại. Kiều lắc đầu nói. Em không thấy bản thân có những vết thương nặng hơn à? Em không quan tâm. Nghề của chúng ta dựa vào mặt để kiếm tiền. Dù chân có tàn phế thì cũng moi được một khoản kha khá. Chỉ sợ mặt không giống người mà giống quỷ thôi chị ạ. Kiều thở dài. Sống với Ngân bấy lâu nay, cô phần nào cũng hiểu được tính cách của Ngân. Ngân mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Mặc dù bản thân đang rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Bây giờ cũng vậy. Kiều biết Ngân cảm thấy sợ khi nghĩ về vụ tai nạn, nhưng lại hờ hững như không có gì xảy ra. Cô muốn giúp Ngân lắm, muốn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng Ngân. Chỉ là Ngân cứ từ chối, không cho cô bước vào thế giới của mình. Dù đã cố gắng nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn là đứng bên lề thế giới đó. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai muốn lên tiếng. Có lẽ trong đầu họ có suy nghĩ rằng người kia sẽ mở lời trước, nên cả hai đều ngập ngừng không nói. Chuyện em gặp tai nạn, anh Cường có biết không chị? Biết. Còn chuyện phanh xe bị cắt, anh ấy cũng biết rồi à? Ừ, biết hết rồi. Em cứ yên tâm đi, Cường sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Thế còn khách hàng em mới nhận thì sao chị? Ai thay thế em thế? Không ai cả. Vị khách đó không muốn ai phục vụ ngoài em. Anh ta nói rằng anh ta sẽ chờ đến khi nào em khỏi bệnh thì hợp đồng lại tiếp tục thực hiện. Dạ vâng, em hiểu rồi. Ngân không nói thêm gì nữa. Cô quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Bản thân cô bây giờ không biết nên vui hay nên buồn. Không bị mất khách, đương nhiên là có tiền. Nhưng với tình trạng của bản thân mình thế này, cô thực sự không muốn tiếp khách một chút nào. Kể cả khi cô khỏi bệnh. Không rõ là do sự va đập mạnh ở vùng đầu hay sau bao nhiêu năm lún sâu vào vùng bùn tối tăm đó mà cô có cảm giác cô muốn được quay đầu, muốn dừng lại tất cả những việc hiện tại mình đang làm. Ánh mắt vô hồn của Ngân nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài kia, lặng lẽ và u buồn. Kiều thở dài. Chắc là cô cũng có cảm giác giống như Ngân. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, bác sĩ Kiệt từ bên ngoài bước vào. Thấy Ngân tỉnh táo, anh đưa mắt nhìn qua một lượt. Kiều lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy. Dạ, chào bác sĩ. Chào hai cô. Tôi đến đây để kiểm tra sức khỏe cho cô gái đây. Ngân chỉ liếc nhìn anh một cái. Cô bây giờ không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi như thông báo này. Thái độ của Ngân khiến cho Kiều ngại ngùng với anh. Dạ vâng, vậy phiền bác sĩ kiểm tra cho cô ấy giúp tôi. Tôi có việc ra ngoài, xin phép ạ. Dứt lời Kiều hơi cúi đầu, sau đó quay sang thì thầm với Ngân. Đây là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho em đấy. Bởi vậy em nghe lời anh ta một chút nhé, cho nhanh khỏi bệnh. Ngân chào mày gật đầu, xua tay hiểu ý. Kiều chẹp miệng mấy cái rồi cũng rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Kiệt bắt đầu kiểm tra cho Ngân. Anh tiến sát đến người của cô, người hơi cúi xuống xem bông băng, sau đó nhìn cô. Hành động này của anh khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn, mặt cô gần như chạm vào lồng ngực của anh. Ngân không có ý gì, cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Nhưng mùi hương bạc hà dịu nhẹ phảng phất nơi cánh mũi, khiến cô có chút cảm giác lạ lạ. Sau một hồi kiểm tra, anh đứng thẳng người, tự động lùi về sau mấy bước, tay cầm bút ghi chép cái gì đó. Cô có chóng mặt không? Tôi hỏi cô có chóng mặt không? À, không, không có. Kiệt lúc này vẫn chăm chú ghi chép thông tin, ngữ điệu nhẹ nhàng và hỏi tiếp. Cô có cảm thấy đau đầu không? Một chút à? Ảo giác? Dạ không. Ừ, vậy thì tốt rồi. Sau một loạt câu hỏi, Kiệt cuối cùng kết thúc việc ghi chép của mình. Anh tiến đến cuối giường và kiểm tra cái chân của cô. Chân của cô bị gãy xương, cô nên nghỉ ngơi vài tháng, sau đó mới có thể đi lại được. Nên cô phải cẩn thận nhé, nhưng cũng đừng lo ngại quá. Đây có phải là nghiệp vụ của bác sĩ thông báo cho bệnh nhân về tình hình sức khỏe của mình, hay là anh còn có ý khác? Các bệnh nhân được anh phụ trách, mỗi lần khám sau khi mổ thế này, anh đều đi cùng với một hoặc hai y tá. Thế mà lần này, anh lại đích thân tới đây. Lại kiểm tra kỹ lưỡng như vậy. Với tư cách là bác sĩ mổ chính, anh là người biết rõ tình hình sức khỏe của bệnh nhân. hơn nữa còn biết chỗ nào ổn, chỗ nào không. Nhưng mà Ngân là ngoại lệ. Khám bệnh xong, anh rời khỏi phòng. Vừa cách xa cạnh giường vài bước, vạt áo của anh nhanh chóng bị một lực kéo lại, không quá mạnh mà hời hợt yếu ớt. Kiệt ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, bàn tay nhỏ bé gầy guộc bám lấy áo của anh. Kiệt chau mày khó chịu, nhưng không hề có ý định kêu cô buông tay ra. Ngân lúc này cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài che giấu khuôn mặt của cô. Nhìn vào chỉ thấy một khoảng trống màu đen nhỏ. Cô nghẹn ngào từng lời. Bác sĩ, có cách nào khiến cho tôi không thể nào khỏi bệnh được không? Nói ra những lời này chắc hẳn tâm trạng của cô đang rất thất vọng và buồn bã. Mọi người đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ chỉ mong có thể chữa được bệnh. Vậy mà cô lại muốn nó kéo dài và không muốn khỏi. Kiệt trầm ngâm. Ai cũng muốn bản thân mình khỏi bệnh, sống lâu hơn một chút để tận hưởng cuộc sống này. Còn cô, tại sao cô lại bi quan như vậy? Nhưng đối với người khác, họ có cuộc sống của họ. Cuộc sống của họ rất tươi đẹp. Họ muốn níu giữ nó. Còn tôi, cả cuộc đời của tôi chỉ một màu đen tối. Tôi không còn động lực để sống tiếp. Bố mẹ cô thì sao? Tôi không có bố. Còn mẹ, bà ấy mất từ khi tôi còn bé. Ngân nắm chặt lấy vạt áo của anh, như thể không muốn để cho anh đi. Kiệt không phải là người giỏi ăn nói, cũng không phải là chuyên gia tâm lý, nên chẳng biết an ủi Ngân thế nào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến mu bàn tay ấm nóng của mình. Ngân thật sự cảm thấy dễ chịu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai ánh mắt đối diện nhau và hình như họ dần nhận ra rằng có một phần nào đó của nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của đối phương. Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cô nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Không tốt cho vết thương đâu. Ở đây chúng tôi có nhiệm vụ chữa bệnh cho mọi người. Còn cái mà cô nói là điều không thể nào xảy ra. Kiệt rời khỏi tay cô và quay người bước đi. Ngân nhìn theo bóng của anh khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh mà cảm giác vô cùng vu vơ. Cô không hiểu được tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Mơ hồ, không phương hướng hay chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân. Tại sao bỗng nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy chứ? Ngân tự hỏi chính mình như vậy. Sau cuộc phẫu thuật, suy nghĩ của cô thay đổi rất nhiều. Cô không còn muốn phục vụ khách hàng, cũng không muốn thiết tha tiền bạc. Cô chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên giống như bao nhiêu người khác. Không biết trong lúc bị va đập có chạm vào dây thần kinh nào hay không, hay ca phẫu thuật này có điều gì đó trục trặc hay không mà cô lại thay đổi như vậy. Dù không biết chính xác cảm xúc trong lòng là gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, một ý nghĩ mới, một suy tưởng mới đang dần hình thành trong cô. Căn phòng sang trọng với ánh sáng vàng nhạt mờ ảo tạo nên một không gian lãng mạn. Trên chiếc giường cỡ lớn, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Chiếc khăn trắng mỏng che ngang mập mờ xuất hiện trên cơ thể trần trụi. Tiếng rên rỉ của người con gái hòa cùng với hơi thở nam tính mãnh liệt, âm thanh phát ra ngượng chín cả mặt. Anh Thành, anh nhẹ nhàng thôi, em không chịu được bây giờ. Em bớt kêu đi, đây không phải là công việc của em sao? Phục vụ ham muốn của đàn ông. Anh nhếch mép mỉm cười, cứ như vậy thúc thật mạnh cho đến khi bản thân giải phóng thì dừng lại. Cô gái bé nhỏ nằm dài trên giường, hơi thở khó khăn sau trận đêm mê dài. Người cô có rất nhiều vết đỏ, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức. Cô khổ sở xoay người mệt nhọc, nhắm nghiền đôi mắt. Hoa này, em đi khách ngoài thế này mà không bị bọn nó phát hiện sao? Chỉ cần đút cho bọn chó canh một ít tiền là xong ấy mà. Em diễn kịch hay thật. Trước mặt đối tốt với chị em trong nghề, sau lưng lại bán đứng họ, bản thân mình thì lại đi khách ngoài. Sao thế? Em thật là ghê gớm. Mấy cái trò mèo này không phải là anh dạy cho em sao? Tốt, đúng rồi, là anh dạy cho em. Mà chuyện anh nói, em làm xong chưa? Tất nhiên là xong rồi, nhưng anh phải giữ lời hứa của mình đấy. Chỉ cần em ngoan, cái gì cũng được. Hòa đưa đôi mắt sáng ngời của mình nhìn Thành. Anh có thể thấy rõ khát vọng trong đôi mắt đó. Tiếc rằng nó lại không được dùng vào đúng việc. Ngân lúc này đang ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm. Nghĩ đến vết thương trên đầu và chân, cô muốn nó cứ như vậy mãi và không lành. Suy nghĩ tiêu cực này luôn xuất hiện trong tâm trí của cô. Chuyện chiếc xe bị đứt phanh không phải ngẫu nhiên mà có. Chắc chắn là có người nào đó muốn hại Cường. Hoạt động trong xã hội đen bấy lâu nay, Cường không hề gây thù chuốc oán với ai, cũng chưa từng gây rối với bất kỳ tổ chức nào. Nhưng không hiểu lý do gì mà dạo gần đây có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Vụ tai nạn xe này chỉ là một trong những số lần mà Cường bị hại. Và tiếc rằng lần này Ngân là người chịu tội thay Cường. Trong giới này, Ngân thân thiết với Cường nhất. E rằng sự an toàn sau này của cô sẽ bị đe dọa nếu như cô cứ tiếp tục ở bên cạnh anh. Cô không sợ chết, chỉ là cảm xúc bây giờ không xác định được. Ngân tựa lưng vào thành giường, ngả đầu về phía sau và thở dài. Hôm nay một mình cô trong bệnh viện, Kiều nói rằng phải ra ngoài để phục vụ khách, không thể ở bên và chăm sóc cho cô được. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của Ngân cũng khá lên rồi, Kiều nên quay trở về và làm việc của mình. Một mình trong căn phòng lớn, cô đơn lạc lõng bùa vây lấy cô. Ngay sau khi tỉnh dậy, cô nghe Kiều nói Cường đã nhanh chóng chuyển cô sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này. Mặc dù vết thương của cô không quá nặng, nhưng Cường vẫn muốn cô được chăm sóc tốt nhất. Nhìn căn phòng rộng rãi mà trống rỗng này, cô chỉ cảm thấy cô đơn và buồn bã. Đáng lẽ lúc đó cô nên ngăn Cường, bảo anh ta cho mình ở lại phòng bệnh thường, thì bây giờ chắc là có người đang nói chuyện với cô. Bên ngoài hành lang vắng tanh, không có một bóng người, chỉ có ánh sáng của một vài căn phòng tỏa ra. Sự tĩnh lặng của bệnh viện nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lộp cộp trên mặt đất cùng với tiếng người nói chuyện. Hồ sơ những người từng phẫu thuật ở đây, chị đã làm chưa? Chị làm xong cả rồi. Thế thì phiền chị mang lên văn phòng giúp em nhé. Bà Mai này, bây giờ em không về nhà nghỉ ngơi à? Em còn nhiều việc lắm, chưa giải quyết xong, nên em muốn làm nốt chị ạ. Có thật không? Hay là muốn ở đây để chờ bác sĩ Kiệt? Chị Lan này, chị đừng trêu em, không phải như chị nghĩ đâu ạ. Thôi được rồi, chị không trêu em nữa. Lan nói thế thôi, nhưng vẫn thầm cười trộm Mai. Hai người là chị em thân thiết trong bệnh viện bấy lâu nay, chẳng nhẽ cô lại không biết Mai đang nghĩ gì. Từ lúc bác sĩ Kiệt chuyển về đây làm việc, Mai thường xuyên ở lại bệnh viện đến khuya. Và cái việc này, trước đây Mai chưa từng nghĩ đến. Mai yêu Kiệt từ cái nhìn đầu tiên. Dù đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình cho Kiệt biết, nhưng mà anh chỉ xem cô là đồng nghiệp. Cô luôn cố gắng từng ngày làm mọi việc để anh có thể chấp nhận mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, bởi vì cô cho rằng chỉ cần có nỗ lực và có thời gian thì trời xanh sẽ an bài. Mai đi dọc dãy hành lang tầng 3 của bệnh viện, vừa đi vừa đọc tài liệu. Chợt cô dừng bước trước cửa phòng bệnh đặc biệt. Cô thắc mắc, gần một năm nay không ai chuyển đến phòng bệnh này, tại sao bây giờ nó lại sáng đèn? Nghĩ rồi cô quay sang nói với Lan. Chị Lan ơi, phòng bệnh đặc biệt này có người sao? Đúng rồi, có một bệnh nhân ở trong đó. Là ai thế chị? Chị cũng không rõ, nhưng hình như là bệnh nhân mà bác sĩ Kiệt phụ trách. Cô ta chỉ chuyển đến đây hôm qua thôi. Là bệnh nhân nữ sao? Ừ, chắc là con nhà giàu. Dạ vâng, mai em đến xem thế nào. Phòng bệnh đặc biệt là phòng VIP của bệnh viện. Mỗi khi có bệnh nhân chăm sóc ở phòng này, ban giám đốc bệnh viện đều cử người xuống thăm. Việc có bệnh nhân chuyển đến đây mà Mai lại không biết, quả thật là tắc trách. Có lẽ ngay trong sáng mai, cô phải đến đây để thăm bệnh nhân này. Mai cầm tập tài liệu trên tay, định bước về phòng của mình. Nhưng cuối cùng, cô lại đi qua chỗ Kiệt. Cô đoán chắc giờ này anh đang còn thức và làm việc nên muốn đến xem thử. Đứng trước cửa phòng, Mai chần chừ đắn đo mãi mới dám đưa tay gọi cửa. Âm thanh lộc cộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mai chờ đợi, nhưng không hề có tiếng đáp lại từ bên trong. Lạ thật, ngày thường chỉ cần gõ một tiếng là nghe thấy anh trả lời. Bây giờ, cô gõ rất nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Mai đứng bên ngoài hồi lâu và cuối cùng mạo muội đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng tanh, không có một bóng người, thì ra là anh không có ở đây. Giấy tờ tài liệu la liệt trên bàn, máy tính vẫn sáng đèn. Anh đi đâu được nhỉ? Mai nhìn xung quanh một hồi, rồi như nhận ra điều gì đó. Kiệt đã đến thăm cô ấy. Cô cười khổ, khẽ lắc đầu mấy cái, rồi quay lưng rời đi. Hơn 3 năm rồi, 3 năm rồi mà anh ấy không thể nào quên được cô gái ấy, mặc cho cô ta mãi mãi không trở về. Sáng sớm, Ngân bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa kính. Cô trở mình, chân bị bó bột nặng nhọc không thể nào xoay được người. Ngân chống tay xuống giường, dùng hết sức của mình ngồi dậy. Đầu hơi đau nhức bởi vô tình động nhẹ vào vết thương. Cô thẫn thờ một lúc, rồi đưa tay với chiếc nạng bên cạnh, từng bước chậm rãi tiến vào trong nhà vệ sinh. Xong xuôi đâu đó cô bước ra ngoài, lại ngồi lên giường ăn, cái đồ ăn mà bệnh viện chuẩn bị cho cô. Mấy ngày nay Kiều bận đi khách nên không thường xuyên đến thăm cô, căn phòng trở nên trống trải và im lặng. Ngân ăn được vài muỗng cháo thì ngưng lại. Thực sự không thể nào nuốt nổi đồ ăn ở đây. Cô đặt bát cháo sang một bên, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Khi chắc chắn không có ai nhìn thấy, Ngân mới lấy trong ngăn kéo cuối cùng ra một bao thuốc lá Thăng Long. Mấy ngày trước Kiều đến, cô đã nhanh chóng lấy nó từ túi sách của Kiều. Nằm trong bệnh viện suốt ngày không có điện thoại, không rượu bia, thì ít nhất phải cho cô tận hưởng những điếu thuốc lá này chứ. Ngân cầm nó trên tay, bật lửa, sau đó đưa lên hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng từ khoang miệng nhà ra, kèm theo mùi thuốc nồng nặc. Cô ngả đầu về sau, tựa lưng vào thành giường, thái độ hài lòng với những gì đang diễn ra. Ngân nghĩ, chính ra ở trong bệnh viện cũng tốt, không phải đi khách, thích làm gì thì làm, chỉ việc ăn và ngủ thôi. Ngân vừa nghĩ vừa cười thầm, đang định đưa điếu thuốc lên hút tiếp, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo cầm chặt lấy cổ tay của cô, sau đó vứt điếu thuốc đi. Cô giật mình quay sang, xem là ai. Và cô biết rằng người đó chính là Kiệt. Khuôn mặt của anh cau có, tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, nhưng ngữ điệu vẫn trầm lắng. Không được hút thuốc ở đây. Nhưng mà tôi thích. Đó là chuyện của cô, còn đây là trong bệnh viện, cô không được hút. Hơn nữa nó ảnh hưởng đến phổi của cô. Cô vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ cô lại dùng những thứ độc hại thế này sao? Bác sĩ Kiệt, anh là bác sĩ phẫu thuật, không phải là bác sĩ phổi. Anh làm gì mà ngăn cản tôi? Nếu như không được hút trong bệnh viện, vậy thì tôi ra ngoài hút. Anh trả thuốc lại cho tôi. Ngân nắm lấy tay của anh, đôi mắt đen láy, ẩn chứa nước mắt, tha thiết cầu xin. Môi của cô mím chặt lại, cực kỳ đáng thương. Bộ dạng của cô bây giờ thật giống một con mèo con nũng nịu. Kiệt nhìn cô, vẻ mặt không một chút biểu cảm, cũng chẳng có chút gì dao động. Anh lạnh lùng, vứt điếu thuốc lá, hút giờ đó đi. Yết hầu của anh lúc này chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, ngữ điệu vô cùng cao ngạo. Tuyệt đối không được hút. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Kiệt và Ngân nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét. Cô lườm anh. Thực sự cô không ưa nổi bản mặt lạnh lùng của anh. Đã xuống nước cầu xin năn nỉ ỉ ôi, thế nhưng anh lại không rộng lượng, tha cho cô một con đường sống. Không hiểu anh làm bác sĩ kiểu gì. Kiệt chẳng hề nao núng hay có bất kỳ phản ứng nào với thái độ của cô. Sau khi vứt điếu thuốc đi, anh cầm cuốn sổ trên tay, bắt đầu ghi chép. Hôm nay cô cảm thấy trong người thế nào? Rất mệt, rất đau. Kiệt khó hiểu, hạ tầm mắt xuống nhìn cô. Trông cô khỏe mạnh thế này, tại sao cô lại kêu đau? Hay ca phẫu thuật để lại di chứng? Kiệt chau mày, nét mặt có chút biểu hiện lo lắng. Cô đau ư? Đau chỗ nào? Cô khó chịu ở đâu? Ở mắt. Ở mắt của cô? Đúng vậy, tôi rất đau mắt. Bởi vì có một kẻ làm cho tôi chướng mắt, nên tôi rất đau. Kiệt ngớ người một hồi, sau đó nhận ra rằng cô đang nói kháy mình. Anh dần thu lại sự lo lắng trên gương mặt, phong thái điềm tĩnh của một bác sĩ trồi dậy. Nếu như cô chướng mắt, cô có thể không nhìn. Dù sao, tôi chỉ đến đây để kiểm tra vết thương ở đầu và ở chân của cô. Anh... Ngân lúc này giận dữ lắm. Cô ước rằng có thể dạy cho anh ta một bài học, nhưng không được. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông lạnh nhạt và thờ ơ. Ngay cả Cường cũng chưa từng có thái độ này với cô. Vậy mà chỉ một bác sĩ phẫu thuật bình thường lại khiến cho cô tức giận đến như vậy. Kiệt tỏ ra tỉnh bơ, không quan tâm, chăm chú ghi chép tình trạng của bệnh nhân. Anh biết rằng cô đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nên cũng tránh không để cho cô thêm tức giận. Ngân thấy thái độ vô cảm của anh lại càng tức giận hơn. Cô nắm lấy tay áo của anh. Tại sao anh không cho tôi hút thuốc? Tôi ra ngoài hút cũng được, có đúng không? Không được đâu. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Chẳng phải hôm trước tôi nói với anh rằng tôi muốn kéo dài bệnh tình của mình. Và đây là một cách rất hữu hiệu còn gì. Tôi nói không được là không được. Cô đến đây chữa bệnh, chúng tôi phải có trách nhiệm giúp cô. Chứ tại sao lại để cô hành hạ bản thân mình? Anh là bác sĩ mà không giúp người thì thôi, tôi sẽ tự giúp mình. Dứt lời, cô buông tay và quay người sang hướng khác. Kiệt chỉ biết thở dài ngao ngán. Mới đầu anh còn tưởng cô là một cô gái trầm tính, ít nói, nào ngờ lại là một người cứng đầu và cố chấp thế này. Anh định lên tiếng nói với cô mấy câu mà thấy cô quay lưng về phía mình, lại đang làm cái gì đó. Một vài tiếng sột soạt nhỏ vang lên. Kiệt cảm thấy rất lạ. Anh từ từ tiến gần về phía cô. Ở vị trí của mình nhìn xuống, anh thấy cô cầm một điếu thuốc lá trên tay và chuẩn bị đưa lên miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ số thuốc lá đó đã nằm gọn trong tay của anh. Ngân bất ngờ, cô không kịp phản ứng, quay qua quay lại, gói thuốc thân yêu của cô đã hoàn toàn biến mất. Trả cho tôi. Không được. Anh có đưa cho tôi không? Không đưa. Nếu anh không đưa cho tôi sẽ giết chết anh. Với tình trạng này của cô thì cô không thể làm được đâu. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, đừng có quậy phá nữa. Anh đúng là đồ phá đám, đồ lo chuyện bao đồng. Kiệt không muốn tiếp tục đôi co với Ngân nên ngừng lại và không đáp trả. Cất bịch thuốc vào túi, anh chuẩn bị rời đi thì Ngân lại nhanh chóng kéo áo của anh lại. Anh đỡ vứt một điếu thuốc cho cô, rồi bây giờ anh lại còn muốn lấy cả bịch thuốc của cô. Đời nào Ngân đồng ý. Cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, nhất quyết không cho anh đi. Kiệt nhìn cô, ánh mắt đằm đằm sát khí, từng lời nói rít qua kẽ răng, như muốn kìm nén tâm tình phẫn nộ. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không đưa cho cô đâu. Ngân nhất quyết không buông tay, hành động kiên định, nét mặt nghiêm nghị không kém. Kiệt quay người cố gắng gỡ tay cô ra khỏi áo của mình, nhưng dường như càng gỡ, cô càng nắm chặt hơn. Nhân lúc anh không để ý, cô nhanh chóng lấy bịch thuốc lá từ trong túi áo của anh. Niềm vui đến chưa được bao lâu thì lại vụt tắt. Nhận ra điều bất thường, Kiệt phản ứng mau lẹ và lấy lại ngay. Chân của Ngân bị thương nên việc di chuyển của cô rất hạn chế. Hơn nữa cô đang ngồi trên giường nên lại càng khó khăn trong công việc đấu tranh giành quyền lợi. Nhất quyết không bỏ qua, Ngân chơi với, sau đó miệng không ngừng nói. Anh có đưa cho tôi không? Không được, cô không được sử dụng nó trong bệnh viện. Thế thì tôi sẽ ra ngoài. Anh đưa đây cho tôi. Không, không đưa. Hai người cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Giống như mấy đứa con nít đang tranh giành đồ ăn vậy. Ngân cố gắng với tay lấy bịch thuốc, nhưng căn bản là không thể. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cô cũng bám được vào cổ tay của anh. Cô dùng hết sức của mình kéo anh xuống. Không ngờ lại vô tình khiến cho anh mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường. Anh đè lên người cô, may mà cô vẫn chống tay kịp, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây đang rất gần nhau. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, Ngân cảm nhận được hơi ấm nóng cùng với hương bạc hà nhẹ nhẹ thoang thoảng. Gương mặt kiều diễm của cô thu gọn trong đôi mắt của anh. Trong giây lát, tim anh bỗng đập loạn một nhịp. Kiệt nhìn Ngân chăm chú đầy trìu mến. Hành động này của anh khiến cho cô ngại ngùng, đỏ chín cả mặt, không dám đối diện. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Mai từ bên ngoài bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô vô cùng ngạc nhiên. Hai người đang làm gì thế này? Nghe thấy cô tiếng nói, Kiệt và Ngân đều quay về phía âm thanh phát ra. Nhận ra hành động của mình, Kiệt nhanh chóng đứng dậy. Ngân cũng vội vàng ngồi thẳng lưng. Bao thuốc lá sớm đã bị anh cho vào thùng rác để không ai phát hiện. Kiệt chỉnh trang lại quần áo, lắp bắp hỏi. Mai, em đến đây làm gì? Em đến đây thăm bệnh nhân. Thăm bệnh nhân? Ngân rất ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Cô ta mặc một bộ công sở rất đẹp, cách trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy, làn da trắng cùng với vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Thoáng nhìn qua thôi cũng biết là người có tiền. Cô ta khác hẳn với những người con gái mà Ngân đã gặp trong giới. Ngân khẳng định chắc nịch chưa từng quen biết cô ta. Hai người không hề quen biết nhau, thì tại sao cô ta lại đến đây thăm bệnh? Phải chăng có sự nhầm lẫn nào ở đây? Ngân còn chưa kịp nói thì Kiệt đã vội vàng lên tiếng. Em quen với bệnh nhân này sao? Dạ không, bệnh viện chúng ta có quy định nếu có bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt này thì ban lãnh đạo sẽ cử người xuống để thăm bệnh. Nên hôm nay em đến đây thăm hỏi cô ấy. Ngân à lên một tiếng gật gù. Kiệt lúc này mới nhớ ra rằng bệnh viện còn có quy định này. Mai mỉm cười nhìn hai người, sau đó tiến đến chỗ Ngân, ân cần hỏi han. Cô Ngân, không biết bệnh viện của chúng tôi chăm sóc cô có tốt không? Dạ tốt à, tốt lắm ạ. Vậy thì may quá. Nếu cô có gì không hài lòng, cô cứ nói, chúng tôi nhất định giải quyết ngay. Mai vừa dứt lời, Ngân vội vàng nắm bắt cơ hội. Có, tôi rất khó chịu với một thứ. Rất khó chịu sao? Là chuyện gì? Cô nói đi. Ngân chuyển ánh mắt sang phía Kiệt, ngón trỏ nhanh chóng giơ lên. Điều cô khó chịu trong bệnh viện này chính là anh ta. Mai cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Ngân. Cô ngạc nhiên khi điều mà Ngân nhắc tới lại chính là Kiệt. Tất cả bệnh nhân trước đây do Kiệt phụ trách, ai cũng rất hài lòng, không một lời than phiền trách móc. Còn Ngân là người đầu tiên nói Kiệt như vậy. Mai quay lại nhìn Ngân, sau đó vừa cười vừa hỏi. Bác sĩ Kiệt là một trong những bác sĩ giỏi bệnh viện này. Anh ấy phụ trách chăm sóc bệnh tình của cô, chắc chắn sẽ rất nhanh khỏi. Xin hỏi cô không hài lòng điều gì? Sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi vô cùng khó chịu. Ngân bình thản dõng dạc, sau đó lườm anh một cái đau điếng. Mai thực sự phân vân, không biết nên giải quyết thế nào, thì Kiệt lên tiếng giải vây. Mai này, em cứ về làm việc đi, chuyện này tôi tự giải quyết. Bệnh nhân không hài lòng về bác sĩ thì nên để người trong cuộc nói chuyện, dễ dàng hơn. Mai đang còn lúng túng chưa biết giải quyết ra sao mà Kiệt lại nói vậy nên cô đành nghe theo. Cô ậm ừ trả lời sau đó rời khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người nói chuyện. Cô có gì không hài lòng với tôi? Cô nói đi. Tất cả mọi thứ. Ngân nhanh chóng đáp lại rõ ràng, nhấn mạnh vào từng chữ. Mới đầu gặp anh cô còn bất ngờ với vẻ bề ngoài hào nhoáng và thái độ lạnh lùng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô chỉ thấy anh là một người vô cảm, chả có nhiều cảm xúc. Gương mặt của anh giống như một pho tượng vậy. Kiệt trầm ngâm suy nghĩ. Anh không giải thích hay thuyết phục cô mà chỉ im lặng. Điều này khiến cho cô có cảm giác lạ lẫm, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi đối diện với anh. Khoảng chừng vài phút sau mới nghe thấy tiếng động. Yết hầu của anh từ từ di chuyển, giọng nói trầm ổn cao ngạo cất lên. Nếu như cô không hài lòng khi tôi phụ trách chăm sóc, tôi sẽ nói lại với bệnh viện đổi bác sĩ cho cô. Anh nói vậy là sao? Cô yên tâm đi, bệnh viện chúng tôi luôn đặt vấn đề sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Cô không thích tôi khi làm việc với tôi, cô cảm thấy rất khó chịu. Thế nên tôi đến đây, tôi chăm sóc cho cô không được tốt, tôi sẽ đổi bác sĩ khác cho cô. Cô đừng có lo. Cơ thể của cô dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại. Không ngờ Kiệt lại nghĩ ra biện pháp này. Cô ngỡ ngàng, xem chút hụt hẫng, ngồi đơ như pho tượng, nhìn anh quay người bước đi. Ngân đưa tay chơi với muốn níu kéo, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nào làm được. Cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn, mà không biết chính xác bản thân cô đang muốn gì. Lạc lõng phân vân. Cô dường như mất đi phương hướng, chỉ là lời nói của một người đàn ông xa lạ. Tại sao lại khiến cho cô bận tâm thế này? Đêm đến, Tiếng nhạc ồn ào từ quán Ba Thiên Mộng cùng với sắc màu rực rỡ của đủ loại ánh đèn, nơi đây khi về đêm nhộn nhịp, sầm uất hơn hẳn. Không chỉ là những cuộc ăn chơi trác tán, mà còn là những cuộc giao dịch người với người, đàn ông và phụ nữ với nhau. Và hình như quán ba hôm nay đông gái hơn mọi khi. Có lẽ thời gian này Cường đã tuyển được vài cô em mới. Trong không gian đầy những bông hồng nở rộ đẹp đẽ ấy, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Chẳng cần váy body ôm sát, váy hai dây hay giày cao gót, cô gái khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi trễ vai, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, được cố định bởi một chiếc ghim nhỏ bên tai. Khuôn mặt thiên sứ, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt to sáng khiến cô trở thành tâm điểm của quán bar. Nhưng tại sao một cô gái thuần khiết lại xuất hiện trong thế giới tăm tối này? Cường ngồi trên chiếc ghế dài bọc nhung đỏ, chân vắt chéo, hai tay dang rộng ôm hai cô em xinh đẹp. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm về phía cô gái kia. Cường ngắm nghía một hồi, sau đó quay sang hỏi Tài, người bạn thân chí cốt của mình. Tài này, mày có biết cô gái kia là ai không? Tài nhìn theo hướng của Cường, sau đó đáp ngay. Là gà mới của quán đấy, chính tay mày chọn, mày không nhớ à? Gà mới á? Tao đâu nhớ, là tao chọn cô ta. Sao thế, mày thích nó à? Mày thích thì mày nhích đi, nghe đâu bảo đang còn trinh đấy. Còn trinh á? Chứ còn gì, nhanh chân lên, không thằng khác nó lại hốt bây giờ. Cường nghe vậy nhanh chóng chỉnh trang quần áo, đầu tóc gọn gàng, đứng dậy và tiến về phía cô gái kia. Tài nhìn theo bạn mình cười thầm, rồi ra lệnh cho mấy cô em phục vụ Cường khi nãy rời đi. Đàn ông ai mà chả thế, đặc biệt là trong giới buôn bán thể xác này, tìm được con mồi ngon lại còn trinh nữa, chắc chắn sẽ xông vào mà cắn xé nhau. Cường cũng không ngoại lệ. Anh ta cũng là người ham mê của lạ. Hơn nữa cô gái này đúng chuẩn gu của anh. Dịu dàng, thuần khiết, khác hẳn mấy cô gái anh đã từng chơi qua. Cường lại gần cô gái đang chơi vơi giữa không gian rộng lớn của quán và bắt chuyện với cô ta. Bản chất cô gái được anh bộc lộ rất chuyên nghiệp, nhưng lại không lộ liễu. Xin hỏi, tôi có thể mời em một ly không? Cường nhẹ nhàng đưa ly rượu vang đỏ về phía của cô. Hành động ôn nhu, từ tốn, không sỗ sàng, không thô lỗ giống như mấy tên đàn ông khác. Cô có chút bất ngờ, ngượng ngùng nhìn anh. Ban đầu có ý định từ chối, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng trìu mến, nên khiến cho cô cảm thấy rất là thích thú. Dạ vâng, dạ được ạ. Hai gò má của cô ửng hồng, đầu của cô hơi cúi xuống che giấu đi sự ngại ngùng. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, cũng khiến cho Cường rung động. Cô khác hẳn với những người đàn bà ở đây, không lao vào đàn ông, mà chỉ ngập ngừng e thẹn như cây trinh nữ. Cảm xúc trong anh bây giờ hỗn loạn, nhưng lại rất thân quen, cứ như thể cảm giác này đã từng trải qua với anh. Em tên là gì? Dạ, em tên là Trang. Trang ư? Tên của em rất đẹp, giống như em vậy. Được khen, Trang vừa vui vừa ngại, đưa tay lên vo nhẹ mái tóc đen óng mượt. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong cuộc nói chuyện lại phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng, khoảng cách cũng dần được thu hẹp. Đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay to khỏe của một gã đàn ông kéo Trang ngược về phía sau trước sự ngỡ ngàng của hai người. Gã đàn ông đó còn khá trẻ tuổi, chắc là nhỏ tuổi hơn cả Cường. Cả người hắn toàn là mùi rượu. Trang đứng gần hắn cau mày khó chịu, cái giọng lèm bèm của một tên nát rượu cất lên. Cô em xinh đẹp, đi với anh đêm nay, anh sẽ làm cho em không bao giờ quên được. Buông ra, buông tôi ra, tôi không muốn. Đã thích lại còn ngại. Nào ngoan, nghe lời của anh thương. Hắn không ngừng đụng chạm vào cô bằng đôi bàn tay dơ bẩn. Chàng sợ hãi, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cường chứng kiến hành động của hắn từ đầu đến giờ. Tay chân của anh bắt đầu ngứa ngáy, mặt tối sầm lại. Rất nhanh chóng, Cường nắm chặt lấy cổ tay của hắn và vặn ngược ra phía sau. Thằng chó này, mày bỏ tao ra, mày bị điên à? Bị Cường bẻ tay, hắn đau đến nỗi tái tím mặt mày tình cà rượu. Cường không hề có dấu hiệu dừng lại. Một tay khống chế tên nát rượu này, tay còn lại kéo Trang ra sau mình. Anh gằn giọng. Mày có biết đây là địa bàn của ai không? Tao không cần biết. Tao chỉ cần biết rằng mày mà động đến tao thì mày chỉ có chết. Thật thế sao? Vậy để tao xem mày làm được gì? Cường buông tay của hắn ra, sau đó ra lệnh cho đàn em. Thằng Thiên đâu? Mang nó ra ngoài. Thiên! Dạ vâng, thưa anh Cường. Thằng Thiên cúi đầu răm rắp nghe theo, sau đó ra lệnh cho mấy đứa đứng bên cạnh. Đám người xông vào lôi sành sộc cái tên say rượu đi. Hắn không ngừng la hét, không ngừng vùng vẫy, nhưng không được làm gì nữa. Chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng biết bộ phận của hắn sẽ ra sao. Đời trai này coi như bỏ rồi. Xử lý xong xuôi, Cường quay lại nhìn ra đằng sau cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Chàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi, bờ vai run lên nhẹ nhẹ. Anh đoán chắc đây là lần đầu tiên cô đi khách, nên mới sợ như vậy. Em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không? Chàng lắc đầu, không đáp, nhưng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Chỗ này không thích hợp cho em. Nào, anh đưa em ra khỏi đây nhé. Dứt lời, Cường kéo tay Trang rời khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tài đứng ở một góc quan sát mọi chuyện, khóe môi khẽ nhếch lên. Quả này, lại chết thêm một con mồi. Cường đưa Trang ra khỏi quán bar bằng chiếc xe Audi của mình. Trên đường Trang sụt sịt vài tiếng, có lẽ vẫn đang còn sợ, phải mất đến gần một lúc sau, cô mới bình tĩnh hơn. Cường lái xe, đôi lúc cũng liếc nhìn cô gái một cái. Thấy Trang không còn khóc, anh mới lên tiếng hỏi. Em có còn sợ không? Dạ, còn một ít à. Nhưng anh đưa em đi đâu thế này? Trang ngẩng đầu lên nhìn con đường dài phía trước. Cô mới đến Thiên Mộng làm việc. Đây cũng là đêm đầu tiên đi khách. Bây giờ đột ngột bỏ về, chắc gì đã được vào phòng trọ. Có khi cô lại còn bị đánh, vì tội bỏ về cũng nên. Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong cô lại càng tăng thêm. Cường nhìn cô, nhìn đôi mắt long lanh to tròn kia rồi nghĩ. Chàng là người mới, dãy trọ cho gái điếm ngủ, bây giờ vẫn chưa mở, mà anh cũng không muốn đưa cô về đó. Nghĩ một hồi, anh lên tiếng. Tôi đưa em về nhà của tôi. Sao cơ, nhà của anh á? Em có đồng ý không? Tùy anh à. Cường không nói gì thêm nữa, nhấn mạnh chân ga ô tô. Chiếc xe băng nhanh trên quốc lộ, rồi dừng lại bên một căn biệt thự sang trọng. Đánh xe vào gara, hai người cùng nhau bước vào nhà. Bước vào bên trong, Trang đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một tòa biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Cách bày trí cũng rất bắt mắt, với gam màu vàng là chủ yếu. Tất cả đều gợi lên sự giàu có và phảng phất mùi tiền. Đi theo anh. Trang nhanh chóng chạy theo sau lưng của Cường, lên đến tầng 2, dừng chân tại một căn phòng lớn nhất. Đây là phòng của em, tạm thời em ở đây nhé. Tôi sẽ gọi điện cho Thiên, sắp xếp cho em một công việc mới. Em không cần phải lo lắng. Trang gật đầu nghe lời, không dám cãi. Mặc dù đang đứng trước cửa phòng, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Hai tay của cô bấu chặt vào váy, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt của cô cố ý lảng tránh, không dám nhìn thẳng. Cường nhanh chóng nhận ra thái độ của cô. Nếu là những người con gái khác, không đợi nào anh đưa về. Có thích ý, chỉ là thỏa mãn ở trong quán bar, hoặc là nhanh chóng lao vào như một con hổ đói lâu ngày, chứ không chần chừ do dự như đối với Trang. Đối với Trang, anh có cảm giác muốn được bao bọc, muốn được che chở cho cô. Anh không muốn làm cho cô khóc. Cường từ từ tiến đến gần cô. Trang cảm nhận được tiếng bước chân của anh. Tim của cô đập ngày một nhanh hơn, như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhắm chặt mắt lại, tự nhủ sẽ không phản kháng. Nhưng không, không giống như những gì cô nghĩ. Hành động của anh hoàn toàn ngược lại. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên, nâng cằm cô lên. Anh đặt lên môi của cô một nụ hôn thật ngọt ngào, dịu dàng và đằm thắm. 7 giờ sáng, Ngân choàng tỉnh dậy. Cô hơi ngỡ ngàng. Đêm qua do suy nghĩ quá nhiều đến lời nói của bác sĩ Kiệt nên đầu của cô đau nhức, sau đó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cô nhìn xung quanh một lượt. Hôm nay anh thực sự không đến. Ngày thường giờ này đã có người kéo rèm cửa phía kia, để cho những ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng. Những ánh nắng mà cô từng cho là kẻ thù khi phá vỡ giấc ngủ của cô. Ngân đưa tay vừa lấy chiếc nạng bên cạnh giường, chật vật mãi mới có thể đi được. Tiến đến bên cửa sổ, tự tay mình kéo chiếc rèm và tự tận hưởng ánh nắng sớm mai. Cảm giác trong lòng của cô bây giờ có điều gì đó rất khác biệt. Cô dậy rồi sao? Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng thiếu chút ân cần. Ngân cứ tưởng là Kiệt, lập tức quay đầu lại nhìn. Thế nhưng cô thất vọng, bởi vì gương mặt đó không phải là Kiệt. Cô tiếc nuối, nụ cười gượng gạo và chỉ gật đầu đáp lại. Cô bám vào chiếc nạng, từng bước nặng nề quay trở về giường. Người kia muốn giúp cô, nhưng mà cô từ chối. Sau khi cô yên vị trên giường, vị bác sĩ kia cũng đến và chào hỏi khám sức khỏe cho cô. Đứng đối diện với nhau trong khoảng cách gần thế này, anh mới có thể thấy rõ gương mặt của cô. Gương mặt của cô gái đã làm cho vị bác sĩ hàng đầu bệnh viện này phải chần chừ khi tiến hành phẫu thuật. Ngân rất đẹp, đẹp một cách vô cùng sắc sảo và quyến rũ. Nhìn cô giống như một người đã từng trải rất nhiều so với số tuổi mà anh đoán về Ngân. Mặc dù trong bộ đồ bệnh nhân thùng thình, nhưng anh có thể thấy thân hình của Ngân rất chuẩn, chỉ có điều hơi gầy. Anh thắc mắc, nhiều năm nay Kiệt gần như không tiếp xúc với bất cứ người nào. Tại sao lại có chút rối loạn khi gặp người con gái như Ngân? Hơn nữa là mẫu người mà Kiệt gần như không thích. Chợt trong chốc lát, anh bắt gặp ánh mắt của Ngân, rồi tự mình hiểu ra tại sao Kiệt lại quan tâm cô đến vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm, rất có hồn. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp. Nó đẹp giống như... Này, bác sĩ, anh bị làm sao thế? Ngân lên tiếng hỏi, phá vỡ suy nghĩ mông lung đang hiện hữu trong anh. Anh nhìn cô và nhanh chóng lấy lại thái độ ban đầu. Tôi tên là Nam. Từ bây giờ tôi sẽ thay bác sĩ Kiệt phụ trách chăm sóc cho cô. Ngân lặng thinh, không cười cũng không gật đầu. Nam hơi ngượng nhưng nhanh chóng đổi chủ đề để bắt chuyện với cô. Cô Ngân này, nếu trong người cảm thấy không được khỏe, cô có thể gọi cho tôi hoặc là báo với y tá chăm sóc. Chúng tôi sẽ giúp cô hết sức mình. Vậy anh Nam, anh là người phụ trách chăm sóc cho tôi à? Đúng vậy. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một bác sĩ. Giá mà người nào đó cũng hoàn thành tốt trách nhiệm thì hay biết mấy. Thôi, anh kiểm tra sức khỏe cho tôi đi. Nam nhanh chóng vào công việc chính. Anh kiểm tra phần đầu, rửa vết thương và khám chỗ chân bị gãy. Việc kiểm tra này mất rất ít thời gian, khoảng tầm 10 phút sau đã hoàn thành. Cô Ngân này, tôi khám xong rồi, mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên ra ngoài hít thở không khí, cho đầu óc của mình nó khuây khỏa một chút. Cứ ở trong phòng mãi thế này, tôi e rằng không tốt đâu. Ngân ngạc nhiên nhìn Nam, chỉ mới vài phút mà anh kiểm tra xong hết rồi sao? Vậy mà Kiệt lại mất khá nhiều thời gian. Ngân bắt đầu nghi ngờ về nghiệp vụ của anh ta. Cô hỏi, ngữ điệu vô cùng nghi hoặc. Anh khám xong cho tôi rồi á? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không, chỉ là tôi thắc mắc. Trước đây bác sĩ Kiệt khám cho tôi, mất rất nhiều thời gian. Mà bây giờ anh chỉ khám, mất có 10 phút thôi. Nói đến gần cuối, Ngân hạ giọng xuống. Cô sợ anh nghĩ mình đang so sánh anh với Kiệt. Nam không hề giận cô, mà vô cùng ngạc nhiên. Anh không hiểu một người chuyên nghiệp, coi công việc như mạng sống, lại đi làm lại những cái công việc không cần thiết thế này. Nam cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi, mà quên mất có người đang đợi câu trả lời của mình. Bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc, cùng với gương mặt nửa chờ đợi, nửa lo âu của Ngân. Anh cười tươi và từ tốn đáp lời. Tôi không biết bác sĩ Kiệt khám những gì cho cô, nhưng việc tôi vừa làm là đúng chuẩn theo công việc sau mổ, không hề thiếu một giai đoạn nào, nên cô đừng lo lắng. À, dạ vâng, nếu vậy thì tôi xin lỗi. Không sao đâu, mỗi bác sĩ đều có cách làm việc của riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn là muốn giúp bệnh nhân. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nam gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Ngân thẫn thờ, đầu óc cô bây giờ rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn khó mà phân biệt. Ngồi trong phòng chừng một lúc, cô chợt nhớ đến lời bác sĩ Nam. Có lẽ cô nên ra ngoài thay đổi không khí, cũng như để tâm trạng của cô tốt hơn. Nghĩ rồi, Ngân đưa tay, định lấy chiếc nạng bên cạnh. Nhưng cô vô ý, làm nó rơi xuống đất. Chiếc giường khá cao, chân cô còn chưa chạm đất. Bây giờ bước xuống bằng chân trái, chỉ có ngã thôi. Cô loay hoay không biết phải làm thế nào. Tay cứ chơi với, của quạng lấy chiếc nạng. Rồi từ đâu đó, có một bàn tay nhặt chiếc nạng đó và đặt kế bên cạnh giường cho cô. Ngân rất ngạc nhiên và ngẩng đầu lên. Đó chính là Kiệt. Anh đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Vẫn là gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, phong thái điềm tĩnh đến lạ thường. Ngây ngẩn một lúc, khóe mắt khẽ cong lên như đang cười vậy. Nhưng cảm xúc đấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự khó chịu. Vài nét cau có nhỏ cứ xen lẫn nhau trên gương mặt. Cô cầu nhau. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh từ chối chữa bệnh cho tôi à? Tôi không từ chối chữa bệnh cho bất cứ ai. Chỉ có bệnh nhân từ chối sự giúp đỡ của tôi thôi. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Không phải là anh đang châm biếm cô đấy à? Ngân lườm anh một cái rõ lâu. Tại sao lại có người sắt xéo như thế? Này này, cô vừa nói cái gì? Tôi nghe thấy hết đấy. Anh nghe thấy thì kệ anh. Liên quan gì tới tôi? Ngân quay mặt sang chỗ khác để né tránh Kiệt. Anh vô tình chạm tay vào chiếc nạng thì anh lên tiếng. Nếu cô muốn đi dạo, cô nên dùng xe lăn. Chứ đi bằng nạng thế này không phải là ý tưởng hay đâu. Hơn nữa đây là tầng 3, cô nên cẩn thận chứ. Ngân nghe xong nhưng lại không nhìn Kiệt lấy một cái. Cô vẫn cố chấp viện tay vào nạng và bước đi. Nhưng phải đi bằng một chân, lại không phải là chân thuận, không quen với việc dùng nạng, khiến cho cô đứng không vững. Người nghiêng sang một bên, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Ngay cái thời khắc người cô gần chạm đất, bàn tay chắc chắn, khỏe và mát lạnh ấy, đã chạm vào eo của cô, kéo cô về phía của mình. Người cô áp sát vào lồng ngực của anh, dù bị ngăn cách bởi lớp áo sơ mi mỏng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự săn chắc của nó. Lồng ngực này khác xa với tưởng tượng của cô. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ rằng bác sĩ bận rộn, không có thời gian chăm sóc bản thân. Thật không ngờ vóc dáng của anh lại hoàn hảo như vậy. Hai tay của cô đặt lên bả vai của anh. Bốn mắt đối diện nhau. Ngân ngượng ngùng, gò má ửng hồng, nhịp tim đập loạn xạ. Ngân đã từng tiếp xúc với thể xác rất nhiều với đàn ông. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cảm giác e thẹn và xấu hổ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và dường như anh có cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Hai trái tim ngỡ rằng lạc lõng nhau nhưng hóa ra lại chung một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều tan biến vào hư vô. Chợt một âm thanh nhỏ phát ra trong phòng khiến cho Ngân giật mình. Cô nhanh chóng rời xa vòng tay của anh. Kiệt dần nhận ra rằng hành động vô thức của mình, sau đó cũng thu tay lại. Hai người ngượng ngùng không dám đối diện với nhau. Kiệt quay mặt sang hướng khác, ho lên vài tiếng. Cô không sao đấy chứ? Không, tôi không sao đâu. Để tôi giúp cô ngồi xuống. Ấy, không cần, tôi tự làm được. Ngân đưa tay từ chối sự giúp đỡ của Kiệt, rồi tự mình ngồi đến chỗ chiếc xe lăn. Khi cô ngồi yên vị trên xe, Kiệt mới bớt lo lắng. Không khí giữa hai người bỗng nhiên bị sự tĩnh lặng bao vây. Mới khi nãy còn cảm thấy ngại ngùng e thẹn, đổi lại bây giờ chỉ có im lặng. Bác sĩ Kiệt này, nếu anh có việc gì bận, anh cứ đi đi. Tôi tự lo cho mình được. Dù gì bây giờ, anh cũng đâu phải là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho tôi. Lời nói của cô khiến cho anh chết lặng. Anh nhận ra bản thân mình không còn phụ trách cô. Vậy thì đâu còn lý do gì mà để lại đây chứ? Anh đến đây chỉ vì muốn xem cô như thế nào, nhưng lại không có lấy một lý do chính đáng. Ngay cả anh cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy. Không còn gì vương vấn níu kéo anh ở lại nữa, Kiệt đành ngậm ngùi bước đi. Vừa tới ngưỡng cửa phòng bệnh, thanh âm trong trèo nhẹ nhàng khi nãy lại vang lên, nhưng nghẹn ngào và nhỏ nhẹ hơn. Bao giờ tôi mới được xuất viện? Cô muốn xuất viện sao? Không phải cô nói với tôi là cô không muốn mình khỏi bệnh à? Đúng. Đến bây giờ tôi vẫn không muốn mình được xuất viện. Nhưng suy cho cùng, ở đây hay ở ngoài kia, số phận của tôi cũng chẳng tốt hơn là bao. Vẫn là để người ta tùy ý quyết định. Kiệt không trả lời cô ngay mà ngẫm nghĩ một hồi. Chừng vài phút sau anh lên tiếng. Không phải là do cô đã quá bi quan sao? Bi quan ư? Đó là sự thật. Chẳng phải ngay cả anh cũng đối xử như vậy với tôi à? Không phải chính cô là người muốn đuổi tôi đi sao? Tôi đâu có đuổi anh. Tôi chỉ nói mình cảm thấy khó chịu thôi. Chứ tôi có nói rằng tôi đổi bác sĩ đâu. Ngân hơi cúi đầu xuống, càng nói âm thanh nghe về sâu càng bé, nhưng đủ để cho Kiệt nghe thấy. Ngày hôm đó cô cảm thấy bực bội vì anh lấy đi bịch thuốc lá của mình, chứ không hề có ý định đổi bác sĩ. Ban đầu cô còn tưởng anh đùa giỡn, hóa ra là thật. Ngân im lặng chờ đợi câu trả lời của Kiệt và cũng không nói gì thêm. Ngân nhìn bóng lưng của anh rời đi trong bệnh viện mà ngớ người, sau đó lại dần chuyển sang tức giận. Cô với tay lấy chiếc gối trên giường ném về phía cánh cửa. Vừa ném cô vừa chửi. Này, cái tên vô cảm kia, tại sao anh không trả lời tôi hả? Này, đứng lại! Dù Ngân có hét to đến thế nào thì Kiệt cũng không nghe. Trong căn phòng trống chỉ có tiếng Ngân vang vọng. Còn anh sớm đã rời đi mà không một lời nói. Đến cuối cùng, cô vẫn không nghe được câu trả lời của anh. Cường ngồi sau bàn làm việc, đôi mi nặng trĩu, nhiều lúc chớp chớp vài lần, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và kiệt sức. Kể từ ngày anh để Trang ở nhà mình, anh rất ít khi về đó, bởi vì anh sợ cô vì gặp mặt anh mà cảm thấy ngượng ngùng, sau đó lại suy nghĩ linh tinh. Mấy hôm nay, anh luôn nhốt mình trong phòng để giải quyết nốt đống công việc của công ty. Ban đêm thì phải đến quán bar để kiểm tra tình hình hoạt động. Thật sự rất mệt mỏi. Cường xem qua tập tài liệu trên bàn, sau đó dừng lại trước một tờ giấy. Đôi lông mày rậm khẽ xích lại gần nhau thêm một chút. Tài liệu anh cầm trên tay chính là thỏa thuận mua bán mảnh đất ở ngoài ô. Mảnh đất mà anh đang rất cần. Chỉ có điều hiện giờ giao dịch này chưa được thực hiện bởi vì vụ tai nạn của Ngân. Đối với những đối tác khác, việc cho người đi theo phục vụ chỉ để thúc đẩy, rút ngắn thời gian ký hợp đồng, còn đối với Thành thì khác. Hắn ta một mực muốn Ngân phục vụ mình. Điều này lại còn ghi rõ trong bản hợp đồng. Nếu như không có Ngân, hợp đồng không có hiệu lực. Trớ trêu thay, Ngân bây giờ lại đang nằm trong bệnh viện, nên bản hợp đồng này hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Cường nhìn tờ giấy ghi thỏa thuận trên tay. Anh có cảm giác như là anh đã quên cái điều gì đó. Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Cường nhanh chóng đáp lại. Vào đi. Tài bước vào bên trong vẻ mặt hớn hở nhìn Cường. Anh ta cười và nói lớn. Chào cậu bạn. Mày gọi tao đến đây có việc gì không? Chuyện tao nhờ mày sắp xếp cho Trang một công việc mới. Mày làm xong chưa? Tài không nói gì chỉ gật đầu, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với Cường. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ. Tài đã nhìn thấy Cường qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng đây lại lần đầu tiên Cường nghiêm túc với một người. Tài rất ngạc nhiên, không hiểu cô gái tên Trang kia có cái gì mà khiến cho một tay chơi như Cường phải quỵ lụy. Thấy Tài im lặng, ngồi nhìn bằng ánh mắt lạ thường, Cường thấy không quen. Sao thế? Mặt tao dính cái gì à? Mày nhìn kinh thế. Tao hỏi thật mày nhá. Với cái cô gái tên Trang đấy, mày thực sự nghiêm túc à? Nụ cười trên môi của Cường chợt tắt khi nghe Tài hỏi. Anh dần mơ hồ về cảm xúc của mình. Trang là cô gái khiến cho anh muốn được bảo vệ, bao bọc yêu thương. Nhưng để bắt đầu một mối quan hệ chính xác thì anh chưa rõ. Cường chỉ biết bản thân lúc này muốn được ở bên cạnh Trang. Tất cả chỉ có vậy. Không có lời đáp, Cường né tránh câu hỏi của Tài bằng một câu hỏi khác. Mà mày nói Trang được tuyển vào đây, nhưng tại sao tao không nhớ là từng tuyển thêm người, hơn nữa lại là gái còn trinh nhỉ? Tao cũng không rõ. Mấy hôm trước, thấy thằng Trường đem vài cô gái, bảo là hàng mới, lại có mấy đứa còn trinh, nên tao để cho nó làm trong quán luôn. đợi có khách nào đặt thì làm giao dịch cho dễ. Cường gật gù vài cái và không đáp lại. Dạo gần đây công việc ở công ty rất nhiều, anh không có nhiều thời gian dành cho quán bar, nên đã giao hết tất cả quyền quản lý cho Tài. Nếu Tài đã nói như vậy, thì chắc là vậy rồi. Anh cũng không nghi ngờ hay là hỏi gì thêm. Hai người ngồi trong phòng làm việc đến tận chiều tối. Công việc không còn nhiều, mà cái bụng thì đói mốc meo. Tài hít vào vai Cường. Chỗ công việc này, để sáng mai chúng ta giải quyết nhé. Bây giờ, mày có muốn đi ăn cái gì không? Mày muốn ăn cái gì thì đi đi, tao không đói. Sao mày làm nhiều việc thế? Mệt hết cả óc. Thôi đi ăn đi. Tao gọi cho mày thêm mấy cô em phục vụ. Ok? Tao không có hứng. Biết không thể nào thuyết phục được Cường nên Tài cũng không cố gắng nữa. Anh chậm rãi tiến về phía cánh cửa. Mày nhớ về nhà đấy. Ở đây lâu, mọc dễ bây giờ. Cường lạnh nhạt trả lời. Còn Tài đã rời đi từ lúc nào? Anh trở lại làm việc thêm mấy tiếng nữa, đến khi đống tài liệu chất như núi này được giải quyết hết, anh mới ngừng tay. Ngả lưng trên chiếc ghế tựa, Cường nghĩ đến mấy thứ linh tinh trong đầu. Anh có nhà, nhưng lại ngượng ngùng khi bước vào. Nhớ đến hình ảnh sợ hãi run rẩy của Trang khi anh tiến gần, anh lại bỏ đi cái suy nghĩ về nhà. Rồi nhớ đến lời Tài nói khi nãy. Cứ trốn tránh mãi thế này không phải là cách. Anh là người đưa Trang về và anh phải có trách nhiệm với cô. Nghĩ vậy Cường nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khóa vội chiếc áo ngoài, sau đó rời khỏi quán bar về nhà. Anh Cường, anh về rồi à? Mấy ngày hôm nay anh đi đâu mà không về? Em còn tưởng anh không còn quan tâm gì tới em. Nhìn cô gái nhỏ nũng nịu trong vòng tay mình, Cường tỏ ra rất ngạc nhiên. Không phải lúc trước cô còn e ngại, dè chừng và sợ hãi sao? Bây giờ lại chủ động ôm anh thế này. Cường nửa bất ngờ, nửa vui, ôm chặt lấy Trang vào lòng. Em không còn sợ tôi như trước sao? Em đâu có sợ anh. Em lúc đó chỉ là hơi hoảng, nên em mới cư xử như thế. Em không sợ anh. Có thật không? Dạ vâng ạ. Cường như chỉ cần nghe thấy câu trả lời này, anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chàng bất ngờ nhưng lại không dám phản kháng, để mặc cho anh muốn tùy ý quậy phá. Lưỡi của anh thành thục cậy mở răng của cô ra, chui vào khoang miệng, sau đó tham lam chiếm lấy hũ mật ngọt. Môi lưỡi rào nhau chẳng mấy chốc mà vang lên những âm thanh hỗn độn. Hơi thở của cô dần yếu đi bởi vì sự mạnh mẽ của anh. Lúc này anh mới buông tay, tạo ra một đường chỉ trắng mỏng giữa hai người. Chàng thở dồn dập, hơi thở đôi phần gấp gáp. Chẳng để cô lấy lại bình tĩnh, Cường bồng cô lên phòng, đặt nhẹ cô xuống giường và anh tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chiếc váy trắng chỉ vài để lộ ra bờ vai trắng, anh bị nó làm cho mê hoặc, gấp gáp hôn lên xương quai xanh rồi mau chóng cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần kia. Đau. Ngoan nào, sẽ nhanh thôi. Nghe lời anh nhé. Cường cúi xuống, phả hơi ấm nóng của mình lên làn da trắng hồng. Môi của anh lần lượt để lại trên da cô những vết dấu đỏ. Chiếc lưỡi thàm lam quét hết một lượt quanh cổ và xương quai xanh, tiến sâu xuống phía dưới. Đôi gò bồng đảo đẫy đà căng tròn phập phồng trước mặt anh, như đang mời gọi anh, khiêu khích anh. Không có cách nào hình dung được khoái cảm truyền đến từ bộ ngực bị anh đang đùa bỡn. Cô không nhịn được uốn éo người. Họa huyệt bên dưới không ngừng chảy ra mật hoa trơn bóng. Thật là trống rỗng, thật muốn được thứ gì đó lấp đầy. Những động tác này đối với anh vốn trở nên thuần thục. Trang cảm nhận được thân thể của mình đang nóng dần lên, hơi thở ngày một gấp gáp, miệng nhỏ phát ra những âm thanh vô cùng kích thích. Tiếng rên rỉ của cô lại càng làm tăng dục vọng trong anh. Cường nhanh chóng di chuyển xuống dưới, đến nơi mẫn cảm nhất. Sau đó, hai người khoái cảm kịch liệt dâng trào. Sau cơn mê tình, Trang mệt nhoài cuộn tròn trong vòng tay của Cường. Hơi thở của hai người dồn dập, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Phải mất một lúc lâu sau mới trở về bình thường. Trang rúc đầu vào ngực của Cường, hỏi nhỏ. Anh không hay về nhà à? Sao em hỏi anh thế? Tại em thấy một số đồ dùng trong nhà đã lâu rồi không sử dụng. Ừ, anh ít khi đến đây, nhưng căn nhà này rất quan trọng với anh. Vậy chỉ có những người quan trọng mới được đến đây, có đúng không anh? Ừ, đúng vậy. Thế em có phải là người phụ nữ đầu tiên được đến đây không? Câu hỏi của chàng làm cho anh sững sờ. Người phụ nữ đầu tiên đến đây ư? Dòng chữ này cứ quanh quẩn trong đầu của Cường. Nó khiến cho anh sực nhớ ra điều gì đó, một điều mà anh đã quên từ lâu. Thấy anh không trả lời, nét mặt của chàng có vẻ hơi buồn, mí mắt rủ xuống, ngậm ngùi. Vậy là em không phải là người phụ nữ đầu tiên đến đây sao? Nhận ra sự lơ đãng của mình, Cường nhanh chóng vuốt ve chiếc lưng trần mềm mại và an ủi cô. Tuy không phải là người đầu tiên, nhưng em là người phụ nữ thứ hai đến đây. Thứ hai ạ? Ừ. Vậy chắc là sau mẹ anh rồi. Chàng cười nói, ngữ điệu đầy vui tươi, giống như một đứa trẻ con vậy. Cường không nói gì, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Người phụ nữ đầu tiên anh đưa về đây không phải là mẹ của mình, mà chính là Ngân. Điều mà bấy lâu nay anh luôn băn khoăn, mãi giờ mới nhớ ra, đó chính là chuyện lâu lắm rồi anh chưa tới thăm Ngân. Từ khi gặp Trang, anh đã quên mất việc tìm ra kẻ đứng sau chuyện cắt phanh xe của anh và cả việc Ngân đang nằm trong bệnh viện một mình. Có lẽ ngay trong ngày mai, anh cần phải đến thăm cô. Bệnh viện Bác Ái, phòng 301. Ngân đang chìm đắm trong ảo mộng, nhìn nét mặt trông rất là hạnh phúc. Có lẽ cô đang mơ điều gì đó rất vui. Chợt tiếng kêu rẹt rẹt của rèm cửa vang lên. Tiếp theo đó là hàng trăm hàng nghìn những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào đầu giường của cô. Ngân bị chúng đánh thức. Cô chau mày khó chịu. Cô bực bội dần mở mắt và thầm trời không biết kẻ nào đã phá tan giấc ngủ của cô. Một người đàn ông với trang phục bác sĩ chỉnh tề đứng ngay bên cạnh, đang cặm cụi ghi chép cái gì đó. Anh đứng ngược nắng nhưng lại có vẻ đẹp thu hút khó cưỡng. Ngân nhìn anh ngây ngốc một hồi. Cô thực sự đã bị anh hớp hồn. Nhưng rất nhanh chóng cảm giác giận dữ bị phá vỡ giấc ngủ quay về. Cô ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ và càu nhàu. Anh đúng là tên phá đám. Anh không thấy rằng tôi đang ngủ à? Hôm nay cô được tháo băng rồi đấy. Anh dường như không quan tâm đến việc mình vừa chọc giận ai đó và thẳng thừng nói luôn vào vấn đề chính. Ngân bực dọc. Mới sáng sớm này ra đã gặp xui xẻo rồi. Có điều hôm nay bác sĩ đến khám bệnh cho cô lại chính là Kiệt, chứ không phải là Nam. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ này. Cô hỏi anh. Sao bác sĩ Kiệt lại ở đây? Không phải là người phụ trách tôi, là bác sĩ Nam à? Cây bút trên tay Kiệt ngừng di chuyển, hạ tập tài liệu xuống. Anh nhìn thẳng vào cô, sau đó hỏi ngược lại. Vậy là cô Ngân không thích tôi tiếp tục phụ trách, có đúng không? Ấy, không, anh là người phẫu thuật cho tôi. Tất nhiên, anh phải là người phụ trách tôi rồi. Ngân nhanh chóng đáp lại ngay. Mặc dù anh biết có ý châm chọc, nhưng cô không hề tức giận, ngược lại cô lại cảm thấy rất vui. Dẫu sao chuyện đổi bác sĩ đột ngột cũng là do cô mà ra. Cô tùy tiện hút thuốc trong bệnh viện, bị anh ngăn lại, nhưng cô lại không thèm nhận sai. Có lẽ anh đã bị chỉ trích nặng nề sau khi mà cô gây rắc rối. Cuộc trò chuyện ngày hôm qua, cô có hỏi anh về chuyện quay lại phụ trách cả bệnh của cô, nhưng mà anh không trả lời. Cứ tưởng rằng anh ngó lơ, bỏ ngoài tai bởi vì bị tổn thương lòng tự trọng. Không ngờ ngày hôm nay anh lại đứng trước mặt của cô. Vậy hôm nay tôi được tháo băng rồi, có đúng không? Ừ, tháo băng xong cô có thể xuất viện. Ô, sao lại xuất viện? Tôi không muốn xuất viện. Ngân thấy thất vọng, có chút buồn bã trong lời nói. Cô còn chưa kịp tận hưởng những ngày tháng được tự do, tại sao lại xuất viện chứ? Cô cứ tưởng rằng vết thương trên đầu mình khá nặng, dự tính lên kế hoạch cho những ngày dài ở bệnh viện. Vậy mà bây giờ anh nói rằng được tháo băng. Ngân nhìn Kiệt, đôi mắt phảng phất nỗi buồn cùng với sự cầu xin cứu giúp. Nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng đáp lại đến một lời. Tiếp xúc với Ngân lâu ngày, Kiệt dần có cảm tình. Ngay cả lần đầu tiên gặp, anh không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy cô trên bàn mổ. Anh cũng muốn cô ở lại đây. Nhưng bệnh viện có quy định của bệnh viện. Hơn nữa anh còn là bác sĩ, phải có trách nhiệm thông báo tình hình cho bệnh nhân. Tuyệt đối không thể nào giấu giếm. Im lặng một hồi, Kiệt lên tiếng, nhắc nhở cô. Cô nghỉ ngơi đi. Chốc nữa tôi sẽ đến và tháo băng cho cô. Ngân gật đầu, sau đó nhìn Kiệt khuất dần sau cánh cửa. Cô ngậm ngùi hướng mắt về phía cửa sổ. Nếu Cường biết được chuyện cô sắp được xuất viện, anh ta sẽ bắt đầu lên một kế hoạch đi khách cho cô. Cô thực sự không muốn phục vụ đàn ông, không muốn làm công cụ thỏa mãn ham muốn của những vị khách theo ngày kia. Bởi vì cô đã mệt rồi. Trên con đường lớn của thành phố, một chiếc xe Audi đen sang trọng lao vun vút. Cường nhấn mạnh chân ga khẩn trương để đến bệnh viện thăm Ngân. Nhiều ngày qua anh không tới chỗ cô, cũng quên mất chuyện điều tra ra kẻ gây tai nạn. Không biết từ bao giờ, việc đến thăm một người đối với anh lại phải bí mật và giấu giếm thế này. 30 phút sau, anh đỗ xe trong tầng hầm của bệnh viện, rồi đi theo sự chỉ dẫn của y tá, đến quầy tiếp tân phòng 301. Cường hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào. Anh chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với Ngân, nó khó khăn như thế nào. Cường lấy hết dũng khí bước vào. Bên trong Ngân đang ngồi trên giường và trên tay đang cầm một cuốn sách. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đọc sách. Mọi khi tới nhà đều nhìn thấy cô hút thuốc hoặc là uống rượu, có khi nào cô đụng đến sách vở đâu. Không ngờ chỉ có vài ngày không gặp, cô lại thay đổi nhiều như vậy. Cường chậm rãi tiến về phía Ngân. Tiếng đế giày vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cho Ngân giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Cường và gương mặt của cô dần dần biến sắc. Cô bắt đầu lo lắng. Chẳng nhẽ anh ta biết chuyện cô sắp được xuất viện nên mới đến đây để thông báo lịch đi khách cho cô ư? Cường dường như không nhận ra thái độ này của Ngân. Anh vẫn từng bước tiến về phía giường bệnh, kéo chiếc ghế ngồi xuống kế bên cô. Chưa kịp nói câu gì thì Ngân lên tiếng. Anh Cường, anh đến đây làm gì? Câu hỏi của cô tưởng chừng như trách móc giận dỗi, nhưng thực chất lại là sự lo lắng và sợ hãi. Ngân nhìn Cường trông anh có vẻ mệt mỏi, nhiều suy tư. Sau khi cô tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên Cường đến thăm cô. Ngân cảm thấy lạ lắm, thường ngày cô chỉ bị sốt nhẹ, anh cũng cuống cuồng lên rồi. Vậy mà hơn một tuần vừa qua, anh không hề tới thăm. Im lặng một hồi lâu, câu hỏi của cô dường như trôi vào dĩ vãng. Cường không trả lời, bứt quá cô đành phải lên tiếng. Anh Cường, anh nghe tôi hỏi không đấy? Cường giật mình, sự lơ đễnh của anh hoàn toàn biến mất. Đối diện với anh là khuôn mặt bực bội và khó hiểu của Ngân. À, tôi xin lỗi, dạo này công việc của tôi bận quá, nên tôi có chút mệt mỏi. Nếu như anh mệt ý, anh về nghỉ ngơi đi. Anh không cần phải đến đây làm gì, cho mất thời gian. Anh xin lỗi, em đừng giận anh, có được không? Em có làm gì đâu mà giận anh. Anh chả làm gì sai với em cả. Anh đi về đi. Ừ, vậy thì anh vui rồi. Cường nắm lấy tay của cô, ánh mắt cô đôi phần ánh lên tội lỗi, nhưng Ngân lại không nhận ra điều đó. Cô mặc cho anh nắm tay mình, dù bản thân của cô lại cảm thấy khó chịu. Hai người im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người một cảm xúc. Phải mất đến vài phút sau, Ngân tiếp tục mở lời. Em nghe chị Kiều nói, anh là người chuyển tôi đến đây, để chăm sóc tôi à? Cường nhìn cô đầy ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Không, anh không chuyển. Vậy thì tại sao? Tôi được nằm phòng VIP thế này, hay là có sự nhầm lẫn nào rồi? Cường không thể nào trả lời câu hỏi của Ngân được, bởi vì chính anh không biết nguyên nhân ai làm chuyện này. Sau khi giao lại chuyện chăm sóc cho Kiều, Cường dường như không để tâm đến chuyện này nữa. Ngay cả khi cô được chuyển đến phòng bệnh VIP này, anh cũng không biết. Bây giờ cô hỏi anh mới ngớ người. Ngân hiểu rõ Cường, không phải loại người vì những việc nhỏ nhặt này mà nói dối. Cô tin anh, và tin lời nói của anh là thật. Có điều sau khi hỏi rõ, nghi vấn trong đầu của cô lại càng tăng thêm. Vậy ai là người chuyển cô đến phòng VIP này? Ngoài Cường ra, cô chẳng thể nào nghĩ được ai. Liệu có phải là khách hàng gần đây nhất của cô? Vị khách mà cô chưa từng phục vụ một ngày, thậm chí là chưa biết tên. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Kiệt từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một số dụng cụ. Thấy anh, Ngân lập tức rút tay khỏi tay của Cường. Hành động này của cô khiến cho Cường vô cùng bất ngờ. Hai người họ có làm gì sai đâu, tại sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy? Kiệt đến gần hơn về phía giường bệnh. Anh nhìn Ngân, sau đó hướng ánh mắt sang phía của Cường, khẽ gật đầu chào hỏi. Cường cũng nhanh chóng đáp lại. Dạ vâng, chào bác sĩ. Anh đến đây để khám cho cô ấy sao? Vâng, ngày hôm nay là ngày bệnh nhân được tháo băng. Tháo băng? Ý bác sĩ nói rằng cô ấy sắp được xuất viện à? Cường nghe xong mừng rỡ, sự sung sướng hiện rõ trong mắt của anh. Chồng anh có vẻ mong chờ ngày này từ rất lâu, như thể chỉ cần bác sĩ gật đầu, anh sẽ đưa cô đi ngay lập tức. Nhưng trái với ngược với niềm vui của anh, đó chính là sự lo lắng hoảng sợ của Ngân. Thời điểm này cô chưa sẵn sàng trở về, nói trắng ra là cô không có tâm trí gì để mà tiếp khách. Kiệt là người ngoài cuộc, anh không thể nào hiểu được tình huống này. Thấy người nhà bệnh nhân hỏi vậy, mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng anh phải thông báo thật sự với họ. Ngay thời khắc anh chuẩn bị nói ra, thì một bàn tay ấm nóng nhỏ bé nắm lấy tay của anh. Kiệt giật mình quay đầu lại nhìn Ngân. Đôi mắt đượm buồn, long lanh ngấn lệ như đang cầu xin được ban ân huệ. Dù cô không nói ra, nhưng Kiệt cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng của cô. Lúc này anh biết bản thân mình cần làm điều gì đó. Bác sĩ, tôi hỏi cô ấy, liệu tháo băng rồi, có được xuất viện hay không? À, cô ấy đã được tháo băng, nhưng sức khỏe còn yếu lắm, nên phải ở lại chăm sóc thêm mà. Kiệt đã nói dối về sức khỏe của bệnh nhân, điều mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ vi phạm. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt của Ngân, anh lại không muốn để cô đi, đặc biệt là khi mà cô tha thiết cầu xin anh. Thấy Kiệt đồng ý giúp mình, Ngân mừng rỡ và mỉm cười với anh. Cô muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đến khi sẵn sàng thì mới quay trở về làm việc. Còn bây giờ, chưa phải là lúc thích hợp. Ngân không hề để ý tới Cường. Sự chú ý của cô đều hướng về Kiệt. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn nắm mãi không buông. Cường bắt gặp ánh mắt Ngân dành cho Kiệt. Nó không phải là ánh mắt của bệnh nhân dành cho bác sĩ. Đó chính là ánh mắt mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ dành cho anh. Cường bắt đầu có những cảm giác khác thường. Anh không muốn cô gần gũi với người đàn ông này. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy của cô bắt buộc phải dành cho anh. Không gian phòng rộng lớn, ba người nhưng chỉ có hai nguồn cảm xúc. Kiệt và Ngân như thể cùng suy nghĩ, có thể hiểu được là người kia đang muốn gì, muốn cái gì và nói cái gì. Ngân bây giờ có thể thả lỏng tay, không còn nắm chặt lấy tay Kiệt. Kiệt nhìn Cường trông vẻ mặt khó chịu. Anh liền hiểu ra vấn đề ngay. Nhẹ nhàng đặt tay của Ngân xuống giường, từ tốn nói chuyện. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện. Tôi không làm phiền nữa. Cường thấy Kiệt rời đi thì mừng thầm trong lòng, nhưng Ngân lại nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Khoan đã bác sĩ, không phải anh nói rằng tôi cần tháo băng à? Bây giờ tôi khó chịu lắm, anh tháo nó ra cho tôi đi. Không phải là cô và người nhà đang nói chuyện sao? Chuyện này để khi khác tôi làm cũng được. Không, không được thưa bác sĩ, tôi muốn tháo ngay. Ngân kiên quyết không cho Kiệt đi, nàng nặc đòi tháo ra bây giờ. Cô biết Kiệt khó xử với Cường, liền quay sang nói với Cường. Anh Cường này, nếu anh bận công chuyện, anh đi đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi tự chăm sóc được mình. Nhưng anh muốn... Tôi ổn mà. Anh không cần phải mất công đến đây làm gì. Công việc còn nhiều thứ chưa giải quyết. Anh đi đi, mau đi đi. Nếu em nói vậy, thì em phải tự chăm sóc bản thân nhé. Anh không làm phiền em nữa. Ngân gật đầu lia lịa. Trên gương mặt của cô không hề có sự tiếc nuối nào khi Cường rời đi. Đặc biệt cô còn rất vui vẻ. Bị cô khước từ, Cường chỉ biết lặng lẽ và rời đi. Bước đến ngưỡng cửa phòng bệnh, anh ngoảnh mặt nhìn Ngân. Trông cô thật sự rất hạnh phúc bên Kiệt. Cường không hiểu vì sao cô chỉ mới biết Kiệt gần đây, nhưng thái độ của cô đối với Kiệt lại khác xa so với anh. Ở bên cạnh anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và thờ ơ của Ngân. Trái lại, cô rất vui vẻ với Kiệt, thậm chí còn chủ động hơn rất nhiều. Chẳng nhẽ Ngân lại thích vị bác sĩ kia sao? Suy nghĩ ấy vội lóe lên trong đầu của Cường, nhưng mà cuối cùng nó chỉ là phỏng đoán của riêng anh. Cường ngậm ngùi quay lưng bỏ đi. Ngân nhìn theo bóng của Cường khuất dần sau cánh cửa, sau đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô cứ thấp thỏm lo âu, Kiệt hỏi ngay. Cô làm sao thế? Không thích người nhà đến thăm à? Anh nói cái gì? Tôi thấy cô muốn đuổi anh ta về. Hai người có xích mích gì sao? Tôi không thích anh ta đến đây. Vậy anh ta và cô có quan hệ gì? Biết nói làm sao đây? Anh ta là sếp, còn tôi là nhân viên. À, thì ra là như vậy. Anh như vậy là sao? Anh đang quan tâm đến mối quan hệ của tôi và Cường à? Có phải anh có ý đồ gì xấu, có đúng không? Đối với cô bây giờ tất cả mọi người đều đáng nghi, ngay cả những người thân quen. Từ việc chuyện phanh xe bị cắt đến việc chuyển phòng bệnh do người bí ẩn nào đó làm, khiến cho cô nảy sinh nghi ngờ. Kiệt đối với cô xưa này là một bác sĩ mặt lạnh vô tình, bỗng nhiên anh lại hỏi thăm về các mối quan hệ của cô. Thử hỏi, cô không nghi ngờ làm sao được? Sống trong cái xã hội đầy nguy hiểm này, đề phòng luôn là biện pháp an toàn nhất. Kiệt không nói gì, chỉ cười nhạt một cái. Anh lắc đầu không hiểu cô đang suy diễn cái gì mà lại có cái hành động thái quá như vậy. Kiệt vẫn tiếp tục tháo băng cho Ngân. Đến khi chỉ còn vết thương nhỏ trên đầu, anh lấy băng gạc cá nhân nhanh chóng dán vào. À, đau, anh định trả thù tôi đấy à? Tôi xin lỗi, do tôi hơi mạnh tay. Cô để tôi băng nốt cho. Không cần, để anh băng tiếp cho tôi thì vết thương của tôi nó còn rách to hơn. Cô lườm anh và nhất quyết không cho anh đụng vào vết thương. Khi nãy do bất cần mà Kiệt vô tình dùng quá sức nên mới khiến cô bị đau. Đây là lần đầu tiên anh lơ đãng trong công việc như vậy. Không biết là do quá mệt mỏi hay là do bản thân của anh nhận ra cái thứ gì làm cho anh mất tập trung. Ngân ngồi trong phòng, ánh mắt luôn hướng về phía của Kiệt. Kiệt thu gọn tất cả đồ đạc, sau đó rời đi. Cô tự hỏi, không biết vì sao anh lại cư xử thất thường như vậy. Lúc thì lạnh như băng, lúc thì lì như đá, lâu lâu lại lơ đãng và mất tập trung. Ngân thở dài lo lắng về bệnh tình sau này của mình, không biết có nên tiếp tục đặt niềm tin nơi vị bác sĩ này không. Kiệt chậm rãi đi từng bước dọc hành lang, suy nghĩ lại. Anh nhận ra rằng mình đã thiếu chuyên nghiệp trong công việc, nhưng cái gì cũng đều có lý do của nó. Khoảnh khắc chiếc khăn băng bó tháo xuống để lộ hoàn toàn gương mặt của Ngân, tâm trí của anh lại hiện lên hình ảnh của một người mà anh mãi mãi không bao giờ quên. Đứng trước phòng làm việc, Kiệt đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Chào đón anh là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất sang trọng. Nhìn cách phối đồ trang điểm, cũng đủ biết bà ta là một người giàu có. Hơn nữa phong thái điềm đạm, khí thế quyền quý tỏa ra từ người bà, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bà chân vắt chéo, ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn anh, sau đó mỉm cười. Con xong việc rồi đấy à? Mẹ đến đây làm gì thế ạ? Cái thằng bé này. Mẹ đến đây tất nhiên là thăm con, chứ còn làm cái gì? Thế con làm xong việc chưa? Chúng ta đi ăn cơm. Kiệt đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ vẫn chưa đến giờ trưa. Hơn nữa mọi người trong bệnh viện đều đang làm việc rất nghiêm túc. Anh không thể nào tự tiện rời khỏi bệnh viện mà không có sự cho phép. Mẹ à, bây giờ con đang trong giờ làm việc nên không thể đi được. Mẹ tự đi ăn một mình đi. Không cần đợi con đâu ạ. Nghe vậy bà Lan vội vàng từ chối. Ấy, sao lại thế được? Lâu lâu mẹ mới đến thăm con. Mẹ muốn hai mẹ con mình đi ăn một bữa cơm trọn vẹn. Ngày thường con toàn ở bệnh viện, gọi điện con cũng không thèm nghe. Thôi, con cứ làm việc của mình đi. Mẹ ngồi ở đây mẹ chờ, nhá. Khi nào con xong thì chúng ta đi. Kiệt biết rõ tính mẹ mình, một khi bà đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cũng không muốn nói qua nói lại với bà, nên đành im lặng và trở về bàn làm việc. Không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, xung quanh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím nho nhỏ vang lên. Bà Lan ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, tay cầm một tờ tạp chí để đọc. Thấy mẹ mình cứ ngồi như vậy, lại nghĩ rằng bà sẽ chán, nên Kiệt vội vàng lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ cứ đi ăn trước đi, con ăn sau cũng được mà. Bà đột ngột đứng dậy, tiến gần đến chỗ anh. À, nếu con bận ấy, con cứ tiếp tục làm việc đi. Trong lúc chờ đợi con, mẹ đến thăm con bé. Kiệt khựng lại, tay không còn chạm vào bàn phím. Anh nhìn đôi mắt của bà, phảng phất nỗi buồn, sắc mặt cũng dần trùng xuống. Mẹ, ngay bây giờ ạ? Ừ, con cứ làm việc đi, lát nữa mẹ quay lại nhá. Dứt lời bà nhanh chóng rời đi. Kiệt ngồi lặng lẽ không nói câu gì. Tim của anh bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác tội lỗi bao nhiêu năm qua lại quay trở về. Kiệt tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không vô vọng. Sau đó tự hỏi, người con gái ấy không biết có còn trở về bên anh nữa không? Sau khi tháo băng, Ngân cảm thấy cơ thể mình như vừa vứt bỏ được một chiếc mũ sắt xuống. Cả đầu của cô nhẹ nhõm, di chuyển lúc này cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt là khi soi gương, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình. Ngân ngồi trong phòng ngân nga mấy câu hát. Ở đây không ồn ào như trong quán bar, không có rượu, không có bia, không có thuốc lá. Mặc dù không có những thứ đó, nhưng cô lại cảm thấy rất là vui, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô tựa đầu bên cửa sổ, nhìn xuống dưới sân bệnh viện. Gương mặt ai cũng vui vẻ. Mọi người trông có vẻ rất lạc quan. Cô nghĩ bản thân mình cũng nên như vậy. Cô vịn tay vào chiếc nạng, tiến đến chiếc xe lăn, sau đó ngồi xuống và tự đẩy xe ra bên ngoài. Phía xa xa cuối hành lang, hai cô gái đi bên cạnh nhau cười nói rôm rả, trên tay còn cầm một tờ giấy siêu âm. Cô gái mặc váy trắng mừng rỡ nhìn nó không rời mắt, khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc. Chị Nga này, bây giờ chị có thai rồi, chắc chắn anh Khôi sẽ không bao giờ đi lăng nhăng bên ngoài nữa đâu. Chị tin em đi. Ừ, chị hy vọng là thế. Nụ cười trên môi của cô dần tắt khi nghe em mình nhắc đến tên của chồng. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là một kẻ trăng hoa. Đã không biết bao nhiêu lần, cô bắt gặp chồng mình đi với những người đàn bà khác. Cô từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bởi vì quá nhiều lý do mà cô không thể nào làm được. Lần này khám bệnh, phát hiện bản thân mình mang thai, chỉ mong sau này, khi biết tin, chồng cô sẽ biết điều mà tiết chế. Mà chị ơi, chị biết cái con bé đi cùng với anh Khôi mấy tuần trước ở đâu không? Chị không. Sao em hỏi thế? Tại em thấy anh Khôi, anh ấy cưng chiều nó lắm. Đi với nó tận 3 ngày, còn nhiều hơn là ở nhà với chị. Có khi anh ấy lại say đắm nó rồi. Anh Khôi lúc nào chả thế. Thôi, em mặc kệ đi. Nhưng em hỏi để làm gì? Em hỏi để biết nó. Em đến nhà nó, em rạch mặt nó ra. Cái loại đĩ điếm đi giận chồng người khác. Em mà gặp nó, em nói với chị nhá. Em cào mặt nó ra. Thôi, chị xin em. Dù gì, anh Khôi anh ấy chỉ chơi qua đường. Em đừng bận tâm. Sao chị ngốc nghếch thế? Nếu mà là em ấy, em cho nó ăn một trận như tử từ lâu rồi. Không để cho nó cặp kè với chồng mình như thế được. Nga lắc đầu cười với cô em chồng. Mặc dù lấy phải người chồng không ra gì, nhưng ít ra cô cũng được gia đình chồng yêu thương hết mực. Hai người đi tới thang máy gần chỗ Ngân đang đứng. Đột nhiên Nga khựng lại. Khi nhìn thấy Ngân, cô em chồng nhìn chị có biểu hiện lạ, cũng nhanh chóng nhìn theo. Trước mặt cô ta là hình ảnh ả nhân tình đeo bám anh ruột cô suốt 3 ngày qua. Sự tức giận dâng trào trong lòng, không thể nào kiềm chế được, mà cô ta vội vàng lao tới đánh Ngân. Cô bị điên à? Tại sao cô đánh tôi? Điên đó. Tao không điên. Khi đánh cái loại gái đĩa như mày, mày đi giật chồng người khác, mày bị ăn đấm là đúng rồi. Cô ta cố tình nói lớn để gây sự chú ý. Cuộc cãi vã của hai người khiến cho mọi người trong bệnh viện này đều tập trung và nhìn ngó. những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Này này, cái cô kia có phải là bệnh nhân mà bác sĩ Kiệt đang phụ trách không nhỉ? Hình như là đúng rồi đấy. Cô ta đang ở trong phòng bệnh VIP cơ mà. Thế á? Ở phòng bệnh đặc biệt mà bị người ta đánh rồi chửi thế này sao? Cô không nghe à? Chắc là cặp bồ với mấy đại gia có tiền nên bây giờ bị đánh ghen đấy. Chồng cũng xinh đẹp, hóa ra là đi làm gái. Đúng là bẩn thỉu. Những lời nói ấy Ngân đều nghe thấy hết. Khuôn mặt của cô biến sắc hoàn toàn. Sự nhục nhã ê chề hiện rõ trên gương mặt. Ngân tức giận đến phát khóc, nhưng cô phải cố nén cơn đau. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, sau đó gân cổ lên cãi. Tôi không quen biết cô, và tôi chẳng có giật chồng của ai. Cái loại gái đi phục vụ đàn ông thì rõ lắm lý do, có đứa nào chịu nhận đâu. Hay là mày ngủ với nhiều đàn ông quá nên mày không nhớ? Cô đừng có ăn nói hàm hồ, đừng có tùy tiện xúc phạm danh dự của tôi. Nực cười, điếm mà có danh dự á. Đã vậy hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, cho chừa cái thói đi giật chồng người khác. Dứt lời, cô ta lao đến giật tóc rồi tát Ngân túi bụi. Ngân đang ngồi trên xe lăn nên khả năng phản kháng là hoàn toàn không thể. Cô chỉ có thể đưa tay ra trước mặt để chống đỡ, nhưng không thể nào giảm bớt những cơn đau trên cơ thể của cô. Quần áo bệnh nhân của cô dần bung ra một nửa, tưởng chừng như bị lột sạch. Mọi người xung quanh không có ai can ngăn, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn. Trên tầng 3 có được dăm ba cô y tá và điều dưỡng, họ đều đi tới và kéo cô gái kia ra để không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nhưng cho dù họ có kéo ra bao nhiêu lần thì cô gái đó cũng vùng vẫy chạy đến và đánh Ngân. Đôi khi chính mấy cô y tá cũng bị ngã bởi vì vô tình xô xát trong cuộc ẩu đà này. Cái loại gái điếm như mày, bị gãy chân thôi chưa đủ đâu. Mày phải chết, mày chết đi. Buông ra, mau buông tay ra. Ngân không ngừng chống trả nhưng vô ích. Khoảng chừng vài phút sau, ban quản lý bệnh viện và bảo vệ nhận được tin có cuộc ẩu đà nên đã nhanh chóng đến nơi giải quyết. Bảo vệ và nhân viên chạy đến kéo cô gái kia ra, còn Ngân lúc này ngã sõng soài dưới đất. Vết thương trên đầu mới tháo băng, nay lại chảy máu, từng giọt máu đỏ chảy dọc xuống thái dương. Cô ta bị lôi đi, nhưng mà miệng thì không ngừng chửi rủa. Tao nói cho cái mày biết, cái loại như mày không bao giờ có được hạnh phúc. Cuộc ẩu đà nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù cô gái kia đã đi, nhưng mọi người ở đây vẫn còn xì xào và bàn tán. Ngân nghe thấy hết, không bỏ sót một từ. Tim của cô thắt lại, quặn đau từng cơn, hơi thở dồn dập, đè nén cảm xúc để bản thân mình không được khóc. Bàn tay yếu ớt của cô kéo lấy hai mảnh áo bệnh nhân lại, nằm co ro một góc. Cô choáng váng, đầu óc thì nhức, như thể bị ai đó đập vào đầu. Máu chảy xuống đến tận cằm. Cô đau, cô buốt, cô lạnh, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin sự giúp đỡ, bởi vì cô biết họ không bao giờ thông cảm cho kẻ thứ ba, loại gái rẻ tiền giống như cô. Ngần chơi với, cô lết đến chỗ xe lăn, quần áo tả tơi, mặc dù bị xé rách nhưng không đến nỗi không còn mảnh vải che thân, tóc tai rối bời, ẩn giấu gương mặt đau thương. Chợt Ngân nhận ra một cảm giác lạ. Một chiếc áo blue trắng được khoác lên vai của mình. Một cơn đau nhức này đã qua đi. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Không nghi vấn, không khinh bỉ, chỉ lặng thầm, êm đềm như mặt hồ yên ả. Anh không nói gì, bế cô trên tay, rồi sau đó nói với mấy cô y tá bên cạnh. Mọi người mau chóng dọn dẹp mọi thứ, rồi đưa các bệnh nhân khác trở về phòng. Đừng làm phiền tới những việc không quan trọng khác của bệnh viện. Dạ vâng, thưa bác sĩ. Về đến phòng bệnh, đóng chặt cánh cửa lại, Kiệt lặng lẽ đặt Ngân xuống. Anh chỉ mới rời khỏi tay cô có vài giây mà cô lại nhanh chóng bị như thế này. Anh Kiệt, xin anh ở lại đây với tôi một chút. Chỉ là một phút thôi cũng được. Nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng thương ấy, niềm tự tôn cuối cùng của cô cũng bị vứt bỏ, chỉ để cầu xin được anh ở bên. Cô không muốn ở một mình, Nói thẳng ra là cô không thể nào ở một mình được. Kiệt xoay người lặng lẽ ngồi đối diện với Ngân, lặng lẽ lau những giọt nước mắt kia, sau đó lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh không nói gì, anh chỉ hành động thôi. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến cô có cảm giác bình yên, bản thân được che chở, để cho cô không phải một mình chịu đựng những nỗi đau. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Ngân vẫn khoác áo trên mình chiếc áo của Kiệt, còn anh thì lặng lẽ ngồi băng bó vết thương cho cô. Thảo băng chưa được bao lâu, bây giờ lại bị chấn động mạnh, nhưng may mắn không bị ảnh hưởng nhiều đến vết khâu của cô. Anh không hỏi tôi lý do tại sao à? Kiệt không đáp lại, anh chú tâm vào công việc của mình. Ngân nhìn anh, sau đó bất giác nở một nụ cười khổ. Cô nghĩ chắc là anh cũng giống mấy người kia, cũng coi thường cô. Băng bó xong xuôi, cất đồ dùng vào hộp y tế, lúc này Kiệt mới lên tiếng. Cô nghỉ ngơi đi, chuyện khi nãy tôi sẽ báo cho ban giám đốc bệnh viện. Cô gái đó sẽ bị truy cứu vì tội hành hung người khác. Cô đừng lo lắng gì, cứ an tâm nghỉ ngơi. Bác sĩ Kiệt, anh tin tôi sao? Tin cô? Chuyện gì? Không phải cô ta nói tôi làm gái và chuyên đeo bám đàn ông à? Cô ta nói vậy, anh không tin à? Không, tôi sẽ không bao giờ tin vào bất cứ chuyện gì nếu như tôi không nghe từ hai phía. Không biết do cảm xúc nhất thời hay bản thân cảm nhận được sự tin tưởng mà khóe môi của Ngân nở một nụ cười. Cuối cùng thì cũng có người đứng ra bảo vệ cô, tin tưởng cô thay vì nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Ngân nhìn Kiệt, anh vẫn lãnh đạm như vậy, lời nói vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lại khiến lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, niềm tin của anh đã đặt sai người, những lời nói của cô gái đó chính là thật. Cô làm gái, hơn nữa lại là loại gái ngành cao cấp. Ngân không biết nên giải thích thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn anh sẽ vô cùng thất vọng khi nghe cô thừa nhận tất cả điều này. Kiệt ngồi đối diện với Ngân, cô gái trước mặt anh thật là nhỏ bé, mong manh, khác xa với tính cách ương bướng của cô hàng ngày. Có điều khi đối mặt với cú sốc lớn như vậy, cô lại rất mạnh mẽ, bởi vì khi bị lăng mạ, sỉ nhục và đánh đập trước bao nhiêu người, cô vẫn không hề khóc lóc hay là cầu xin sự giúp đỡ. Hai người cứ im lặng hồi lâu, không ai đủ dũng cảm để mở lời trước. Thời gian của anh cũng không còn nhiều, dù không muốn nhưng anh phải rời đi. Cô nghỉ ngơi đi, chuyện khi nãy tôi sẽ nói giúp cô với ban quản lý bệnh viện. Chào cô. Anh à, anh đừng làm thế, tôi không muốn làm lớn chuyện. Cô bị làm sao thế? Vậy là cô dễ dàng bỏ qua cho bọn họ sao? Tôi thực sự không hiểu. Nếu như cô sợ, tôi sẽ giúp cô. Không phải là tôi sợ, mà là... Là gì? Kiệt hỏi Ngân gấp gáp và vội vã, trong khi đó cô lại ngập ngừng và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cứ chần chừ như vậy khiến cho Kiệt không thể nào chờ đợi thêm. Sao bỗng nhiên cô im lặng? Cô nói cái gì thì nói đi chứ. Cô tính để yên cho bọn họ hành động như vậy với cô sao? Theo anh, tôi nên làm gì đây? Báo cảnh sát à? Trong khi những gì họ nói là đúng. Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh thậm chí còn không tin vào những gì mình nghe thấy. Ngân nói rằng họ đúng. Vậy không phải những gì vừa mới xảy ra với cô là cô bị vu khống sao? Tôi chưa hiểu. Ý của cô là những lời nói họ buộc tội cô là đúng, có đúng không? Ừ. Kiệt như chết lặng, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh vốn chỉ nghĩ rằng cô là một tiểu thư nhà giàu cứng đầu và khó bảo thôi. Ai ngờ cô chính là làm cái công việc dơ dáy này. Có phải nghe xong anh cũng đang khinh thường tôi không? Khinh thường loại gái rẻ tiền như tôi không? Không, không hề. Tôi chưa bao giờ coi thường cô. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi sẽ giúp cô giải quyết. Anh có coi thường tôi không? Tôi không coi thường cô. Nào, nghe lời tôi. cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngân nghe lời của Kiệt nhanh chóng nằm xuống giường, còn Kiệt lặng lẽ rời đi. Ngân lúc này rơi vào tâm trạng chơi vơi và lạc lõng. Mặc dù anh nói rằng anh tin cô, nhưng cô biết cho dù đó có là sự thật, thì cô cũng không thể nào ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Sự nhục nhã, sỉ nhục và coi thường bởi ánh mắt của mọi người nơi đây dành cho cô khiến cho cô thực sự không thể nào chịu được. Cô sẽ sống ra sao trong những ngày kế tiếp nếu như cô còn tiếp tục nằm ở đây? Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt, tự nhủ với bản thân là đến lúc cô nên quay trở về. Chuyện của Ngân bị đồn khắp bệnh viện, hơn nữa cô lại là bệnh nhân do bác sĩ Kiệt phụ trách, nên chuyện này càng ngày càng đi xa hơn. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh. Đứng trước cửa phòng mình, anh thở dài một tiếng và bước vào bên trong. Người đầu tiên anh nhìn thấy trong phòng làm việc của mình sau vụ việc xảy ra chính là Hoàng. Phải công nhận anh ta nghe ngóng tin tức thật nhanh. Mới đây thôi đã tìm đến chỗ anh rồi. Không cần hỏi, Kiệt cũng biết mục đích của Hoàng đến đây làm gì. Anh điềm tĩnh tiến đến phía bàn làm việc và lặng lẽ ngồi xuống. Nếu anh đến đây vì chuyện của bệnh nhân mà tôi đang phụ trách, thì anh cứ đi đi. Tôi không có tâm trạng để tiếp chuyện với anh. Phản ứng này của Kiệt lại khiến cho Hoàng thêm phần tò mò và muốn tìm hiểu xem người bệnh kia có cái gì mà khiến cho Kiệt lại quan tâm nhiều đến thế. Có vẻ như bệnh nhân này khiến cho anh phải bận tâm nhiều nhỉ? Nó có liên quan gì đến anh sao? Ấy không, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy anh nhiệt tình xen vào chuyện riêng của bệnh nhân. Theo thường lệ, không phải những chuyện như thế này sẽ do ban quản lý bệnh viện giải quyết sao? Nhưng anh lại đặc biệt đề nghị được gặp viện trưởng để tự mình giải quyết. Không phải anh đã có ý gì với bệnh nhân đấy chứ? Theo anh thì tôi có ý gì? Bệnh nhân đó do tôi phụ trách, tất nhiên tôi phải có trách nhiệm. Không nhẽ tôi lại bỏ mặc bệnh nhân của tôi? Phụ trách chăm sóc và nhiệt tình quan tâm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ mong anh không vì lý do nào đó cá nhân mà làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Anh hiểu chứ? Kiệt im lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh không thể đáp lại lời Hoàng, bởi vì anh ta nói đúng. Phải chăng anh đã quá quan tâm đến Ngân rồi? Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kiệt lấy đó làm cây cớ, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Hoàng. Vào đi. Dạ, thưa bác sĩ Kiệt, viện trưởng muốn gặp anh à? Kiệt vội vã đến phòng viện trưởng, không một thông báo trước, cũng chẳng có sự cho phép nào của người bên trong. Kiệt gấp gáp mở cửa và bước vào. Dạ, thưa viện trưởng, ông gọi tôi. Cậu ngồi xuống đi. Tôi muốn biết quyết định của ban quản lý bệnh viện. Kiệt này, cậu không nên xen vào vụ này. Ông nói như vậy là sao? Họ không xử lý chuyện này ư? Hay là không có bằng chứng? Họ có đầy đủ bằng chứng. Vậy tại sao không truy cứu hình sự? Không phải người bị hại là bệnh nhân của chúng ta sao? Nhưng đây là yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Chúng ta không thể nào can thiệp được. Người nhà của bệnh nhân sao? Tôi có thể biết đó là ai được không? Người này cậu không nên biết thì hơn. Thôi được. Nếu như viện trưởng không nói, tôi sẽ tự mình điều tra vậy. Dứt lời anh quay người bỏ đi. Viện trưởng Lâm lúc này chỉ biết lặng lẽ nhìn anh khuất dần sau cánh cửa. Anh cố chấp, ông vốn đã biết từ lâu, nhưng chuyện lần này anh không nên xen vào, bởi vì người mà anh muốn tìm kiếm lại là người anh không bao giờ muốn gặp lại. Kiệt bước ra khỏi phòng của viện trưởng, trong đầu của anh đầy nỗi suy tư. Anh không hiểu vì sao viện trưởng lại đồng ý không truy cứu chuyện này, và anh càng muốn biết người giám hộ cho Ngân là ai. Anh bắt đầu nhớ đến người đàn ông hôm trước đến thăm Ngân, nhưng nghe cô nói anh ta chỉ là sếp của mình, vậy thì đâu có quyền gì đối với Ngân. Kiệt bây giờ cũng không hiểu bản thân mình đang có cái cảm giác gì. Lúc nhìn thấy quần áo của cô xộc xệch bị xé rách, trên người đầy vết thương, nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, anh thực sự rất tức giận. Cho dù cô có làm nghề đó thật, nhưng anh không hề cảm thấy khinh thường cô, mà ngược lại, người con gái này đem đến cho anh cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được kề bên. Cảm giác này xưa nay trong anh chưa từng có, thậm chí là lúc ở bên cô ấy. Còn Ngân cô ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ. Cầm chiếc gương nhỏ trên tay, nhìn khuôn mặt tiều tụy và hốc hác của mình, Ngân không còn nhận ra bản thân của mình nữa. Vết thương trên đầu được Kiệt băng bó cẩn thận, nhìn cũng không mất thẩm mỹ. Còn chiếc chân bó bột, có lẽ hơn một tuần nữa là có thể tháo ra. Ban đầu cô muốn kéo dài bệnh tình của mình để có thể tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, có thể làm những điều mình thích mà không cần phải ép buộc bản thân cười với những đối tác của Cường hay là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nhưng bây giờ thì khác. Sau chuyện vừa rồi, cô mới ngộ ra một điều. Cô không còn trong trắng, cũng không còn là cô gái đôi mươi thuần khiết. Dấn thân vào giới mại dâm này, làm gì có đường trở về chứ? Bỗng nhiên âm thanh cạch một tiếng, cánh cửa vang lên. Ngân đưa mắt nhìn ra. Kiều từ bên ngoài bước vào, váy áo trang điểm lộng lẫy cùng với hương nước hoa thoang thoảng. Cô đoán chắc là chị ấy vừa mới đi khách về. Lần này nhìn thấy Kiều, Ngân cảm thấy vừa chán ghét vừa mệt mỏi, bởi vì chỉ sau vài ngày nữa thôi, cô sẽ trở về giống như chị. Kiều lặng lẽ tiến đến, ngồi kế bên Ngân. Cô nhìn Ngân một lượt, ánh mắt như ẩn chứa nỗi niềm khó tả. Đưa tay xoa nhẹ những vết xước trên mặt Ngân, Kiều nhỏ nhẹ nói. Đã đến lúc chúng ta trở về rồi. Chị Kiều, liệu có con đường nào khác cho chúng ta không chị? Kiều biết Ngân đang nói đến chuyện gì, nhưng chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời chính xác. Cô trầm ngâm, lặng nhìn Ngân bằng ánh mắt thương cảm. Trong khoảng thời gian Ngân ở đây, Kiều biết Ngân không muốn trở về Thiên Mộng làm việc, nhưng số phận của họ giống nhau. Nếu như có nơi nào có thể chấp nhận họ, thì chỉ có thể là quán ba Thiên Mộng. Nhưng Kiều vẫn mang trong mình suy nghĩ tích cực, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có thể tìm ra một chốn bình yên. Có. Có ư? Vậy nó ở đâu hả chị? Niềm hy vọng lóe lên trong đôi mắt của Ngân. Sau nhiều năm cùng nhau trải qua nhiều chuyện trong ngành, có lẽ đây là lần đầu tiên Kiều thấy Ngân mong chờ vào một điều gì đó. Trước kia cô gái nhỏ bé này không mưu cầu hạnh phúc, không bao giờ muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Cô ấy chỉ nghĩ đến tiền, đến việc có thể ăn chơi và thỏa mãn bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, Ngân thực sự đã thay đổi rồi. Nó nằm sâu ở trong bản thân em, và em phải là người tìm ra nó. Mỗi người một con đường, một cuộc sống riêng. Không phải em từng nói với chị, nếu muốn có được điều gì đó, em phải đấu tranh nó đến cùng sao? Ngân nhìn Kiều, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nhận ra bản thân mình thật là ngốc khi hỏi Kiều câu hỏi đó, bởi vì chính Kiều cũng không biết bản thân cô ấy sẽ tìm ra nó như thế nào. Ngân ngậm ngùi gật đầu mấy cái, rồi đưa mắt sang phía cửa sổ, đặt tâm trí trong khoảng không vô vọng ngoài kia. Phải trở về thật rồi. Lần này có muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Hai người im lặng nhưng cùng một suy nghĩ. Làm gái điếm đối với người khác là sự khinh thường rẻ mạt, đối với đàn ông lại là thú tiêu khiển, nhưng đối với chính bản thân của họ lại là sự nhục nhã, nhuốc nhơ. Không có bất kỳ cô gái nào lại chọn cho mình con đường đầy rẻ bỉu, bấp bênh này, nhưng cuộc sống lại không cho phép điều đó. Không đặt mình vào vị trí của họ thì sao thấu hiểu được nỗi đau mà họ phải trải qua. Chị Kiều, chị đi làm thủ tục xuất viện đi. Chúng ta về thôi. Kiều ngạc nhiên đôi phần, nhưng sau đó mỉm cười gật đầu nghe theo. Giữa họ giờ đây không cần phải nói gì hết, bởi vì suy nghĩ trong đầu họ rất giống nhau. Tiếng bước chân của Kiều xa dần giường bệnh, âm thanh đóng cửa cũng vang lên. Ngân tự mình thu dọn lại đồ dùng cá nhân, sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị rời đi. Trong lúc dọn dẹp, cô nhận ra bản thân mình còn nợ một người. Đó chính là Kiệt. Chiếc áo blue trắng của Kiệt đang còn ở đây. Nhớ lại chuyện lúc đó, nếu như Kiệt không đứng ra giúp đỡ cô, thì cô không biết nên làm thế nào. Cầm chiếc áo trên tay, cô ngẫm nghĩ một hồi và quyết định đem nó trả cho anh. cô còn nợ anh một lời cảm ơn tận đáy lòng. Ngân cố gắng tiến đến chỗ xe lăn, vất vả lắm mới có thể rời phòng bệnh. Bây giờ đang trong giờ làm việc, bệnh nhân đều ở trong phòng nên cô không cần quá để tâm đến những ánh nhìn dòm ngó của mọi người xung quanh. Đi đến giữa hành lang tầng 3, cô gặp Mai. Mặc dù không thân thiết, nhưng khi nhìn thấy Ngân, Mai lại chủ động bắt chuyện. Cô Ngân đấy à? Cô đi đâu thế này? Có cần tôi giúp gì không? Mai luôn như vậy, niềm nở và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ngân đoán có lẽ Mai cũng biết chuyện của mình, nhưng thật không ngờ Mai lại có thái độ vui vẻ như vậy đối với cô. Ngân cũng nhanh chóng đáp lại. Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi có thể tự mình làm được. Không sao đâu, cô đừng ngại, giúp đỡ bệnh nhân là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi. Nếu có thể, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cô, nhưng mà thực sự tôi không... Ngân chưa nói hết câu, thì từ xa một giọng nói vang lên, gọi tên của cô. Ngân! Mai giật mình quay lại đằng sau, thì thấy Kiệt đang tiến gần đến chỗ họ. Ngó ngơ, thấy sự có mặt của Mai. Kiệt lúc này chỉ chú tâm đến Ngân thôi. Anh vội vã, lại gần Ngân và hỏi han. Không phải tôi nói với cô là cô nên nghỉ ngơi trong phòng à? Cô ra đây làm gì thế này? À, tôi định đem trả cái áo này cho anh. Nhìn chiếc áo của Kiệt trên tay của Ngân, Mai ngạc nhiên vô cùng. Trước này Kiệt không muốn ai đụng vào đồ của mình, đặc biệt là những thứ liên quan đến công việc. Vậy mà anh lại đưa một thứ quan trọng như vậy cho Ngân giữ. Mai bất giác đưa mắt nhìn Kiệt, rồi tự vấn. Phải chăng anh ta có ý gì với cô gái này? Mai thấy cách Kiệt lo lắng cho Ngân, liền nhận ra rằng mình quá là dư thừa ở đây. Thầm nở một nụ cười chua chát, cô liền tiếng để khiến cuộc trò chuyện của Kiệt và Ngân bị cắt ngang giữa chừng. Cô Ngân này, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. Kiệt bây giờ mới chú ý đến Mai, anh tự thấy bản thân đã không quan sát kỹ lưỡng. Chưa kịp nói lời nào thì Mai đã rời đi. Anh nhìn bóng của Mai khuất dần cuối dãy hành lang, sau đó quay sang nói với Ngân. Tôi đưa cô về phòng nhé. Ngân gật đầu, Kiệt nhanh chóng di chuyển, sau đó đẩy xe lăn đi. Vào trong phòng của mình, đặt vào tay của cô một ly nước ấm. Cô đến tìm tôi, chỉ để đưa cho tôi chiếc áo này thôi sao? Tôi đến để cảm ơn anh, vì anh giúp tôi chuyện hôm trước. Chuyện đó là chuyện nên làm, cô không cần phải cảm ơn tôi. Vừa lại, tôi giúp cô giải quyết chuyện này là điều đúng đắn mà. Để cho cô yên tâm, cô nghỉ ngơi, dưỡng bệnh chứ. Ngân cười, cô biết anh vẫn luôn muốn giúp cô, nhưng điều này thực sự không cần thiết. Dẫu sao, cô cũng không còn ở lại đây nữa. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ xuất viện. Cái gì? Xuất viện ư? Tại sao cô lại muốn xuất viện? Vết thương của cô đã lành đâu. Lý do gì vậy? Nói cho tôi nghe được không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Kiệt dành cho mình, cô vui lắm, bởi vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến cô thật lòng. Nhưng cô đã quyết định nên chẳng có gì thay đổi được nữa. Ngân đáp lại Kiệt. Tôi không có chuyện gì. Vết thương của tôi không quá nặng, xuất viện bây giờ là hợp lý rồi. Còn có rất nhiều khách hàng đang đợi tôi. Khách hàng? Cô nói như vậy chỉ mong Kiệt có thể hiểu và thông cảm cho cô, rằng đó chính là miếng cơm manh áo của cô. Nó không giống như những nghề khác có thể tự mình quyết định. Anh lặng lẽ nhìn cô, im lặng không nói một lời. Ngân nhận ra rằng có một sự thất vọng đang len vào đôi mắt buồn bã trên gương mặt của Kiệt. Không gian lúc này tĩnh lặng, khoảng cách ngày một xa hơn giữa hai người. Khoảng vài phút sau, Kiệt mới lên tiếng. Vậy tôi có thể tìm cô ở đâu? Anh tìm tôi? Để làm gì? Tôi là bác sĩ phụ trách cho cô. Đến khi cô khỏi bệnh, tôi mới hết nghĩa vụ được chứ. Cô nói cho tôi biết đi, tôi phải tìm cô ở đâu? Quán bar Thiên Mộng. Quán bar Thiên Mộng? Nếu anh không ngần ngại thì tôi nhất định tôi sẽ đến. Bởi vì cô, tôi sẽ tìm tới đó để gặp cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Oán Hận Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào. Còn đối với riêng Tâm An thì cảm thấy cô gái tiên ngân của chúng ta đúng là bị cám dỗ bởi đồng tiền, nên cô bất chấp làm tất cả mọi chuyện. Không có ai nương tựa, con người ta sẽ biến thành một con người cô đơn, bơ vơ, lạc lõng và dễ dàng bị cám dỗ. Và Ngân thật là không may mắn, bởi vì cô đã gặp Cường. Người đàn ông này lại khiến cho cô có một cái nhìn phiến diện về cuộc sống. Vậy thì cuộc sống của Ngân sau này sẽ như thế nào? Liệu rằng cô có giác ngộ ra rằng có rất là nhiều điều tươi đẹp đang đợi cô ở phía trước? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.